hướng vui sướng tại trước gương, đi tới lui vài bước, cảm thấy cái này màu vàng áo, hết sức tốt xem. Nhưng bởi vì quần áo chất liệu mỏng, bộ ngực nịt vú là màu đen, có điểm không phối hợp, hướng vui sướng lại đem áo cởi ra, muốn một lần nữa đổi nhất kiện nịt vú. Khi nàng đem nịt vú cởi ra lúc, kia một đôi mê người đại hay nhũ lộ ở bên ngoài, chính mình nhìn cũng thấy lòng say. Hướng vui sướng có một kỳ tưởng, vì thế liền đem nịt ngực ném ở một bên, ưỡn ngực bộ, đi hai bước, đối với gương vừa thấy cái nãi n từ cao thấp chớp lên, đặc biệt có sống động. Hướng vui sướng mỉm cười, lộ ra một cỗ vẻ kiêu ngạo, nàng đối với mình mỹ, cảm thấy rất hài lòng, mặc vào cái này màu vàng lộ lưng trang, bên trong cũng không mặc nịt vú, lại mặc vào quần đùi, bên trong tam giác khố cũng không xuyên, nàng rồi hướng gương coi lại xem, đắc ý cười, cảm thấy toàn thân đô có một loại cảm giác kỳ dị. Còn không mê chết ngươi tên tiểu tử thúi này. Hướng vui sướng hướng tới gương nhìn, trên mặt mình là hai gò má phi hà, đỏ ửng vẻ mặt. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, một thế hệ hiện tại hoàng đế sinh ra, hiện đại hậu cung truyền kỳ. Kính xin chờ mong. Chương 884, Đại học Hoa hậu giảng đường, hai người một chỗ. Đương hướng vui sướng nhìn đến Diệp Hy tại đùa bỡn mình kia một máy đơn phản thời điểm không khỏi sẵn giọng ngươi đừng làm hư của ta máy chụp ảnh. Nào có dễ dàng như vậy hư mất, thật là, ta nhưng là chụp ảnh cao thủ. Diệp Hy cười cười, cầm máy chụp ảnh, mở ra liền hướng tới hướng vui sướng vỗ nhất chương. Giả vờ giả vịt a, hướng vui sướng liếc trắng mắt. Hắc, ta còn thật sự đối chụp ảnh rất thiên phú, người xinh đẹp như vậy, dáng người thật sự rất tuyệt. Vì kỷ niệm thanh xuân bóng hình xinh đẹp, ta lại yêu thích ngoạn máy chụp ảnh, không bằng ta cho ngươi chụp mấy tấm hình. Nhân vật chụp ảnh ta cũng có một chút tâm đắc nha. Diệp Hy giơ giơ lên trên tay máy chụp ảnh. Không cần, hướng vui sướng không chút suy nghĩ liền đáp ứng rồi. Vì sao không cần? Không nên nhiều như vậy vì sao? Muốn nha, nhiều nhất ta thỏa mãn ngươi một cái yêu cầu. Diệp Hy cười cười. Hướng vui sướng cặp kia mắt đẹp nhìn hắn, cười nói vậy ngươi học con chó nhỏ kêu vài tiếng tới nghe một chút. Không cần. Ta đây cũng không cần. Được rồi, cũng không thể được đổi một cái. Diệp Hy cười nói. Hoàn không nghĩ tới, nghĩ tới mới nói cho ngươi biết. Hướng vui sướng tức giận đảo. Diệp Hy nhưng thật ra cầm máy chụp ảnh nói kia tới trước chụp mấy tờ thôi. Đơn phản ngươi hội làm nha, thật là, ta cái túi sách kia còn có một đài chụp lập được máy chụp ảnh, ngươi hay là dùng cái kia a, vừa vặn phái có thể xem. Hướng vui sướng đùa bỡn tóc của mình, một bên nhịn không được cười nói kỹ thuật của ngươi cũng chỉ có thể đủ dùng cái này. Thật sao, chụp lập được liền chụp lập được. Diệp Hy nhún vai, theo trong bọc của nàng lại lật tìm, chính là cái này a, hắc hắc, đi thử một chút. Hướng vui sướng tưởng dù sao đều là hàng xóm, liền một tiếng đáp ứng. Diệp Hy cầm chụp lập được, giống như là được đến món đồ chơi mới đứa nhỏ nhất bang, vì hướng vui sướng này tạo hình hòa đặc tả màn ảnh, liền xài hơn 10 chương phim ảnh, đem nàng vỗ cực kỳ động lòng người. Mấy phút sau, ảnh chụp tắm đi ra. Ân, như thế nào đây? Hướng vui sướng nhỏ giọng đảo. Được rồi sao? Diệp Hy cười hì hì. Ngươi thật đẹp, thật là đẹp. Ngươi tiểu tử thúi này, ta có phải hay không hẳn là cảm ơn ngươi khích lệ đâu này. Chấm, hướng vui sướng cười cười mà nói, ta thật sự phi thường cảm tạ ngươi, vỗ ta như vậy động lòng người. Đó là đương nhiên, ta xem ngươi hẳn là lấy thân báo đáp. Diệp Hy thực không có tiết tháo mà nói. Hướng vui sướng đỏ mặt nhỏ giọng đạo ngươi nằm mơ đi, cẩn thận ta tấu ngươi, lại tới giúp ta chụp mấy tờ. Hảo đâu. Diệp Hy liền cười hì hì đáp ứng rồi. Hướng vui sướng cầm lấy chứa quần áo tiểu bao túi, đạo nàng muốn chuẩn bị thay đổi quần áo rồi, vì thế vào phòng tắm thay đổi quần áo. Hướng vui sướng mặc vào món đó nộn màu vàng lộ lưng trang, một cái ngắn ngủn quần ngắn, mặc vào cái này màu vàng lộ lưng trang, bên trong cũng không mặc nịt vú, lại không mặc bên trong tam giác hố. Diệp Hy kinh ngạc được cười tô tóe, vẫn qua một hồi lâu, mới khôi phục chấn định tiếp tục công việc. Hướng vui sướng không ngừng biến hóa tư thế, Diệp Hy tìm hai cuốn phim ảnh vì hướng vui sướng quay chụp các loại góc độ ảnh chụp. Này có thể chứ? Hướng vui sướng mặt hồng hồng đảo. Ta đều có điểm hoài nghi rốt cuộc ngươi là có phải có quá model huấn luyện, bãi đi ra ngoài tư thế, rất có chuyên nghiệp tiêu chuẩn. Diệp Hy hỏi hướng vui sướng có dám hay không chụp một ít có vẻ lộ ảnh chụp. Muốn lộ tới trình độ nào? Tùy tiện, nhìn ngươi dám lộ bao nhiêu liền lộ bao nhiêu. hướng vui sướng do dự mà, rốt cục hướng vui sướng lại cầm lấy chứa quần áo tiểu bao túi, vào phòng tắm thay đổi quần áo. Qua 5 phút, đương hướng vui sướng khi trở về, nàng cư nhiên mặc một bộ màu trắng đổ lót đi ra mặc vào. Nàng mặc thượng món đó nội y, toàn bộ bộ ngực đô bao lấy, nhưng là bộ ngực vị trí, cố tình rất ít phải dệt, vừa vặn chỉ bao qua núm, hơn nửa quả cầu thịt đô lộ ra. Này rõ ràng hơn đem hướng vui sướng kia rất tròn cao ngất hay nhũ cùng kiều rất núm hoàn toàn địa biểu lộ ra đến. Hướng vui sướng sau khi mặc vào, chỉnh một người mị lực nhất thời giống như tăng lên gấp đôi. Hướng vui sướng kia a na đường cong càng rõ ràng hơn gợi cảm, sáng người bắp đùi trắng như tuyết xuất hiện như vậy tính gian xuyên qua, lúc này Diệp Hy quần đã nhô lên không thể lại kiều. Hướng vui sướng dùng món đó nội y phần eo rũ dây lưng đến hệ tất chân. Trong suốt mềm mại sa mỏng, xinh đẹp xen đường viền, hơn nữa gợi cảm lâu không thiết kế, hướng vui sướng như vậy rất là tính gian. Tiểu Diệp Hy vốn đã kiều, lúc này lại cứng rắn như sắt vậy, hơn nữa kéo dài đặc biệt dài. Bất quá Diệp Hy vẫn là hết sức che giấu trên mặt hưng phấn, cầm máy chụp ảnh chụp bất diệt nhạc hồ. Hướng vui sướng chậm rãi nằm xuống, nghiêng người, một chi thủ chi ở đầu, tay kia thì dựa vào ở trên người. Diệp Hy có thể xuyên thấu qua cái này nội y, tinh tường thấy nàng màu đỏ núm. Diệp Hy bắt đầu vì hướng vui sướng làm đặc tả, hướng vui sướng mỗi một lần biến hóa tư thế, Diệp Hy đô nhân cơ hội theo hướng vui sướng quần áo khe hở nhìn lén hướng vui sướng thân thể, mà hướng vui sướng lại không cần. Diệp Hy đi đến hướng vui sướng sau lưng, chỉ thấy hướng vui sướng cuộn lại thân thể, hai chân mang theo tư thế thật sự là không nói ra được liêu nhân. Cái loại này vô tình hiền lộ xuân sắc, tràn ngập in tả cám dỗ. Diệp Hy lại từ sau đi đến hướng vui sướng trước mặt của, từ trên cao nhìn xuống hướng vui sướng ngực, càng hãy nhìn đến hẹp hẹp màu trắng nội y cùng vốn không có thể trưng hướng vui sướng vú hoàn toàn che giấu, bởi vì hướng vui sướng sở mặc áo lót là chặt như vậy vội và đấy, sự trước ngực nàng một đôi thịt heo lại miêu tả sinh động. Hướng vui sướng hai vai xoay lúc, sự trước ngực nàng chi hai vú bị run rẩy không thôi. Tuyết trắng hay nhũ theo tóc của nàng suy sụp áo mơ hồ có thể thấy được, một cái nhẹ nhàng nhún vai, hai vú lại đầu động một cái, Diệp Hy có thể thực thấy rõ hướng vui sướng núm rõ ràng nhô ra rồi, trước ngực đầu vú nhếch lên rõ ràng có thể thấy được, kia hai khỏa vi đột núm đầu, càng rõ ràng hơn không thể che giấu, nhìn xem Diệp Hy lòng của cũng tưởng nhảy ra. Hướng vui sướng chân thật sự thực thon dài, nơi này một điểm mỡ đều không có. Thiếu nữ vú vẫn là như vậy có co giãn. Hướng vui sướng gương mặt của xinh đẹp như vậy, còn có kia mê người đôi môi. Có thể nói bây giờ hướng vui sướng thật sự rất mê người rồi. Mà ở phía sau, hướng vui sướng lúc này thay đổi tư thế thành quỳ tư, tựa đầu dựa vào ở bên trái trên vai, đây là một phi thường liêu nhân tư thế, sau đó nàng lại đem thân mình nằm xuống, một chân hơi nâng lên, lộ ra bắp đùi của nàng. Điều này làm cho Diệp Hy rõ ràng hơn nhìn đến kia nóng sau đường cong. Lúc này càng lộ ra cám dỗ động lòng người. Hướng vui sướng tam giác khô hướng về phía trước kéo nhanh sử dây thừng thật sâu lâm vào cổ câu trong đó, tuyết trắng mà viên lớn cái mông, nhìn xem Diệp Hy lại dục trên lửa thăng. Hướng vui sướng hơi hơi mở ra hai chân, không biết là cố ý vẫn là trùng hợp, vừa vặn đối với Diệp Hy. Có thể nói là tuyệt vời tuyệt luôn. Tại Diệp Hy vỗ mấy tờ chiếu sau, hướng vui sướng thay đổi tư thế nằm xuống, lật người. Dùng đưa lưng về phía Diệp Hy, sau đó quay đầu lại, nhìn màn ảnh, Diệp Hy vẫn vỗ, thẳng đến phim ảnh lại dùng xong, Diệp Hy dùng tốc độ nhanh nhất đổi lại phim ảnh, không hy vọng bởi vậy bỏ qua gì phấn khích màn ảnh. May mắn này chụp lập được phim ảnh tại hướng vui sướng trong bao còn dư lại không ít. Đương Diệp Hy thay xong phim ảnh lúc, hướng vui sướng lại ngồi trở xuống, hướng vui sướng lần này đem chân hơi hơi cong lên, dùng cánh tay ôm của nàng đầu gối. Hướng vui sướng nói đến mấy tờ bảo tồn đặc tả, sau đó hơi hơi mở ra hai chân. Tại hướng vui sướng văn tĩnh bề ngoài xuống, thật không ngờ nhiệt tình, Diệp Hy vừa khẩn trương, lại kích thích, tiểu Diệp Hy nhô lên thật là cao. Diệp Hy nhịn không được nuốt nước miếng, nói đẹp quá thân thể. Hướng vui sướng trên mặt nổi lên một trận ký kiêu ngạo vừa thẹn noàn tươi cười thối sắc lang, như vậy có thể sao? Diệp Hy phục hồi tinh thần lại nha, giống như... Còn giống như không được nha. Vậy ngươi cũng không thể được làm điểm có vẻ liêu nhân tư thế. Diệp Hy một hơi đem nói ra. Hướng vui sướng tâm tình cũng không khỏi khẩn trương. Lần đầu tiên tại trước mặt nam nhân như vậy, nhưng trong lòng có một tia tội ác khoái cảm, ấp a ấp úng như thế nào liêu nhân tư thế hả? Diệp Hy Đạo nói thí dụ như, đem hai chân mở ra điểm. Hướng vui sướng hai má bay lên đỏ ửng, nhưng lại không tự chủ chiếu Diệp Hy trong lời nói làm, đem hai chân tận lực mở to, sợ Diệp Hy chụp không rõ ràng lắm. Hắc hắc, lúc này Diệp Hy kháo tiền cẩn thận chụp, Hướng vui sướng toàn thân càng không ngừng run rẩy, sau đó cố tự chấn định đóng chặt môi liều mạng mà nhẫn nại nại. Chỉ có đối với hình ảnh tưởng tượng, hiện tại hết thảy đều là chân thật như vậy. Hỗn đàn, chụp đủ chưa? Hướng vui sướng đỏ bừng lên mặt. Hắc, không sai biệt lắm, không sai biệt lắm. Diệp Hy cười hì hì. Này một cái hạ buổi trưa, bọn họ cơ hồ đô ở trong phòng vượt qua. Có một chút Diệp Hy còn không chịu định, rốt cuộc Hướng vui sướng hiện tại đối với mình là dạng gì thái độ đâu này. Điểm này hắn rất muốn hỏi rõ, nhưng là lại không biết nên mở miệng như thế nào. Hiện tại, hắn nhưng thật ra biết khắp thế giới đô đang tìm chính mình. Cậu cũng phát tới tin nhắn để cho mình tạm thời trốn đi không muốn xảy ra đi, Hắc Long hội có thể sẽ có người bị thu mua. Ta đói bụng a, muốn đi ăn cơm, người thì sao? Ta một người ăn, kêu giao hàng quên đi, người không sắp đi ra ngoài, bị những người đó tìm được ngươi liền phiền toái. Kêu giao hàng a, tốt, Diệp Hy đáp. Hướng vui sướng tại chụp hoàn chiếu sau, lại thay đổi một thân quần áo. Lúc này nàng mặc một bộ thoải mái tuất sam hòa một cái quần cụt, ước tại trên đầu gối 10 cm, lộ ra không nhiều lắm trắng nõn chân. Đưa giao hàng người của tốc độ cũng không phải chậm, sau nửa giờ liền đưa tới. Phòng cái bàn không lớn, hai người dựa vào góc bàn biên 90 độ ngồi, có khi Hướng vui sướng vén khởi đùi, dẫn tới Diệp Hy nhịn không được hội len lén nhìn trộm, hẹp thân váy ngắn lại lui lên, đùi lúc này lại hiển lộ không bỏ sót. Diệp Hy ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm vào Hướng vui sướng khiêu gợi thân hình, chỉ phán nàng đổi chân khi hãy nhìn thấy nàng đáy quần cảnh xuân. Hướng vui sướng một thân mê người cho rằng, son phấn chưa thi, cười rộ lên ngọt, ăn cơm điểm đồ uống lúc, gắn bó lưỡi động tác đồ mỹ mỹ. Số tiểu tử, thích hợp mà dừng nga. Ách, nhìn hơn xem cũng sẽ không mang thai. Diệp Hy đối với của nàng hờn dỗi là xem nhẹ. Bữa tối xong, Hướng vui sướng hòa Diệp Hy nhìn nhàm chán tiết mục TV. Kỳ thật như vậy quái nhàm chán. Diệp Hy nhìn này tổng nghệ tiết mục, cảm thấy có điểm đần độn vô vị. Yêu có nhìn hay không? Hướng vui sướng phía sau đi sau lưng, đột nhiên cảm thấy lưng nhụt nàng, cánh tay lại với không tới bắt không được, người giúp ta trò một chút sau lưng nha, có điểm ngứa. Hắc, hết sức vui vẻ cống hiến sức lực, Diệp Hy mang theo in đãng tươi cười một tiếng đáp ứng. Diệp Hy tại Hướng vui sướng trên lưng nhẹ nhàng chào, nhu nhu tao Hướng vui sướng thân thể đi phía trước khuynh, bả đầu hòa thủ trầm đến trên ghế dựa, Diệp Hy tại Hướng vui sướng chính phía sau, chứng cứng rắn huynh đệ khoảng cách của nàng rất tròn mông chỉ ước một tấc mà thôi. Cao một chút, hơi chút dùng sức một điểm chào. Diệp Hy nhất khuynh thân hướng lên trên chào, chứng cứng rắn phân thân vừa vặn nhẹ nhàng đứng vững Hướng vui sướng mông, hảo mấy phút Hướng vui sướng cũng không nhúc nhích nhậm Diệp Hy chào ngứa. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, một thế hệ hiện tại hoàng đế sinh ra, hiện đại hậu cung truyền kỳ. Kính xin chờ mong. Chương 885, tâm hoảng ý loạn. Diệp Hy nói tiếp ta xem ngươi trên mặt có chút mệt mỏi, ta giúp ngươi mát xa tiêu trừ mệt nhọc, cho ngươi thả lỏng thư giãn một chút được không? Ngươi có tốt như vậy sao? Ta thật sự chính là tốt như vậy. Không được ngươi động thủ động cước. Hướng vui sướng tự hồ liếc mắt một liền thấy xuyên mục đích của hắn rồi. Nhưng là nàng nói như vậy lại cũng không giống như để ý Diệp Hy giúp mình mát xa giống nhau. Không bằng ngươi nằm lì ở trên giường. Hướng vui sướng không tự chủ chiếu Diệp Hy trong lời nói làm, sau đó Diệp Hy giảng chân ở Hướng vui sướng trên mông đít, đương Diệp Hy tiếp xúc được Hướng vui sướng kia đầy đặn thả quá mức cụ co giãn mông bự lúc, tiểu Diệp Hy đương trường kiều nửa ngày cao. Bất quá Diệp Hy âm thầm khắc chế trong lòng dục lửa vì nàng mát xa. Để cho ta tới a. Hắn vừa nói vừa ôn nhu cầm Hướng vui sướng chân của, nhẹ nhàng mà xoa nắn Hướng vui sướng chân của chỉ, tiếp theo là mở ô bàn chân, ngẩng đầu chú ý tới Hướng vui sướng tựa đầu sau này tựa vào trên gối đầu, nhắm mắt tình. Diệp Hy tiếp tục cấp Hướng vui sướng nhu chân, bất quá đã hướng lên trên rời đến tiểu thối, thoáng tăng thêm điểm lực lượng, dụng tâm nhu Hướng vui sướng rắn chắc bóng loáng tiểu thối. Nghe được Hướng vui sướng phát ra rên rỉ, Diệp Hy càng thêm hưng phấn. Hướng vui sướng nhất định cảm thấy Diệp Hy làm như vậy làm nàng thực thoải mái. Ân, thật là thoải mái, thủ nghệ của ngươi thật không lại ân. Hướng vui sướng nhẹ giọng lời vô nghĩa. Đó là đương nhiên. Diệp Hy chuyển hướng hướng vui sướng cái chân còn lại, nhưng ánh mắt của hắn lại bồi hồi tại hướng vui sướng thon dài trên chân đẹp. Hắn chú ý tới hướng vui sướng trên váy liêu, ẩn ẩn lộ ra tam giác khố che giấu bắp đùi bộ. Nhất luồng nhiệt lưu bỗng nhiên theo đan điền dâng lên, đánh thẳng vào Diệp Hy hạ thể, làm cho nhanh chóng bành trướng. Diệp Hy hưng phấn hơn nữa hướng vui sướng gần trong gang tấc, khiến cho hắn lập tức lớn mật mà bắt đầu, quyết định thử nhìn một chút hướng vui sướng có thể chứa nhẫn bao nhiêu. Diệp Hy một bên hy vọng hướng vui sướng không phải chú ý, thủ một bên theo hướng vui sướng bóng loáng, rắn chắc tiểu thối hướng về phía trước rời. Diệp Hy xoa nắn hướng vui sướng bên phải tiểu thối bắp thịt của, làm cho lỏng xuống, sau đó phi thường chậm phi thường chật đất hướng về phía trước di động tay hắn. Nương Diệp Hy tay của phủ đến hướng vui sướng đầu gối lúc, có lẽ là vô ý thức, hướng vui sướng chân thoáng ra đi chút, sự Diệp Hy có thể càng tự do vuốt ve hướng vui sướng đùi. Diệp Hy chậm rãi ấn vuốt ve hướng vui sướng chân. Tiếp theo Diệp Hy ngồi ở mép giường theo sát hướng vui sướng thân thể ngồi xuống, sau đó vươn bởi vì quá độ hưng phấn mà không ngừng run rẩy hai tay của, cách tuất sam từ hai vai bắt đầu nắm lên, tuy rằng cách quần áo, vẫn đang có thể cảm nhận được hướng vui sướng da thịt mềm mại, ấm áp, dầu có co giãn. Diệp Hy massage trong chốc lát, cầm lấy thủ bắt đầu hướng bả vai lấy xuống di động, tại massage thời điểm hướng vui sướng đem nghiêng qua một bên dán giường phô gò má của, không ngừng vãng hai bên thay đổi. Ân, thoải mái. Hướng vui sướng nhẹ giọng rên rỉ. Ra, đem quần áo cởi massage có thể so với góc thoải mái. Diệp hiếm có điểm gian kế được như ý cười xấu xa. Ân, có thể. Hướng vui sướng mặt hồng hồng đảo, chính là nàng vẫn là ngượng ngùng, mặt hồng hồng, do dự một chút, liền thẳng nâng lên trên thân cởi tuất sam. Hướng vui sướng dáng người tốt lắm, tuất sam dưới đã mơ hồ có thể thấy được từ phía sau lưng nhìn lại, nịt ngực của nàng dây lưng cũng lạc được nàng trên lưng hơi hơi có điểm nhanh. Không bằng làm cho ta đưa cái này bra cởi ra, có thể so với góc thoải mái hòa phương tiện massage, được không, hy vọng ngươi bỏ qua cho. Diệp Hy ánh mắt để lộ ra một chút in ý. Đây mới là mục đích của ngươi a. Hướng vui sướng thấp giọng đảo, bất quá lại thế nhưng không ngăn cản. Phía sau nàng ngượng ngùng ưỡn ẹo thân thể làm cho Diệp Hy cởi phương tiện chút, nương bra bỏ đi sau hướng vui sướng toàn thân cao thấp chỉ còn một cái quần cụt, hoàn mỹ không tì vết thân thể cũng liền hiện ra ở Diệp Hy trước mắt. Tiểu Diệp Hy lại tăng vọt cơ hồ muốn vỡ tan. Hướng vui sướng lưng phi thường trơn nhẵn, bởi vì định kỳ vận động cùng được bảo dưỡng nghi, da thịt của nàng có vẻ phong phú, hồng nhuận, dầu có co giãn. Diệp Hy cầm lấy lưng của nàng từng điểm massage, đến bả vai. Lại từng điểm đi xuống. Hướng vui sướng miệng vẫn như cũ càng không ngừng ân, thư, phục, nhẹ giọng rên rỉ. Nương Diệp Hy massage đến giới hạn khi hướng vui sướng tự nhiên giơ cánh tay lên, đi xuống một điểm. Hướng vui sướng dặn Diệp Hy tiếp tục ấn xuống ma, Diệp Hy đương nhiên vui vẻ nghe theo, chiếu hướng vui sướng trong lời nói từng bước đi xuống bóp, sau đó liền nhu đến bộ ngực của nàng giới hạn. Diệp Hy cố nén dục lửa thay hướng vui sướng lại massage trong chốc lát, liền thử đối hướng vui sướng đạo, nên massage trước mặt. Hướng vui sướng nghe được Diệp Hy những lời này thân thể nhịn không được run một chút, nhưng vẫn là phối hợp xoay người lại. Có lẽ là thẹn thùng a. Hướng vui sướng đem ánh mắt bế mà bắt đầu, mà khi Diệp Hy nhìn đến hướng vui sướng ngay mặt trần truồng lúc, Diệp Hy chỉ cảm thấy trong đầu một mảnh ngất xỉu. Hướng vui sướng hai vú cơ hồ bôn khiêu mà ra, hai khỏa tuyết trắng phì nộn. Rất tròn rất tự hào nhục đoàn, cao ngất tuyết trắng tuyết phong chen thành một đạo chặt chẽ khe ngực, động nhân hay nhũ ngạo nhân đứng vững. Đường hướng vui sướng hai khỏa hồn viên quả cầu thịt đụng tới một khắc kia, Diệp Hy nhịn không được khen vóc người của ngươi thật sự rất tuyệt. Ân, thật không, hướng vui sướng nhỏ giọng đảo. A, vậy thì thật là rất xinh đẹp thân thể, tuyết trắng cặp vú cao ngất, màu đỏ nhũ mang, khéo léo nhúng cùng với bóng loáng bằng phẳng bụng. Hướng vui sướng núm nhô ra rồi, càng rõ ràng hơn không thể che giấu, nhìn xem Diệp Hy lòng của cũng tưởng nhảy ra. Diệp Hy lại giảng chân ở hướng vui sướng trên người của, lần này tiểu Diệp Hy vừa vặn đối với hướng vui sướng giữa hai chân, tuy rằng cách một cái quần cụt, nhưng Diệp Hy vẫn cảm thấy hướng vui sướng thân thể có một loại hấp lực kỳ dị để cho mình không được run run. Mà hướng vui sướng giống như cũng phát hiện Diệp Hy dị trạng đỏ mặt lên, nhưng cũng không có trách cứ Diệp Hy ý tứ. Diệp Hy dùng hai tay xoa bóp lấy ta hướng vui sướng kia đầy đặn tuyết trắng hay nhũ, cùng sử dụng ngón cái hòa ngón trỏ xoa nắn của nàng núm. Nha, Hướng vui sướng tự hồ chịu không nổi như vậy kích thích thân thể giống rắn nước vậy lắc lắc, phần eo lại không ngừng cao thấp rất động, của nàng váy ngắn cũng cho nên không ngừng ma sát Diệp Hy huynh đệ. Còn chưa có phương diện này kinh nghiệm Hướng vui sướng làm sao chịu được hắn như vậy khiêu khích, hai vú lập tức trướng đại, cả người lỗ chân lông cũng tùng. Ân, trong miệng của nàng nhẹ giọng rên rỉ. Diệp Hy lại dùng ngón tay chà sát Hướng vui sướng núm. Hướng vui sướng thẹn thùng nhìn Diệp Hy liếc mắt một cái, muốn nói lại không nói gì. Diệp Hy tiến lên dùng bàn tay vuốt ve Hướng vui sướng toàn bộ nhục đoàn, chỉ cảm thấy nhuyễn trung mang cứng rắn, cái loại này nam nhân đụng đến nữ nhân bộ ngực đầy đặn cảm giác, thật sự rất khó nói được rõ ràng. Tiếp theo Diệp Hy lại lấy ngón cái hòa ngón trỏ nhẹ nhàng mà xoa xoa Hướng vui sướng núm. Hướng vui sướng đem ánh mắt bế mà bắt đầu, không khỏi ửng đỏ cúi đầu, không biết nên kháng cự sắc lang này quấy dày, vẫn là phối hợp của hắn khiêu khích khoe khoang phong tao, ưỡn ngực bộ làm cho Diệp Hy vuốt. Diệp Hy dùng sức bắt lấy Hướng vui sướng kiều ngọn núi, bắt đầu kỹ xào tính âu yếm nàng, có khi thô bạo xoa bóp, làm cho Hướng vui sướng ảo tưởng bị sắc lang cường bạo khoái cảm, có khi móc khẽ Hướng vui sướng nhân phấn khởi mà cứng rắn khởi núm, cũng để cho Hướng vui sướng hưởng thụ bị ái lang thuần thục kỹ xào khiêu khích bộ ngực sảng khoái. Hướng vui sướng đột nhiên hừ lên, Diệp Hy nhìn chăm chú vào Hướng vui sướng ánh mắt của, Hướng vui sướng cũng nhìn Diệp Hy. Diệp Hy nhẹ giọng đạo thoải mái sao? Hướng vui sướng gật gật đầu, nhắm mắt lại tình, thật sâu hít một hơi, chìm đắm trong khác phái âu yếm chỉ bộ ngực trong khoái cảm. Diệp Hy một bên sờ Hướng vui sướng toàn bộ hay nhũ, một bên bà đầu nhìn trộm, rất rõ ràng nhìn thấy lõa lổ hay nhũ huyền ở đàng kia, mỗi lần tiểu Diệp Hy ma sát một chút Hướng vui sướng váy ngắn, của nàng đây đối với bảo bối liền theo hoảng động một cái. Sau đó Hướng vui sướng theo bản năng dùng sức về phía sau rất đỉnh, chậm rãi chuyển động mông. Cứ như vậy không chỉ có thấy hay nhũ lay động, hơn nữa nhìn đến rất tự hào núm. Diệp Hy lại hai tay đô rời đến Hướng vui sướng giữa hai đùi cũng bắt đầu nhẹ nhàng mà vuốt chân nội trác. Hướng vui sướng hai tay của thật chặt bắt lấy mép giường lại không đoạn xoay, ánh mắt thật chặt bế nhíu lại, miệng hơi mở ra lấy, nhưng cũng lấy cảm giác được đương Diệp Hy tay của Hướng mình giữa hai chân lúc, nàng bắt đầu bất an nhuyễn động. Hướng vui sướng nhìn không được hầu tế phát ra nhỏ nhẹ tiếng rên rỉ. Diệp Hy đánh bạo ma sát Hướng vui sướng tam giác khố cạnh ngoài, ngoài dự đoán mọi người đấy, Hướng vui sướng cư nhiên không có mở mắt. Vì thế Diệp Hy quyết định tiến hơn một bước. Hướng vui sướng hô hấp bắt đầu nhanh hơn, thân thể nhịn không được run, đột nhiên mở mắt, vội vàng khép lại hai chân đừng. Này, được rồi. Diệp Hy lúng túng quay người đi, Hướng vui sướng cũng không kịp cái gì, chạy nhanh mặc vào nội y của mình cùng quần áo, ý đồ che giấu đỏ bừng mặt của. Một hồi lâu, hai người đô không nói gì, thời gian tựa hồ đình chỉ giống như, không khí thập phần cổ quái. Loại trầm mặc này thực làm cho không người nào có thể chịu được. Diệp Hy kiên trì hướng vui sướng xin lỗi. Chuyện vừa rồi, ta, thực xin lỗi, sẽ không còn có rồi. Diệp Hy nhưng thật ra cảm giác mình có phải hay không hơi quá đáng. Hướng vui sướng cắn môi dưới, cũng không nói lời nào. Diệp Hy nghĩ rằng, vừa mới vuốt khả thích đã đến, chính là trong quần lót gắng gượng huynh đệ không biết như thế nào cho phải. Ta, trước toilet, hướng vui sướng lúc này xấu hổ khó dằn nổi, từ trên giường xuống dưới. Đau quá nha, chính là thân thể vẫn như cũ có điểm không còn chút sức lực nào nàng lại một lần tử ngã sắp xuống rồi. Hướng vui sướng mặt thay đổi bạch, rất thống khổ kêu to. Đừng nhúc nhích, Diệp Hy ngay lập tức đem nàng đỡ dậy, không có xoay đến chân a. Có điểm đau a. Ra, ngồi xuống trước. Chân của ta lõa xoay đã đến, đau, bất quá cũng không phải thực nghiêm trọng. Hướng vui sướng làm bộ đáng thương nhìn Diệp Hy. Diệp Hy đạo nếu không ta tìm một chút làm bằng sắt rượu đến đây đi. Hướng vui sướng do dự một chút đi ra ngoài mua. Đúng vậy, bằng không đâu này, nơi này đều không có. Diệp Hy chân thành đạo. Kia thôi được rồi, người bên ngoài đều ở đây tìm ngươi, bị gặp được thì phiền toái, kỳ thật không phải rất đau, ta nghỉ ngơi một chút liền không sao. Hướng vui sướng cũng không hy vọng hiện tại Diệp Hy vừa đi ra khỏi khứ tự bị ba ba bắt được người. Vậy được rồi, ta đi tủ lạnh làm điểm băng tới cho người phu một chút. Ân, cảm ơn. Bất quá người thật là phải cẩn thận. Diệp Hy cầm túi trường nước đá, thận trọng tại nàng xoay đến địa phương phu lấy, nhất tay nắm chặt của nàng là lướt chân ngọc, chỉ cảm thấy điều này chân trong suốt trong sáng, phía trên làn da thập phần bóng loáng, mạch máu cũng rõ ràng có thể thấy được. Ta, Hướng Vui Sướng đột nhiên nhẹ giọng nói, ngươi tới phù ta một chút có thể sao? Làm sao vậy? Hướng Vui Sướng lúng túng nhỏ giọng đạo, ta có kiện sự tình tưởng. Ma, phiền, ngươi. Chuyện gì à? Hướng Vui Sướng đỏ mặt cúi đầu dùng thanh âm khàn khàn đạo. Phù ta đi toilet, Hướng Vui Sướng đỏ mặt đạo. Ân, ngươi cẩn thận một chút, Diệp Hy nhưng thật ra vui. Cảm ơn, ngươi đi ra ngoài trước, Hướng Vui Sướng xấu hổ đạo, vội vàng ngồi ở trên bồn cầu, thật sâu thở dài một hơi. Ba, ba, xoay người đi ra buồng vệ sinh, Diệp Hy cũng không có đi xa, nín thở yên lặng nghe Hướng Vui Sướng tiệu tiện thời điểm tiếng nước. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, một thế hệ hiện tại hoàng đế sinh ra, hiện đại hậu cung truyền kỳ. Kính xin chờ mong. Chương 886, kỳ quái mỹ nhân tình. Ngươi xong chưa? Ân, tốt lắm, Hướng Vui Sướng thanh âm của có vẻ thực mỏng manh, nhìn đến Diệp Hy đi tới, thẹn thùng bởi vậy đem mặt rời đi chỗ khác. Nàng lúc này mới nghĩ đến chính mình vừa vặn giống làm rất to gan chuyện, vừa mới mát xa thời điểm nếu hắn muốn đối với mình sằng bậy, đây chẳng phải là mình cũng vô lực phản kháng. Nghĩ như thế, liền khiến cho nàng vừa sợ vừa thẹn, nàng run rẩy, quất xô lấy huyết dịch của cả người bắt đầu sôi trào. Từ phòng vệ sinh đi ra, Hướng Vui Sướng sắc mặt ửng đỏ, hai chân giáp quá chặt chẽ đấy. Như vậy nhăn nhó thì sao, ta lại sẽ không ăn ngươi ngươi. Diệp Hy lúc này nhìn đến bộ dáng của nàng thu nhưng thật ra cảm thấy buồn cười. Hướng Vui Sướng trợn mắt nói, ai cần ngươi lo. Hảo, ta mặc kệ ngươi được chưa, thật là. Diệp Hy nhún vai, giúp đỡ nàng đi ra ngoài. Bất quá lúc này xem nàng dáng dấp đi bộ, thấy thế nào cũng không giống là xoay đến chân a, hơn nữa nàng đi đường rất tự nhiên, cho dù ngẫu nhiên quài một chút, cũng rất giống là cố ý giả vờ giống nhau. Chẳng lẽ, Diệp Hy trên mặt đột nhiên lộ ra kỳ quái tươi cười. Lại nói lúc này một ngôi nhà lâu một gian trong phòng. Người rốt cục không mang mặt nạ sao? Hàn Tuyết mặc một thân âu eo chức nghiệp váy ngắn sáo trang, tỏa ở trên ghế salon, kia đôi thon dài đùi đẹp hơi hơi gấp khúc, cặp kia mắt đẹp lúc này lại đang nhìn mình đối diện người nữ nhân này. Chồn bạc, ta nên xưng hô như vậy còn ngươi, vẫn là để cho ngươi Đặng Tuệ Hân tiểu thư đâu này. Ha ha, Hong Kong liêm chánh công tự chấp hành chỗ Đặng thủ trưởng, ngươi sẽ không sợ ta đem thân phận của ngươi vạch trần đi ra ngoài. Hàn Tuyết híp híp mắt. Đúng vậy, tại nàng nữ nhân này trước mắt, đúng là tối hôm đó chồn bạc, cũng là Vân Anh sẽ cao tầng một trong, mà nàng tại ngoài sáng thượng thân phận, cũng là liêm chánh công tự chấp hành chỗ thủ trưởng, Vương Hy Di mẫu thân. Người đã sớm biết, không phải sao? Đặng Tuệ Hân cũng không có kinh hoàng, trên thực tế từ lần trước gặp qua Hàn Tuyết sau, nàng sớm đã biết thân phận bại lộ. Vậy ngươi lần này tới tìm ta là? Hàn Tuyết mỉm cười gật đầu, đối với người nữ nhân này, nàng thật đúng là không dám qua loa ứng phó. Đặng Tuệ Hân lại cười cười, từ trên ghế salon đứng lên, vừa đi về phía tủ rượu bên kia, vừa nói gần nhất tân nghĩa bảo an người tốt giống đang tìm Diệp Hy Nga, ta nghĩ ngươi so với ta càng rõ ràng hơn a. Thì tính sao, Hàn Tuyết cũng không có phủ nhận, loại chuyện này, cho dù muốn giấu giếm cũng không gạt được. Huống chi, hiện tại Diệp Hy hoàn an toàn, Hàn Tuyết căn bản cũng không cần đi lo lắng cái gì. Đặng Tuệ Hân lấy ra một lọ rượu đỏ, chậm rãi đi về tới. Nhưng là ánh mắt nhưng thủy chung dừng ở Hàn Tuyết trên người của. Đối với Hàn Tuyết, nàng thủy chung là như vậy bội phục. Cho dù là nhất cái mẹ của đứa bé, nàng là như vậy xinh đẹp, thậm chí ngay cả mình cũng so ra kém thành thục tính gian. Nàng đồng dạng thân là nữ nhân, nhưng lại không thể không hâm mộ Hàn Tuyết khí chất như vậy. Hàn Tuyết kia trong suốt như ngọc, tuyết trắng được gần như trong suốt bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng lắc lư. Ngũ quan xinh xắn tô son chát phấn tại nhất trưng những nước nghiêng thành trên lúm đồng tiền đẹp, cái loại này hoàn mỹ độ phù hợp thật sự không phải văn chương có thể hình dung. Không muốn cự tuyệt, đây là 79 năm rượu đỏ, rất tốt nha. Đặng Tuệ Hân lúc này cũng không có nói Diệp Hy chuyện, trên thực tế nàng bắt đầu nói ra một chút, sau chính là muốn phải đợi Hàn Tuyết chính mình đề xuất. Nhưng là để cho nàng tiếc nuối là, Hàn Tuyết căn bản là một chữ cũng không nói, mà là cười cười vậy thì thật là tốt. Bất quá ta khả không hiểu nhiều lắm được nhấm nháp rượu đỏ, nói không chừng sẽ làm ngươi chê cười đâu. Ha ha, ta cũng vậy làm bộ uống, bất quá hương vị thật là khá. Đặng Tuệ Hân cấp hai người ngã rượu, lại đột nhiên trầm mặc lại, không có nói thế nào, cũng không có cái gì động tác khác, cầm chén rượu lên, làm một cái từ lần trước sau, Đặng Tuệ Hân luôn lấy Hàn Tuyết đến cùng chính mình làm so sánh. Cho nên hôm nay tại gặp Hàn Tuyết phía trước, nàng liền tỉ mỉ ăn mặc một phen. Vóc người của nàng cao gầy, thân thể các bộ vị đô có thể nói hoàn mỹ, lồi lõm có hứng thú đường cong là lướt hiện ra hết trước mắt, nâng ngực mông bự, xinh đẹp động lòng người. Chỉ là như vậy nàng lại như cũ không hài lòng. Quần áo của nàng, trước ngực kia thật mỏng vài dệt che lấp dưới, một đôi hay nhũ theo hô hấp hơi rung động. Hồn viên kiều đồn hướng về phía trước nhếch lên một cái duyên dáng độ cong, cho dù là mặc bó sát người liên thể áo tơ lại như cũ đường cong đột hiện. Hàn Tuyết lúc này cũng không nói chuyện, hai người nhưng thật ra không hẹn mà cùng trầm mặc xuống. Bất qua đó cũng không phải Đặng Tuệ Hân muốn nhìn một chút đến đấy, loạng choạng cái chén rượu đỏ, nàng cười cười không thể không nói ta trước kia là xem ngươi. Vậy ngươi bây giờ đâu này? Hàn Tuyết đối với lần này, cũng chỉ có cười một tiếng. Hiện tại cảm giác thực không giống nhau. Đặng Tuệ Hân nói, hiện tại phòng trừng các ngươi cũng bị Tân Nghĩa An biến thành tiêu khó lúc đầu ngạch đi à nha. Ngươi liền không có nghĩ qua một hơi đưa bọn họ trừ tận gốc trừ. Đặng Tuệ Hân vẫn là không nhìn được trước đạo ra mục đích của chính mình đến. Ta dĩ nhiên muốn quá, cho nên hiện tại ta ngồi ở chỗ này, ngồi ở ngươi đối diện cùng ngươi nói. Hàn Tuyết vẫn là vẻ mặt bình tĩnh, bất quá nàng nói lại làm cho Đặng Tuệ Hân có một loại sờ bị nắm mũi dẫn đi cảm giác. Xem ra cũng là ngươi tưởng so với ta lâu dài, hơn nữa tính cách của ngươi trầm ổn phải nhường ta bội phục. Từ trên ghế salon đứng lên, Đặng Tuệ Hân đi tới ban công bên kia. Nàng một thân trắng noãn áo tơ không gió mà kinh hoàng, mái tóc đen nhánh bình tĩnh lại phiêu giật. Bạch tích trên mặt đẹp lộ ra một chút bất đắc dĩ, lại ngầm có ý cười khổ, cái loại này thiếu phụ đặc hữu quyến rũ đẹp đẽ thập phần động lòng người, hai mắt trong lúc đó giống nhau cất giấu một vũng thu thủy. Bất quá! Đặng Tuệ Hân lúc này thoại phong nhất chuyển, ta biết ngươi một bí mật. Nga! Hàn Tuyết lại có điểm tò mò nhìn nàng. Đặng Tuệ Hân đạo ngươi bây giờ còn có nam nhân a? Hàn Tuyết trong lòng chiến run một cái, nhưng là ở mặt ngoài lại vẫn như cũ không có nửa điểm khác thường, ngươi nói là cái gì chứ? Ta nói Diệp Ngạo Dương hiện tại cái dạng này, căn bản cũng không khả năng với ngươi quá vợ chồng cuộc sống a. Nhưng là ta xem ngươi tuyệt đối sẽ không cái loại này khuê phòng oán phụ, cũng sẽ không là khuyết thiếu nam nhân dễ chịu nữ nhân. Nhưng là ta xem ngươi như là khuyết thiếu nam nhân dễ chịu đâu rồi, có muốn hay không ta giới thiệu. Hàn Tuyết trong lòng tuy rằng kinh ngạc, nhưng vẫn như cũ vẫn duy trì bình tĩnh, này một phần định lực khả không phải là người nào đều có đấy. Người nếu giới thiệu ngươi người nam nhân kia cho ta có lẽ có thể nhận nha. Đặng Tuệ Hân đột nhiên có điểm càn rỡ đảo, nhưng là trên mặt của nàng cũng là một trận mặt đỏ, cho dù nàng muốn đi che giấu, lại như cũ là không che nổi kia chậm rãi hiện lên dạng mây đỏ. Nàng những lời này cũng là thử, cũng là đáp lại. Xem ra ngươi thật sự thực cần nam nhân a. Hàn Tuyết che miệng cười cười, ung dung nhìn nàng, ánh mắt lại luôn dừng ở trước ngực nàng cặp kia thoải mái phập phồng trên vú. Hàn Tuyết kia mang theo nóng rực ánh mắt, thật ra khiến Đặng Tuệ Hân cảm thấy nhất chút bất an. Diệp Hy trốn đi địa phương. Hướng vui sướng đem trên tay điện thoại của Thu, nhìn Diệp Hy, số tiểu tử, ngươi luôn xem ta, nhìn đủ chưa? Ha ha, ai cho ngươi mặt đỏ bộ dạng thật sự nhìn rất đẹp đâu. Diệp Hy lúc nói chuyện, cố ý đem trong miệng mình thở ra nhiệt khí phun đã đến trên mặt của nàng. Buông, Hướng vui sướng lần đầu tiên trong đời hoảng. Không để, Diệp Hy hào tuyến nhìn gần trong gang tấc nàng, tiếp tục nói ta nghĩ. Nhưng là của hắn lời còn chưa nói hết, Hướng vui sướng nhân tiện nói ta không nghĩ. Ta đây dùng sức mạnh đây này. Diệp Hy lúc này ngược lại càng thêm cảm thấy kích thích. Không cho cái kia, khác, tùy ngươi, Hướng vui sướng cư nhiên lựa chọn khuất phục. Cuối cùng lại chỉ có thể là nhắm lại một đôi tràn đầy xuân ba đôi mắt, lẳng lặng cùng đợi Diệp Hy động tác kế tiếp. Cô lỗ. Diệp Hy từng điểm tới gần, cuối cùng nhẹ nhàng hôn lên của nàng mềm mại miệng nhỏ, ngậm nàng mềm mại bờ môi, đầu lưỡi tại của nàng ngân nha phía trên nhẹ nhàng bú liếm lấy, nhận mà đột phá của nàng khớp hàm, cuốn thẳng trong miệng đỏ thơm ngọt nước bọt. Diệp Hy dùng sức ôm nàng, hai tay hắn thật chặt nghi ngờ ở trong lòng Hướng vui sướng kia một tay doanh cầm tiêm tiêm mảnh mai, song trường đặt tại nàng cao thẳng đầy đặn trên kiều đồn, trong ngực đồng thời cũng càng không ngừng chèn ép trước ngực nàng hở ra rất tự hào tuyết phong. Như thế nào đây, đẹp không, lưu luyến không rời rời đi sư nương kia mềm mại hương thơm cái miệng nhỏ nhắn, Diệp Hy trong mắt tràn đầy một loại mãnh liệt muốn chiếm làm của riêng. Vừa hôn qua đi, lúc này hướng vui sướng đã kiều thở hổn hển, thổ khí như lan rồi. Trước ngực nàng kia phồng lên no đủ nhũ phong lại cao thấp phập phồng, thường thường đè ép tại Diệp Hy trên lồng ngực. Ta, ngươi, hướng vui sướng muốn nói chuyện, tuy nhiên lại bỗng nhiên trở nên lời nói không mạch lạc. Nàng kia đẹp như hoa kiều tú yếp kiều diễm xuân hồng, sán như xuân hoa, kiểu như thu nguyệt, nguyệt mi tinh nhãn, nhìn trộm. Đẹp không? Diệp Hy nhẹ nhàng mà vuốt ve sư nương môi, mỉm cười hỏi. Không biết, hướng vui sướng thẹn đến muốn chui xuống đất rồi, lúc này nàng má phấn nhất thời trở nên hồng nhuận, má ngọc lưu hỏa, mị thái kiều diễm mê người, cắt nước song đồng mê mông đãng xuân, câu lòng người phách. Ha ha, chúng ta đây lại đến. Diệp Hy ăn no thỏa mãn, dáng vẻ như vậy hướng vui sướng, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp, nói xong, hắn lại lần nữa hôn lên trong lòng tiểu mỹ nhân kia mím môi môi. Không, thẹn thùng không thôi hướng vui sướng muốn phản kháng. Chỉ nghe ba một tiếng, bàn tay của hắn nặng nề phát tại hướng vui sướng trên mông đít. Rất tròn cao ngất mông, nặng cấu gạt co giãn, bị Diệp Hy như vậy vỗ, nhất thời run rẩy. Ai? Một trận hôn nồng nhiệt dưới, hướng vui sướng lúc này lại đã mãn đỏ mặt lên. Đủ, đủ rồi. Ân, đủ. Diệp Hy gật gật đầu, thoáng kéo ra khoảng cách giữa hai người. Cái kia, ta có kiện sự tình tưởng, ma, phiền, ngươi, không biết ngươi có nguyện ý hay không giúp ta. Hướng vui sướng lúc này cũng không có trách cứ vừa mới Diệp Hy hành động, ngược lại là có điểm thẹn thùng. Diệp Hy nhưng thật ra cảm thấy kỳ quái chuyện gì. Ngươi có thể giúp ta tắm rửa sao? Hướng vui sướng do dự một chút, cuối cùng không nhịn được, mặt đỏ lên nhỏ giọng đảo. Diệp Hy hơi sững sờ, lập tức cười nói rất phiền toái, như vậy đi. Không bằng ngươi cùng ta cùng nhau tắm được không? Hắn cố ý đậu hướng vui sướng. Hướng vui sướng đỏ mặt, ngượng ngùng lắc đầu. Thẹn thùng thật không? Diệp Hy cười ngồi ở hướng vui sướng bên cạnh ngươi cùng ta cùng nhau tắm a. Vừa mới đồ hôn qua, cùng nhau tắm lại có cái gì? Hành, cuối cùng, hướng vui sướng cư nhiên thẹn thùng gật đầu. Sau đó Diệp Hy hòa hướng vui sướng đi vào buồng vệ sinh. Diệp Hy hòa hướng vui sướng đã cảm thấy có chút kích thích cảm giác. Bất quá hướng vui sướng tự hồ còn không có thoải mái, lúc này nhưng thật ra có điểm không biết làm sao, mà Diệp Hy lại đã bắt đầu chậm rãi cởi hướng vui sướng áo. Bộ ngực đầy đặn tràn ngập toàn bộ màu trắng ngà nội y, trắng nõn bóng loáng da thịt, lúc này lại lộ vẻ mê người. Hướng vui sướng nhìn ngay cả mình đô rất hài lòng bộ ngực, trên mặt càng thêm nóng rực rồi. Diệp Hy còn lại là tiến hơn một bước cởi bỏ hướng vui sướng nội y, hai cái tròn vo hay nhũ đã thoát ly trói buộc, núm đã hơi phồng lớn, hướng vui sướng xấu hổ nửa trận nửa che lấy. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, một thế hệ hiện tại hoàng đế sinh ra, hiện đại hậu cung truyền kỳ. Kính xin chờ mong. Chương 887, Giáo Hoa Hậu của Trường Phương Tâm. Lúc này Diệp Hy thân thủ cởi hướng vui sướng tam giác khố. Hướng vui sướng trong quần kia tùng nồng đậm đen nhánh âm mao rõ ràng rành mạch, cái gì đô nhìn xem nhất thanh nhị sở. Lúc này hướng vui sướng toàn thân trần trụi đứng ở Diệp Hy trước mặt của. Diệp Hy cẩn thận xem phiến hướng vui sướng trên người mỗi một tấc da thịt. Hướng vui sướng bị Diệp Hy nhìn có chút e lệ, đành phải e lệ đứng ở đó mà cũng không nhúc nhích như một mộc đầu nhân, không muốn cùng Diệp Hy tương đối. Nhìn cái gì, ta biết phóc người của ta. So với cái kia thiếu phụ kém một chút. Xinh đẹp mặt cười hồng thông thông, thủy uông uông mắt to tinh, hơi vểnh môi, hướng vui sướng kia đẫy đà tuyết trắng hay nhũ vừa vặn nhìn một cái không sót gì. Một đôi tuyết phong dài rộng đầy đặn, hai khỏa trừ lại ngọc bát vầy hay trắng sữa tích cuộc so tài tuyết, liền cả gân xanh đô mơ hồ có thể thấy được, núm tử hồng cực đại vưu như nho, chân trắng rất tròn trắng nón, hơn nữa thướt tha động nhân thân thể, cùng trên người tản mát ra một cỗ mỹ vị thịt. Diệp Hy nhìn xem thần hồn phiêu đãng, dục lửa như đốt. Không, sẽ không, vóc người của ngươi tuyệt đối nhất lưu. Ngực của ngươi quá đẹp. Diệp Hy nhìn hướng vui sướng hai vú, thở dài nói. Nghe vậy, hướng vui sướng không có lên tiếng. Diệp Hy nhanh chóng cởi y phục của mình hòa tam giác khố, hướng vui sướng cũng chấn động a. Kinh hô một tiếng, thân thủ che miệng, trên mặt ửng hồng. Hai người đi vào bên trong bồn tắm. Diệp Hy cầm lấy vòi hoa sen, đem thủy tưới vào hướng vui sướng trên người, sau đó Diệp Hy liền bài trừ một ít dục tạo, liền từ hướng vui sướng sau lưng chậm rãi trả lau hướng vui sướng trên người. Hướng vui sướng ngoại vẫn là lần đầu tiên bị nam như vậy ôm, vuốt. Theo Diệp Hy sờ nhu bộ ngực tay của Pháp Hòa nam tính trên người nhiệt độ cơ thể, Sử Hướng vui sướng toàn thân tê dại mà run nhẹ nhẹ. Diệp Hy bài trừ một ít chất lỏng dục tạo, hướng Hướng vui sướng ngực tiền lau đi, đem Hướng vui sướng tuyết phong đồ được tràn đầy phao phao, đi theo liền lấy tay khinh mạn xoa. Diệp Hy tay của đưa qua Hướng vui sướng dưới nách, bàn tay đặt ở Hướng vui sướng trên ngực, Diệp Hy cảm giác sờ ở trên tay ký mềm mại lại có co giãn. Chậm rãi Diệp Hy bắt đầu trà sát bóp tắm chuẩn bị Hướng vui sướng trước ngực kia hai khỏa khiến nam nhân thèm nhỏ dãi đầy đặn quả cầu thịt, có khi còn có thể tùy ý đùa bỡn trêu chọc Hướng vui sướng kia cực kỳ nhạy cảm phấn hồng núm. Bị Diệp Hy như thế xoa xoa cặp kia hay nhũ Hướng vui sướng, chẳng những không biết là có chút bất khoái cùng bị xâm phạm cảm giác, ngược lại khẽ nhắm hai mắt như là đang hưởng thụ lấy Diệp Hy khiêu khích, thậm chí không làm gì kháng cự. A, Hướng vui sướng thẹn thùng nhắm lại cặp kia câu hồn đôi mắt đẹp. Diệp Hy đưa tay nhẹ nhàng dán tại Hướng vui sướng mềm mại mượt mà hay trên vú, xoa lấy mà bắt đầu, tuyết phong trắng noãn bắp thịt của phía bên trái bên phải bẻ cong, bởi vì núm tại Diệp Hy tay của ma sát mà cảm thấy ngọt đau đớn. Lúc này Diệp Hy ngón tay trái đã dựa vào ở bên phải núm lên, nhẹ nhàng bóp một chút, sau đó thuận đồng hồ báo thức chuyển cái vài vòng, như pơ vậy núm bị Diệp Hy tay của đùa bỡn chậm rãi biến hình, Hướng vui sướng cảm thấy ngọt cảm giác hưng phấn đã khuếch tán đến trong cơ thể. Diệp Hy càng thêm dùng sức dùng ngón tay kẹp lấy viên kia nho nhu ấn chèn ép. Viên kia nho trở nên kiên cứng, mà nhàn nhạt màu đỏ đen cũng dần dần chuyển thành màu đỏ thẫm. Một trận mãnh liệt kích thích cảm vọt tới trong đầu, Diệp Hy chuẩn bị nàng cặp kia nhục đoàn ngón tay của chậm đổi động tác, đột nhiên chuyển biến thành kịch liệt âu yếm, Hướng vui sướng thân thể mềm mại thiêu đốt, chưa bao giờ từng có trôi qua khoái cảm, khiến cho toàn bộ lưng lay động. Ân, Hướng vui sướng hô hấp càng ngày càng trầm trọng, miệng yêu kiều thanh cũng tiếng càng ngày càng lớn. Lúc này Diệp Hy dán tại Hướng vui sướng mông bự biên, nhìn Hướng vui sướng vẫn không nhúc nhích bị chính mình xâm phạm, mặt ửng hồng, lá gan cũng lớn lên, nhớ tới vừa rồi Hướng vui sướng một đôi mị mắt nhìn mình khi vẻ mặt, hắn tay trái ngón tay sửa bóp tuyết phong một viên anh đào. Hướng vui sướng anh đào bị bóp rất mà bắt đầu, khiến cho nàng có điểm thở gấp liên tục, mà Diệp Hy cũng không lấy này mà thỏa mãn, đồng thời tay phải cũng bắt đầu rời xuống động. Diệp Hy từ từ rời đến Hướng vui sướng bụng rồi, Hướng vui sướng vẫn là không có phản ứng, Diệp Hy cũng hiểu được thật bất ngờ, nhưng là không muốn hội. Diệp Hy đưa ngón tay đầu tại dưới bụng chỗ rốn quét một chút, đến lúc này Sử nguyên bản hưng phấn thân thể lộ vẻ càng thêm vội vàng sao động. A, Hướng vui sướng hơi chấn động một chút, hơi thở chậm chạp trầm trọng. Chậm rãi nhắm mắt lại, toàn thân nhẹ nhàng mà bắt đầu run run. Lúc này Diệp Hy theo Hướng vui sướng sau lưng một phen, hai người nóng rực thân thể thật chặt dán cùng một chỗ. Hướng vui sướng kia sớm thành thục thân thể nơi đó có thể chịu được ở Diệp Hy khiêu khích công kích, của nàng nóng cháy tính dục lại lần nữa nhanh chóng tràn ngập toàn thân. Hướng vui sướng thân thể lại run một cái, ngẩng đầu nhìn Diệp Hy liếc mắt một cái, nhưng thấy Hướng vui sướng hai má phím hồng, ánh mắt sương mù, nhìn Diệp Hy một chút, lại xấu hổ đem cúi đầu dựa vào trên vai. Diệp Hy cảm giác được ra Hướng vui sướng toàn thân nóng lên, hô hấp trục dần gấp rút, trong ngực kia hai viên viên thịt chính theo hô hấp mà lên hạ phập phồng. Ta muốn tắm ngươi lỗ lồn rồi. Vừa nghe đến Diệp Hy nói như vậy nói, Hướng vui sướng nửa người dưới huyệt mềm cùng hoa cúc lập tức một trận thịt nhanh cùng mãnh liệt gãi ngứa, hơn nữa theo phấn nộn nhảy cảm trong nhục huyệt chậm rãi chảy ra dâm dịch. Diệp Hy từ từ rời đến Hướng vui sướng bụng rồi, Hướng vui sướng vẫn là không có phản ứng, Diệp Hy cũng hiểu được thật bất ngờ, nhưng là không muốn hội. Diệp Hy đưa ngón tay đầu tại dưới bụng chỗ rốn quét một chút, đến lúc này Sử nguyên bản hưng phấn thân thể lộ vẻ càng thêm vội vàng sao động. Diệp Hy lợi dụng tay run rẩy, bắt đầu nhẹ nhàng lau một chút Hướng vui sướng kia nồng hậu lông mờ u, chậm rãi truyền qua giữa đùi nóng cháy lỗ lồn a. Lỗ lồn. Hướng vui sướng hơi chấn động một chút, hơi thở chậm chạp trầm trọng. Diệp Hy ngón tay của chợt gần giữa hai đùi ấm áp khe hở hẹp, tiếp theo chậm rãi khẽ vuốt trung gian ao khâu, cao thấp qua lại khinh mạn vuốt ve. Hướng vui sướng lúc này trong khe thịt sớm dâm thủy tràn ra, trong đầu lại có một loạt điện lưu xuyên qua toàn thân, Diệp Hy ngón tay của truyền qua nhục phùng đỉnh, đụng đến một viên như đậu đỏ vậy lớn nhỏ vi đột lạc. Diệp Hy đương nhiên biết đây chính là nữ nhân tối địa phương kích thích, bắt đầu nhẹ nhàng truyền vòng tròn, lại là một trận mãnh liệt hơn điện lưu xuyên thấu toàn thân. Hướng vui sướng chậm rãi nhắm mắt lại, toàn thân nhẹ nhàng mà bắt đầu run run. Lúc này Diệp Hy theo Hướng vui sướng sau lưng một phen, hai người nóng rực thân thể thật chặt dán cùng một chỗ. Đương nhiên Diệp Hy con cặp sớm lại kề sát tại hướng vui sướng trên khe đít. Diệp Hy kia lau tắm rửa nhũ bọt biển, hai tay của đã nhẹ nhàng trà sát tắm hướng vui sướng trên chỗ kín phương cực kỳ tươi tốt âm mao. Hắn tướng tướng đương tạp nhạp phần mỡ u âm mao thanh tẩy qua về sau, mục tiêu liền chuyển hướng vui sướng huyệt mềm. Diệp Hy đem hướng vui sướng huyệt mềm cấp phân mở ra, đầu tiên hay dùng bắt tay vào làm ngón tay trà sát vỗ về hướng vui sướng toàn thân nhạy cảm nhất gợi cảm mang. Âm hạch. Hướng vui sướng kia sớm thành thục thân thể nơi đó có thể chịu được ở Diệp Hy tại nàng hòn le khiêu khích công kích, của nàng nóng cháy tính dục lại lần nữa nhanh chóng tràn ngập toàn thân. Lúc này trải qua Diệp Hy vuốt ve đùa bỡn âm hạch, trong nhục huyệt lập tức không ngừng chảy ra số lớn dâm thủy. Hướng vui sướng thân thể lại run một cái, ngẩng đầu nhìn Diệp Hy liếc mắt một cái, nhưng thấy hướng vui sướng hai má phím hồng, ánh mắt sương mù, nhìn Diệp Hy một chút, lại xấu hổ đem cúi đầu dựa vào trên vai. Diệp Hy cảm giác được ra hướng vui sướng toàn thân nóng lên, hô hấp trục dần gấp rút, trong ngực kia hai viên viên thịt chính theo hô hấp mà lên hạ phập phồng. Hướng vui sướng lại xem Diệp Hy dương vật, vừa to vừa dài, vừa thương vừa sợ, má phấn phím hồng, toàn thân run run, cúi đầu mắt cúi xuống, không nói một lời. Lúc này Diệp Hy căn bản đã sớm không giống như là đang giúp hướng vui sướng tắm rửa, mà là trắng trợn đang chọn đậu đùa bỡn hướng vui sướng kia động nhân thân thể. Mà hướng vui sướng cũng đã bị Diệp Hy cặp kia rất có âu yếm kỹ xảo thủ dần dần khiêu khích đến cao trào cảnh giới. Thoải mái sao? Hướng vui sướng không có lên tiếng, nàng là không dám lên tiếng. Hắc, làm cho ta giúp ngươi thoải mái thoải mái. Lúc này, hướng vui sướng cúi đầu lại không có lên tiếng. Người lỗ lồn đã ra khỏi rất nhiều nước, âm thần nơi đó đổ ướt nhẹp đâu. Diệp Hy hưng phấn đảo. Hướng vui sướng yêu cầu lấy, nàng cần một cây cường mà hữu lực gì đó đến thật tốt thỏa mãn nàng sớm ướt át thả gãi ngứa huyệt dâm, khiến nàng đạt tới tính cao chiều. Cho dù người đàn ông này là Diệp Hy, hướng vui sướng cũng sẽ dâm loạn đem đùi mở ra tiếp nhận Diệp Hy tay của. Nhưng Diệp Hy nhưng thật giống như không có ý định làm cho hướng vui sướng tiết thân, hắn chính là lặp lại ôn nhu vuốt ve hướng vui sướng thân thể. Hướng vui sướng nhân chậm chạp đợi không được hướng vui sướng ngón tay của cắm vào, mà bắt đầu có vẻ ký sốt ruột lại là khó chịu, nàng không khỏi bắt đầu cao thấp đung đưa mông ngọc, làm cho dán tại nàng trong khe đít ngón tay của có điều phản ứng. Nhưng là Diệp Hy giống như là thích quan khán hướng vui sướng vì mãnh liệt tính dục khổ sở bộ dáng ác ma, hắn vẫn tiếp tục trêu chọc hướng vui sướng, đồng thời chôn sâu ở hướng vui sướng mông thịt câu ở dưới con cặc ngẫu nhiên cũng sẽ cao thấp ma sát cái một hai lần. Nhưng là chính là không đem ngón tay của hắn cắm vào hướng vui sướng trong nhục huyệt, Diệp Hy phải thật tốt thưởng thức hướng vui sướng bộ kia vì tính dục sốt ruột mà dâm đãng bộ dáng. Không bao lâu, hướng vui sướng cũng không chịu được nữa Diệp Hy đối với nàng tính khiêu khích dày vò. Cầu xin ngươi, van cầu ngươi, đừng, rất ngứa, ta không cần. Diệp Hy nghe được hướng vui sướng một số gần như khóc cũng loạng choạng mông bự nhu cầu lấy ngón tay của hắn không khỏi đắc ý. Lúc này Diệp Hy thủ dùng ngón tay trò cùng ngón áp út tách ra hướng vui sướng âm thần, đem ngón giữa để ở miệng âm đạo chậm rãi cắm vào. Diệp Hy ngón tay xuyên qua mép lồn lớn nhỏ cắm vào ấm áp ẩm ướt hoạt hoạt lỗ thịt, mới vừa rồi đút vào vài cái, chờ mong đã lâu kỳ ngứa toàn tâm lỗ thịt lập tức sinh ra một cỗ tuyệt không thể tả rung động tâm hồn khoái cảm, thẳng sông lên đầu, truyền thượng ngọc thủ, lan khắp tứ chi bách hài. Hướng vui sướng là lướt bay bổng thành thục mà xinh đẹp thân thể bởi vì có sung sướng khoái cảm mà không ngừng run rẩy. Hướng vui sướng kia hẹp hòi âm đạo gắt gao bao quanh Diệp Hy ngón giữa, bên trong thực nhanh. Bất quá Diệp Hy cũng sẽ không sằng bậy, bởi vì hắn giống như mò tới ngày đó một tầng đại biểu cho trinh tiết màng trinh. Hướng vui sướng chưa bị dễ chịu âm hộ, bị Diệp Hy tay của sờ một cái nhu đã tê dại không chịu nổi, lại bị Diệp Hy ngón tay cắm vào âm hạch, đây là nữ nhân toàn thân mẫn cảm nhất vùng. Khiến nàng toàn thân như điện giật dường như, tô, nha, toan, ngứa, thích là ngũ vị câu toàn, cái loại này tuyệt vời tư vị gọi nàng khó có thể hình dung. A, không, a, a, hướng vui sướng nhẹ nhàng tiếng rên rỉ dồn dập không thôi, quanh quẩn tại bên trong. Diệp Hy lại dùng tay phải ngón tay cái đầu nhẹ nhàng xoa nắn hơi hơi ngoại lật đầy đặn từ hồng mép lồn lớn cùng non mịn phi sắc đỏ mép lồn nho nhỏ. Gián đoạn đưa ngón tay đầu cắm vào trong khe lồn đút vào. Bất qua phần lớn thời điểm nàng đều là vẽ vòng tròn vuốt châu viên khéo léo đỏ sẫm âm hạch, mỗi một lần đầu ngón tay lướt qua âm hạch, hướng vui sướng trơn nhẵn như ngọc bụng đều đã thu co rúm người lại. Diệp Hy tay trái cũng không nhàn rỗi, không ngừng đùa bỡn trêu chọc Hướng vui sướng đầy đặn quả cầu thịt. Diệp Hy động tác càng lúc càng nhanh, càng lúc càng lớn, đỏ tươi ấm bí huyệt đã thổ lộ ra khát vọng chất lỏng, dính tại đầu ngón tay lên, mép lồn lớn nhỏ lên, lóe sáng lấy xinh đẹp lóa mắt quang mang. Theo ngón tay càng sáp càng nhanh, lực lượng cũng càng tăng thêm chút. Hướng vui sướng trong miệng phát ra không chỉ là rên rỉ, mà là từng trận gấp rút thở dốc. "A, đẹp quá, thật thoải mái." Hướng vui sướng thật sự là câu hồn đãng phách, khiến cho Diệp Hy tâm diêu thần trì. Lúc này trải qua Diệp Hy khẽ vỗ sờ đùa bỡn âm hạch, trong nhục huyệt lập tức không ngừng chảy ra số lớn dâm thủy. Diệp Hy tay của địch được Hướng vui sướng tiếng phóng đãng kêu to "A, Diệp Hy, ta sướng chết." Hướng vui sướng dâm đãng tiếng rên rỉ cũng tiếng càng ngày càng lớn. "Ngươi thoải mái, phải không? Nhất định phải trả lời." Diệp Hy đắc ý đảo. Hướng vui sướng thẹn thùng kêu lên Diệp Hy. "Không nên như vậy nha." "Không thể." Diệp Hy cười hì hì đạo "nói mau, nước của ngươi chảy tràn bồn tắm lớn đều là đâu?" "Nhiều như vậy à, ta." "Ngươi đừng nói nữa thôi." Chấm than, Hướng vui sướng xấu hổ đến vỗ đưa dung, lắp ba lắp bắp hỏi đảo. Diệp Hy dùng ngón tay cái chĩa vào Hướng vui sướng miệng âm đảo, lại không vội mà cắm đi vào, này có thể nhường cho ta cực kỳ khó chịu. Hướng vui sướng trong cơ thể dục vọng sớm tràn ra, Diệp Hy vẫn còn tại chậm rãi tán tỉnh. Đặc biệt Diệp Hy kia ngón tay cái, đã đem Hướng vui sướng tạo ô khe hở tạo ra một ít, vừa nóng lại vừa cứng, Hướng vui sướng thực hận không thể lập tức đem nó chỉnh con nuốt vào đi mới đỡ thèm đâu. Hướng vui sướng cô nén tính dục đói khát, hòa Diệp Hy rằng co trong chốc lát, chỉ hy vọng ngón tay cái nhanh chút cắm vào, nhưng là, Diệp Hy kia ngón tay cái vẫn là cũng không nhúc nhích, chọc cho Hướng vui sướng phía dưới lại là một cỗ dâm thủy trào ra. Hướng vui sướng không nhịn được. Mau muốn điên rồi. Bỗng nhiên dùng sức giao thân xác dán thật chặt đi lên, hạ thể dùng sức xuống phía dưới một cái, chỉ nghe thấy phốc. Vô cùng vang một tiếng, Diệp Hy kia ngón tay cái liền ở Hướng vui sướng tràn ra dâm dịch, đâm một cái rốt cuộc. Hướng vui sướng mặt hàm xuân, mị nhãn mở phân nửa nửa khép, nũng nịu xuyễn xuyễn, tiếng phóng đãng kêu la. Hướng vui sướng biết Diệp Hy đang nhìn tự mình tự táng dương, nhưng là không lo được nhiều như vậy. Hướng vui sướng rất cần kia ngón tay cái rồi. Diệp Hy gặp Hướng vui sướng đã chủ động cầu cắm, cũng không lại đậu Hướng vui sướng, ngón tay cái tại Hướng vui sướng trong huyệt cao thấp đút vào mà bắt đầu, làm ra trận trận dâm huế phốc. Phốc, thanh âm của Hướng vui sướng dâm thủy càng thêm tràn ra, giạt rào chảy ra. "A, hảo, thật là thoải mái." Hướng vui sướng nhắm mắt say mê kêu xuân. Diệp Hy ngón tay của mau hơn đâm vào vui sướng huyệt mềm nhỏ. Hướng vui sướng mông cũng lay động lợi hại hơn, đầu cũng không tự chủ được tả hữu phe phẩy, Hướng vui sướng tóc dài sớm xốc xếch che mặt. Diệp Hy ngón tay của vỗ về chơi đùa vú cùng lỗ thịt càng thêm dùng sức, Diệp Hy càng đem ngón tay cái ở lại lỗ thịt ngoại kìm lấy hòn le, còn lại tư ngón tay dài cắm vào Hướng vui sướng trong mỹ huyệt, ra sức đốt vào không thôi, Hướng vui sướng đã đến giai đoạn khẩn yếu nhất, Hướng vui sướng phương miệng đại trương, vong tình quát to. "A, Diệp Hy, tay ngươi thật là lợi hại, mò nhân ra đấy, lỗ lồn, thật thoải mái nha, ta, không cần sờ nhân ra đầu vú, nó lại bị ngươi động vào đứng lên, thật là thoải mái." Nhìn Hướng vui sướng không ngừng bị ngón tay cắm vào huyệt mềm của nàng lý, lại rút ra đấy, dâm thủy cũng càng chảy càng nhiều, thậm chí là dùng tích nhỏ ra, liền cả âm mao cũng nhiều ướt. Lúc này Diệp Hy dùng tay nắm chặt dương vật to nhắm ngay Hướng vui sướng âm đạo. Đem dương vật to để tại Hướng vui sướng trên cái khe, chuẩn bị đâm vào vui sướng lỗ lồn. Hướng vui sướng đột nhiên xoay người, mở mắt, trốn tránh Diệp Hy dương vật to, vội vàng khép lại đùi. Hướng vui sướng đạo ngươi thật sự biến thành ta lỗ lồn thật là thoải mái. Thân thể của ngươi sẽ không nói dối đấy. Diệp Hy hưng phấn đạo. Diệp Hy, nguyên bản trên mặt còn có chút đỏ ửng Hướng vui sướng, lúc này lại đột nhiên có điểm nghiêm túc. Làm sao vậy? Có lẽ là Hướng vui sướng đột nhiên biểu tình làm cho Diệp Hy cơ hồ quên mất chính mình kế tiếp chuyện cần làm rồi, có điểm ngơ ngác nhìn nàng, tựa hồ đang đợi nàng sẽ phải nói. Ngươi còn nhớ rõ Châu Mẫn sao? Hướng vui sướng đột nhiên đảo. Diệp Hy hơi sững sờ Châu Mẫn, giống như ở nơi nào nghe qua. Ngươi thực quên mất, Hướng vui sướng không khỏi lật một cái liếc mắt, ngươi ở đây cẩn thận tưởng một chút. Châu Mẫn, thật là hảo tên quen thuộc. Diệp Hy từ từ nhắm hai mắt nghĩ nghĩ, đột nhiên sửng sốt, đúng rồi, ta nhớ được chính mình đến Hong Kong thời điểm đi ra một cái vừa mới sanh xong hài tử thiếu phụ, khi đó chồng nàng giết Nhiên, cảnh sát cơ nhiên tưởng lầm là ta làm, liều mạng bắt ta. Xem ra ngươi còn không bổn. Hướng Vui sướng lúc này nhưng thật ra không nói thêm gì, bất quá một câu nói này lại cũng đủ làm cho Diệp Hy trong nháy mắt hiểu ra lại đây việc này ngươi có biết. Ân. Hướng Vui sướng tự nhiên sẽ không giấu giếm cái gì, huống hồ nàng muốn nói đúng là một kiện sự này, hơn nữa còn là nhất kiện chuyện rất trọng yếu, phỏng chừng chính mình không có nói, Diệp Hy liền sẽ không biết. Nói như vậy nói, người kia theo các ngươi Tân Nghĩa An có quan hệ. Diệp Hy sắc mặt của nhất thời đại biến. Không cần nói xấu, đó cũng không phải là chúng ta Tân Nghĩa bảo an nhân. Hướng Vui sướng nhất thời nóng nảy. Vậy làm sao ngươi biết? Cái này hiển nhiên là có tình báo nơi phát ra. Chẳng lẽ ta biết liền đại biểu là chúng ta làm sao? Ta thừa nhận hiện tại ba ta hận không thể tìm được ngươi sau đó đem ngươi ném xuống biển uy cá mập. Nhưng là ta nếu cũng muốn như vậy nói, cũng sẽ không trước tiên đến nói cho ngươi biết. Hướng Vui sướng lúc này cũng có chút tức giận. Đã biết dạng cõng ba ba làm chuyện như vậy rốt cuộc là vì sao? Hắn cư nhiên hoài nghi đến trên đầu mình ra, như vậy đối đãi, thật đúng là làm cho Hướng Vui sướng có một loại rất mãnh liệt ủy khuất. Ta, thực xin lỗi, Diệp Hy nhưng thật ra cảm giác mình nhất thời xúc động nói sai. Hừ, Hướng Vui sướng nghĩ nghĩ, lại nói này Châu Mẫn, nhưng thật ra là Vân Anh sẽ nhân. Cái gì, đây đối với Diệp Hy mà nói cũng là thập phần rung động tin tức. Thích tin hay không, hiện tại Vân Anh hội nhất định là với cữu cữu ngươi bên này liên thủ đối phó ba ta a, khả là các ngươi chắc chắn sẽ không biết, kỳ thật Vân Anh hội cũng là đang lợi dụng các ngươi, hơn nữa đang âm thầm bắt tay vào làm đối phó các ngươi rồi. Bất luận là kết quả như thế nào, đợi cho các ngươi suy yếu nhất thời điểm, đó là các nàng thời điểm xuất thủ. Hướng Vui sướng từng chữ nói. Nếu ngươi nói là sự thật nói, lúc này Diệp Hy sắc mặt của đã cũng đã không thể đủ giữ vững bình tĩnh rồi. Muốn thật sự như thế, như vậy chính mình cậu mẹ bọn họ liền nguy hiểm. Khả là mình có nên hay không tin tưởng nàng đâu này. Ngươi sẽ đi ngay bây giờ chỗ này. Hướng Vui sướng lúc này lại xuất kỳ lấy ra một tờ giấy, đưa cho Diệp Hy. Đây là... Này Châu Mẫn hôm nay sẽ ở đây. Ta nhớ được đây không phải là lúc trước nàng chỗ ở phụ cận sao. Đúng vậy, lời nói của ta có sai lầm hay không, chính ngươi đi tìm nàng xem chỉ biết. Lúc trước nàng chính là phụng mệnh đi âm thầm lưu ý của ngươi, chồng của nàng, tự nhiên cũng là Vân Anh sẽ tổ chức bên ngoài. Đương nhiên ngươi là chủ đạo, Vân Anh sẽ nhân vật trọng yếu chỉ có thể là nữ nhân. Như vậy ngươi, Diệp Hy chợt tỉnh ngộ lại đây, lúc này có điểm không dám tin nhìn trước mắt Hướng Vui sướng. Quả nhiên, nàng khẽ gật đầu quả thật, ta ngay từ đầu ta đích xác là Vân Anh sẽ nhân. Như vậy hiện tại đâu, Diệp Hy híp híp mắt. Ta sớm đã thoát khỏi, ngay từ đầu cũng là bởi vì hào ngoạn, sau lại ta mới phát hiện cái tổ chức này tuyệt không giống ở mặt ngoài nhìn qua như vậy không tranh quyền thế. Hướng Vui sướng trầm giọng nói. Ta cũng đoán được, Diệp Hy nghĩ tới Hồng Nhan vụng trộm nói cho chuyện của mình, bây giờ muốn khởi cũng là sợ, lại vì mục đích mà muốn có được mình tinh tử đến có bầu đứa nhỏ. May mắn không có bầu, nói cách khác, cũng không biết mình cốt nhục sẽ bị như thế nào đối đãi. Vậy ngươi còn đứng ngay đó làm gì, nhanh đi tìm này Châu Mẫn, nàng biết Vân Anh hội trình một cái đối phó các ngươi chi tiết kế hoạch. Bình thường thân phận của nàng là gia đình bà chủ, bất quá cũng đúng là. Nhưng là tại đêm khuya thời điểm, nàng đó là Vân Anh sẽ một cái cao tầng, âm thầm giúp xử lý một sự tình. Ta đây, có ở đây không bị ba của ta nhân tìm được phía trước, đi này Châu Mẫn chỗ ở. Về phần dùng phương pháp gì ép nàng nói ra, này sẽ xem thủ đoạn của ngươi rồi. Hướng Vui sướng nhẹ nhàng mà hô thở ra một hơi. Diệp Hy nhìn trước ngực nàng kia cao ngất tuyết phong, nhìn không được đạo kia ngươi chờ ta trở lại. Ân. Hướng Vui sướng khẽ gật đầu, biết rõ Diệp Hy phía sau hướng tới trước ngực mình vươn tay cũng không có ngăn cản. Quả nhiên, Diệp Hy tay của trường chụp vào trước ngực của nàng, nhìn không được xoa nhẹ vài cái. Nha, Hướng Vui sướng nhìn không được trừng mắt nhìn Diệp Hy liếc mắt một cái. Bị nàng bộ dáng như vậy chừng. Diệp Hy thật sự là tim đập nhanh hơn, bất quá vẫn là không có thu tay lại, nóng vội đem nàng ôm chầm lui tới môi thân. Hướng Vui sướng lại lấy tay chìa vào Diệp Hy trí tuệ, nhẹ nói không cần, ta. Khi nào thì làm cho như ngươi vậy làm loạn. Ngươi vừa mới không phải ngầm cho phép sao? Diệp Hy thấp giọng hỏi nàng. Cái đó đúng, không, ta mới không có. Hướng Vui Sướng tự hồ hoàn muốn nói điều gì, lúc này Diệp Hy đã mặc kệ được nhiều như vậy, liền nặng nề hôn lên môi của nàng, dùng đầu lưỡi cong khai hàm răng của nàng, đầu lưỡi tại trong cổ họng khuấy đều. Ngoài miệng nói đúng không muốn, bất quá tại ban đầu mâu thuẫn sau, Hướng Vui Sướng lại lửa nóng đáp lại. Diệp Hy mút đầu lưỡi của nàng, hai tay không an phận cách quần áo tại nàng đầy đặn trên hai vú xoa xoa, mà Hướng Vui Sướng tắc từ từ nhắm hai mắt hưởng thụ Diệp Hy nhiệt tình âu yếm. Hướng Vui Sướng thậm chí có thể cảm giác được, tiểu Diệp Hy từ từ cứng rắn đỉnh tại bụng dưới của nàng, điều này làm cho nàng hưng phấn vừa sợ dẫy dụa bụng dưới phối hợp a. Mà Diệp Hy lúc này hai tay đã đưa vào nàng phiết lộ thấp khai trong cổ áo của Gen trong áo lót, nhất nắm chặt hai khỏa đầy đặn rất tròn dầu có co giãn hay nhũ lại sờ lại nhu đấy. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, một thế hệ hiện tại hoàng đế sinh ra, hiện đại hậu cung truyền kỳ. Kính xin chờ mong. Chương 888, Vân Anh cao quản, Châu Mẫn. Trong chớp nhoáng này, Hướng Vui Sướng thân thể giống điện giật dường như run run. Diệp Hy thô lỗ thoát khỏi của nàng áo, nhưng thấy Hướng Vui Sướng nàng kia tuyết trắng đầy đặn thành thục hay nhũ mang theo nịt ngực không kịp chờ đợi nhảy ra. Diệp Hy cô lỗ một tiếng, một tay xoa lấy của nàng hay nhũ, nhất tay vươn vào giữa chân của nàng. Ta, dừng lại, ta nói chờ ngươi trở về tải. Lúc này Hướng Vui Sướng khó chịu rên rỉ. Nàng là cái xinh đẹp động nhân nữ hài tử, hoạt bát hiếu động, dáng người có trong trắng lộ hồng da thịt, cao thẳng hay nhũ, tế doanh eo nhỏ, rất tròn phì nộn kiều đồn cùng một đôi thon dài đùi đẹp. Mặt đối mặt, Diệp Hy một phen liền ôm của nàng eo nhỏ, bắt đầu thân thủ sờ lưng của nàng, không sờ không biết, Hướng Vui Sướng làn da là như vậy tế chợt, bụng của nàng bộ bằng phẳng buộc chặt, thật chặt dán sát vào Diệp Hy thân thể. Thích ha. Diệp Hy trong lòng không khỏi thầm nghĩ, thật sự là như tiên tử trên trời, nhân gian vưu vật. Phía sau Diệp Hy theo nàng mông eo đang lúc đường cong từ từ về phía thượng sờ soạng, phủ đến nàng tính gian xương bả vai, hòa trắng nõn cổ, một tia nhu thuận tóc dài ráp trên ngón tay phần giữa hai trang báo theo vuốt ve, lại liền nàng cảm thấy ký hưng phấn lại ngứa, không khỏi phát ra cười khanh khách thanh đừng á. Hướng Vui Sướng cười thời điểm, bộ ngực cao vút cũng càng không ngừng chiến đụng chạm lấy Diệp Hy thân thể, làm cho hắn càng thêm hưng phấn. Vì thế Diệp Hy đem nàng phản quá thân ra, như vậy chính dễ dàng dùng ngực của mình dán lưng của nàng, sau đó hai tay là có thể tự do đùa bỡn hai vú của nàng. Quả nhiên, Hướng Vui Sướng vừa bị Diệp Hy thêm chút kỹ xảo xoa nhẹ vài cái mà bắt đầu thở hồng hộc, hừ hừ lên đều nói đừng như vậy. Nàng vừa nói, vừa bắt đầu vặn vẹo thân thể của chính mình. Diệp Hy cười cười, cũng không có dừng lại, chỉ tiếp tục lấy mình tiến công. Hắn Hướng Vui Sướng hay nhũ dùng một bàn tay bắt lấy, không ngừng án niết, sau đó tay kia thì xuống phía dưới sờ soạng, đầu tiên là khẽ vuốt trêu đùa nàng một chút rốn bốn phía. Hướng Vui Sướng nàng lập tức có phản ứng, bụng bắp thịt của có điểm trận chặt lại băng bó, sau đó Diệp Hy lại bỗng nhiên lập tức đưa tay đưa đến giữa chân của nàng. Nàng còn giống như không có chuẩn bị như vậy đột nhiên một công, cả người không tự chủ được chiến nhất. Hướng Vui Sướng tự hồ đối với loại sự tình này cũng không có kinh nghiệm gì, lúc này theo bản năng dùng sức hướng ra phía ngoài rất, thân thể cũng càng không ngừng vặn vẹo, muốn cùng Diệp Hy tay của trường tiến hành nguyên vẹn ma sát. Đương nhiên, Diệp Hy đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy để cho nàng thực hiện được, hắn đem tay lấy ra, bắt đầu sờ chân của nàng nội trác. Hướng Vui Sướng nàng hiển nhiên là hết sức hưởng thụ, vừa rồi bụng buộc chặt bắp thịt của cũng bắt đầu trầm tĩnh lại, nhưng lại hiện ra hết sức lo lắng. Ân phát ra phát xuân thanh âm của Diệp Hy đương nhiên biết ý của nàng, nàng là tưởng vội vã tiếp tục vuốt ve thân thể của nàng. Nhưng Diệp Hy vẫn đang không nhanh không chậm vuốt ve, theo chân của nàng nội trác đến phúc cổ, đầy đủ điều động thân thể nàng mỗi một chỗ tế bào, mỗi đến một chỗ, thân thể của nàng đều đã nhỏ nhẹ run rẩy, hưởng thụ. Có một câu nói làm cho hào, nữ nhân là quan trọng nhất không phải chân tránh tính giao, mà là âu yếm. Những lời này nói thật là có đạo lý, đang lúc nàng hưởng thụ thân thể âu yếm thời điểm, Diệp Hy lại một lần nữa đột nhiên tập kích đã đến giữa chân của nàng. A, Hướng Vui Sướng lần này hiển nhiên so vừa rồi càng thêm kích thích, lưng của nàng không tự chủ được chắp lên, điều này làm cho Diệp Hy thuận thế tiến hành nhẹ nhàng nhu động, càng không ngừng kích thích thân thể của nàng. Mà Hướng Vui Sướng hô hấp bắt đầu trở nên dồn dập mà không có quy luật, trong cổ họng phát ra dồn dập rên rỉ. Hảo. Tốt lắm, ngươi còn không mau một chút. Lúc này Hướng Vui Sướng kiều thở hổn hển, nàng nằm nghiêng ở trên giường, quần áo lỏng loẹt đáp ở trên người, phi thường ca tụng đường cong, tại kia dạng dưới ánh đèn, cả phòng tràn đầy mập mờ hương vị, nhưng là cảm giác thật tốt. Kia người ở nơi này chờ ta trở lại. Diệp Hy cũng thu lại thủ. Ân. Hàn Tuyết lúc này ngồi ở một nhà trong văn phòng, bên người là Hàn Huy cùng với Đỗ Uyển Linh. Các người đối với Vân Anh hội lần hành động này có ý kiến gì không? Giá trị phải tin tưởng sao? Hàn Tuyết nhíu mày một cái, tuy rằng bây giờ nhìn thượng thấy thế nào đô tìm không thấy Vân Anh hội muốn cùng bọn hắn là địch chứng cớ, hơn nữa cũng không có bất cứ lý do nào, nhưng như thế nào Hàn Tuyết luôn có một loại cảm giác là lạ. Hàn Huy nhíu mày một cái, này ta cũng không phải biết có lý do gì không hợp tác với chúng ta đấy, nếu phía sau bị Tân Nghĩa bảo an nhân tiêu diệt từng bộ phận lời mà nói, chúng ta đây liền nguy hiểm. Một bên Đỗ Uyển Linh trầm mặc một chút, cũng là nói ta cũng hiểu được Hàn Huy tiên sinh nói có lý. Chính là, Hàn Tuyết vì sao trong lòng luôn luôn nhất cỗ bất an đâu này. Hôm nay khí trời tốt, Châu Mẫn mới vừa từ thương trường mua xong này nọ trở về, tiến vào tiểu khu, hướng tới nhà mình chỗ ở đại lâu đi tới. Chính là, Châu Mẫn đi bộ tới ngoài cửa lúc, nhất người nam tử đột nhiên lòe ra, lấy một phen dài vài thốn lợi đao uy hiếp người tốt nhất chớ lộn xộn. Ngươi muốn làm gì? Châu Mẫn thoáng trong kinh hoàng, thế nhưng khôi phục chấn định. Không nghĩ mặt xinh đẹp đàn thượng lưu lại vết sẹo trong lời nói liền đi vào. Nam nhân phía sau mạnh mẽ đem Châu Mẫn kéo vào trong phòng, cũng đóng lại cửa. Cứu mạng a, ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì? Châu Mẫn lập tức nắm lấy cơ hội hô to. Ngươi lại kêu cho ta xem một chút. Nam nhân dao nhỏ hoành cắt một chút, hoa chặt nứt của nàng mấy lọn tóc. Nam tử này bắt lại Châu Mẫn tóc. Châu Mẫn vội vàng đau kêu to đạo phóng, buông. Qua sợ hãi dưới, nàng theo bản năng đưa tay túi đưa cho nam tử. Nam tử lại đưa tay túi ném ở một bên, đem lưỡi đao cắm ở cửa gỗ lên, đi bước một hành hướng Châu Mẫn, lộ ra ánh mắt bất thiện. Diệp Hy là ngươi. Châu Mẫn khi nhìn rõ sợ người nam nhân trước mắt này thời điểm, thế nhưng cũng là có chút điểm ngoài ý muốn. Quả nhiên nàng nói không sai. Ngươi căn bản là biết ta. Tuy rằng ta lần trước đã tới ngươi nơi này, nhưng là ta khả không có nói qua cái gì chuyện đặc biệt a. Ngươi lại nhớ rõ rõ ràng như vậy. Diệp Hy đem trên tay dao nhỏ cất xong. Châu Mẫn mím môi, không khỏi nghĩ tới phía trước, lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Hy thời điểm, lúc ấy chính mình vẫn là ôm nữ nhi, sau đó này Diệp Hy đột nhiên xông vào nhà mình, dùng thương chỉ mình. Để cho nàng ngậm miệng, muốn ta làm cho những cảnh sát kia phát hiện. Đầu tiên sẽ giết các ngươi. Diệp Hy lúc ấy nặng nề dùng thương vỗ bàn một cái. Không, trăm vạn không cần, ta không để cho nàng khóc là được, ngươi không nên thương tổn nữ nhi của ta. Nhưng là, này, đứa nhỏ, chỉ sợ là đói bụng. Vậy ngươi mau uy này nọ cho nàng ăn a, còn lâu hơn tự dậy ngươi bất thành. Khả, nhưng là, bất kể cái gì, còn không mau đây, nếu tiếng khóc đem cảnh sát đưa tới. Lão tử cái thứ nhất sẽ làm thịt nàng. Nhưng là, ngươi có thể hay không? Quay đầu đi. Như thế nào, tưởng tại lão tử trước mặt ra vẻ. Ta không có, nhưng... Lại không thành thật khai báo, lão tử sẽ nổ súng. Đứa nhỏ muốn ăn nãi rồi. Nga, hài tử của ngươi bao lớn? Vừa mãn một tuần tuổi. Ta đây có thể ôm một cái nàng sao? Là nên bú sữa rồi. Ngay ở chỗ này bú sữa a? Không, không muốn coi như, bất quá ta nghe nói, tiểu hài tử là tối nại không thể đói đấy. Ta, vậy thì tốt, ngươi không nên nhìn. Lúc ấy chính mình thật sự chính là bị hắn sợ hãi, bất quá bây giờ hắn như thế nào đột nhiên lại xuất hiện ở nơi này đâu này. Đây là Châu Mẫn như thế nào cũng nghĩ không thông đấy. Ta khuyên ngươi tốt nhất đã chết muốn cầu cứu tâm tư. Diệp Hy lúc này thấy nàng không trả lời. Tự nhiên biết nàng suy nghĩ cái gì, bất qua nghĩ đến chính mình mẹ bên kia nguy hiểm, hắn lại không thể không khiến chính mình hung đứng lên, ngươi cũng tốt nhất không cần kêu nữa ta giết ngươi. Châu Mẫn không dám gọi rồi, chỉ dám tượng trưng hơi hơi giãy giụa. Ngươi rốt cuộc tưởng muốn thế nào? Châu Mẫn phía sau nhưng thật ra có điểm hoảng loạn, không điều vì sao Diệp Hy lại đột nhiên tìm tới chính mình đến. Hắc, thật bất ngờ sao? Vân Anh sẽ quan lớn một trong, đúng không? Diệp Hy híp híp mắt. Ánh mắt lại nhìn chằm chằm Châu Mẫn xem. Châu Mẫn mặc một bộ thoải mái đai đeo ngực hòa một cái quần cụt, dáng người cao gầy, eo nhỏ tế mà ngực to, lắc tới lắc lui, làm Diệp Hy trong nháy mắt dục lửa tăng vọt. Châu Mẫn khuôn mặt, mắt to đại màu da lại bạch vừa trơn, càng làm cho người ta khó có thể nhẫn nại. Ngươi có biết, nhìn chậm rãi tới gần Diệp Hy, Châu Mẫn sợ tới mức hoa dung thất sắc. Ta không biết nói, Hoàn Hội tìm tới cửa sao? Lúc trước thiết kế hãm hại ta, thậm chí còn làm cho ta thiếu chút nữa bị bắt, nói như vậy nói, cái kia bị chồng ngươi giết người của, kỳ thật còn sống à? Hiện tại nghĩ như vậy, Diệp Hy nhất thời cảm giác mình lúc ấy hoàn thật sự rất bồn, cư nhiên như vậy bị lừa gạt. Đối với Diệp Hy lời mà nói, Châu Mẫn lại không trả lời, lúc này nhìn Diệp Hy trên mặt gân xanh, nàng nhưng là thực biết rõ nam hài này bị vây cực độ trong nguy hiểm. Hoa, hoa hoa. Mà ngay tại lúc này, trong phòng lại truyền đến một cái bé gái nhi tiếng khóc giống. Nha, ta thiếu chút nữa quên mất con gái của ngươi đâu. Diệp Hy cười cười, nhưng là như vậy tươi cười nhìn qua là như vậy tà ác. Ngươi muốn thế nào? Lúc này Châu Mẫn thật đúng là sợ hãi, hiện tại khả cũng không phải lúc trước loại tình huống đó. Có lẽ lúc ấy mình sợ hãi rất lớn trình độ thượng là giả vờ. Nhưng là hiện tại cư nhiên Diệp Hy tìm được đến là vì biết thân phận của mình, như vậy tình cảnh hiện tại hãy cùng lúc trước hoàn toàn khác nhau. Ta muốn thế nào, các ngươi Vân Anh Hội thiết kế muốn làm cho mẹ ta còn có cậu bọn họ bước vào trong bẫy dập, ngươi lại còn hỏi ta làm cái gì? Diệp Hy sắc mặt hung ác, ta suy nghĩ có phải hay không muốn lấy đi con gái của ngươi đi để cho nàng học một ít bơi lội đâu này? Không, không cần, nương Diệp Hy bách cận lúc, Châu Mẫn nhuyễn ngã thượng. Chỉ thấy nàng hai mắt nhắm nghiền, khóe mắt lại chảy xuống nước mắt, thân thể nhân bất an cùng kinh hách mà phát run, môi khuynh đầu cầu xin lúc trước ngươi không cũng không có đã bị tổn thương gì sao. Về phần đạo Vân Anh Hội vừa nói, ta thật sự không biết ngươi nói cái gì, cầu ngươi buông tha nữ nhi của ta à. Đừng sợ, chớ khẩn trương. Diệp Hy cười cười, tưởng tiến hơn một bước, hắn hiện tại tự nhiên nhìn ra được, Châu Mẫn bây giờ phản ứng bất quá cũng là đang làm bộ. Hắn rất rõ ràng nhận thấy được Châu Mẫn tựa hồ muốn hướng về bên kia làm ra vẻ máy điện thoại phương hướng di động qua đi. Châu Mẫn kia run rẩy cái miệng nhỏ nhắn châm Diệp Hy lớn hơn dục lửa, hơn nữa Châu Mẫn nửa người trên run run, sự cự ngực hơi hơi nhảy lên, giống hai đại đàn không ngừng dùng rằng cấp đợi phá xác mà ra. Diệp Hy đắp lại miệng của nàng, ở bên tai của nàng uy hiếp nếu lại phản kháng, liền hoa hoa mặt của ngươi. Nga, là con gái ngươi mặt của. Đừng. Châu Mẫn không dám gọi, chỉ có đau khổ dãy rủa. Diệp Hy xem Châu Mẫn lại vẫn dám vụng trộm hướng tới máy điện thoại cái hướng kia di động, không khỏi trong lòng giận quá, chỉ sợ nàng là muốn phải nghĩ biện pháp cứu viện rồi. Lửa giận trong lòng lập tức dâng lên, Diệp Hy nhào tới trên người của nàng một trận loạn bác, đem Châu Mẫn đai đeo ngực xả tới bên hông, lại đem kia màu trắng bra gạt, chỉ Châu Mẫn vậy đối với tiêm thật đáng yêu hay nhũ chạy ra. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành. Một thế hệ hiện tại hoàng đế sinh ra, hiện đại hậu cung truyền kỳ. Kính xin chờ mong. Chương 889, Châu Mẫn tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Vô liêm sỉ, ngươi làm gì? Châu Mẫn nhưng là lập tức bị sợ hãi. Diệp Hy phát ra như dã thú trầm thấp tiếng hô, điên cuồng mà mút lấy Châu Mẫn vú. Buông. Châu Mẫn lúc này liều mạng vặn vẹo, nhưng là lại vẫn như cũ không có hiệu quả, lúc này lại không dám nhìn thẳng. Chỉ cảm thấy một cái vừa ướt vừa mềm đầu lưỡi không ngừng mà liếm phủi lấy mình núm. Châu Mẫn nhớ tới bị một gã nam tử xa lạ lăng nhục, một trận khuất nhục cảm giác xông lên đầu, xuyến xuyến nước mắt tự hốc mắt hạ xuống. Diệp Hy lại cởi Châu Mẫn váy ngắn, sau đó dùng đao đem quần lót gạt. Lúc này Châu Mẫn có thể nói là trần như nhộng bị vứt xuống thượng. Toàn bộ đô không giữ lại chút nào hiện ra ở Diệp Hy trước mắt. Châu Mẫn cơ hồ không hề hạ mi thân thể. Nở nang làn da, là lướt dáng người, xinh đẹp gương mặt của, không chỗ nào không phải là nhân tuyển tốt nhất. Kia tuyết trắng đẫy đà hay nhũ, nộn đỏ nhũ mang, hai chân thon dài, lại bình thường theo ở bề ngoài không thấy được sắc đẹp. Ngươi muốn làm gì? Châu Mẫn trên mặt tràn ngập kinh cụ biểu tình. Không cần biết rõ còn cố hỏi. Diệp Hy cả giận nói, nếu lúc trước tính kế ta, bây giờ còn vẫn như cũ suy nghĩ muốn ám tính ta mà nói. Như vậy ngươi liền muốn thừa nhận ta lừa giận của. Ngươi không thể như vậy. Châu Mẫn cuộn rút thành một đoàn, run rẩy phát run, sợ hãi được không biết như thế nào cho phải, khóc lên rồi. Không cần, mau đình chỉ, cứu mạng a. Diệp Hy lấy tay trái vuốt ve Châu Mẫn hay nhũ, tay kia thì tác gián Châu Mẫn thân thể chậm rãi di động xuống dưới. Châu Mẫn nghĩ hết biện pháp đi dãy ma trường, nhưng song trường cấp Diệp Hy nhanh khóa chặt mà không thể nào phát lực. không cần. Ta không cần, ta, không. Diệp Hy lúc này tách ra Châu Mẫn Chân, dùng tay phải ma sát Châu Mẫn Chân nội chắc, thủ lại di động xuống dưới, Châu Mẫn hai chân giáp quá chặt chẽ đấy. Châu Mẫn theo bản năng đem hai chân giao nhau kẹp chặt, chính là không cho Diệp Hy sằng bậy. Bất quá kỳ thật Diệp Hy cũng chỉ là tính dọa dọa nàng, thật đúng là không muốn quá mạnh mẽ đối với nàng làm chuyện gì. Lúc này Diệp Hy đem sống dao tại Châu Mẫn trên mặt của nhẹ nhàng xẹt qua, ngươi cảm thấy ta cây đao này hẳn là hoa tại trên người ngươi hảo đâu rồi, vẫn là hoa ngươi ở đây trên người nữ nhi hảo đâu này. Nghe vậy, Châu Mẫn sợ động cũng không dám động, thế này mới sợ ngoan ngoãn đem hai chân tách ra, chính là lại sợ tới mức nước mắt đô chảy ra, môi khuynh đầu cầu xin cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Diệp Hy vuốt Châu Mẫn gương mặt của, cười nói buông tha ngươi. Vậy ngươi nghĩ tới buông tha ta không vậy? Ngươi thậm chí còn tại tính toán mẹ ta liền cậu bọn họ, ngươi làm cho ta như thế nào buông tha ngươi? Nếu như ta không biết coi như, bây giờ bị ta biết, ngươi cảm thấy hội dễ dàng như vậy từ bỏ ý đồ sao? Vậy ngươi, rốt cuộc tưởng muốn thế nào? Châu Mẫn lúc này không thể không khiến chính mình chấn định lại. Rất đơn giản, thân thể của ngươi, còn có Vân Anh sẽ tình báo. Diệp Hiếm có điểm khinh bạc đạo, hắn ngược lại không phải là sắc mê tâm khiếu, nói như vậy cũng bất quá là dọa dọa nàng mà thôi, hắn tôi nghĩ có được vẫn là về Vân Anh hội lần này âm mưu. Bất qua nói xong những lời này thời điểm, Diệp Hy lại đem y phục của nàng đưa tới ý bảo nàng mặc thượng. Châu Mẫn cắn môi dưới, nói thực ra bị Diệp Hy phát hiện này đó thật sự chính là của nàng thất sách. Nhưng là bây giờ không có cách nào, không thể cầu cứu, hơn nữa đáng chết nhất Hoàn là con gái của mình Hoàn ở trong phòng. Nữ nhi vừa mới sinh ra không lâu a, nếu nam hài này kích động thật sự đối nữ nhi mình làm ra tổn thương gì việc ra, làm như vậy mẫu thân nàng tuyệt đối là sẽ hối hận cả đời. Lúc trước gia nhập Vân Anh sẽ thời điểm nàng liền từng do dự. Tính cách của nàng không hề giống này nữ cường nhân giống nhau cứng cỏi. Có thể nói Châu Mẫn tính cách là có điểm nhu nhược. Bất quá Vân Anh hội nhìn chúng lại là trí tuệ của nàng, nàng vận trù duy ác năng lực. Ta, ngẫm lại, Châu Mẫn mím môi môi dưới, lúc này thật sợ hãi Diệp Hy đột nhiên lúc này làm khó dễ. Bất quá để cho nàng cảm thấy yên tâm là, Diệp Hy tựa hồ cũng không tính mạnh như vậy đến. Tưởng, ngươi cảm thấy bây giờ còn có ngươi lựa chọn quyền lực sao? Nhưng là, hành, ta cho ngươi tưởng một chút. Châu Mẫn trên người âu phục đã để mồ hôi thấm ướt, cơ hồ là cùng thân mình dán cùng một chỗ, Diệp Hy hai con mắt nhìn chằm chằm Châu Mẫn trước ngực vậy đối với thạc đại cái vú, háo sắc hắn thế nào chịu được bực này cảnh đẹp, liên tục nuốt vào vài miệng nước miếng. Ta đi lên, thay quần áo có thể sao? Vậy ngươi nhanh đổi, bất quá nhưng đừng có cái gì ý xấu tư. Diệp Hy cười cười, tựa hồ cũng không sợ nàng từ giữa làm khó dễ. Châu Mẫn nói xong liền xoay người lên lầu. Diệp Hy thấy Châu Mẫn đi lên lâu, phía dưới tiểu tử kia sớm không an phận, trước mắt lại là một cái cơ hội tốt, đâu chịu dễ dàng như vậy buông tha. Vì thế vụng trộm đi theo Châu Mẫn phía sau, của một giáo giác bộ dạng. Châu Mẫn hảo muốn biết Diệp Hy đi theo của nàng phía sau, tiến trong phòng liền cả cửa phòng cũng không quan, liền đem trên người âu phục cấp cởi, tiếp theo cởi xuống bra, đang chuẩn bị kéo xuống quần lót lúc. Ở ngoài cửa nhìn Châu Mẫn khoan y giải đái Diệp Hy rốt cuộc không nhẫn nại được, vọt vào trong phòng liền từ phía sau lưng ôm lấy Châu Mẫn. A, hư, ngươi đừng động. Ngươi làm ta sợ nhảy dựng. Đừng có như vậy được không? Ngươi thật sự rất gợi cảm, ta không nhịn được. Đừng, cửa sổ vẫn là mở đừng như vậy, vạn nhất bị hàng xóm nhìn đến kia. Diệp Hy đâu chịu buông tay, hai tay hướng lên trên nhất thác. Đem Châu Mẫn trước ngực vậy đối với đại hay nhũ phùng tải vỗ lên bắt đầu nhẹ nhàng trà. Hắn hai tay sờ nhu Châu Mẫn cái vú, trong đũng quần tiểu Diệp Hy vẫn càng không ngừng ma sát lấy Châu Mẫn mông. Châu Mẫn bị Diệp Hy bán thôi nửa đến trên giường. Diệp Hy giống lang vậy đánh về phía Châu Mẫn thân thể, chỉnh khỏa đầu liền dán tại vậy đối với trên bầu vú tả hữu ma sát mà bắt đầu, ngẩng đầu nhất miệng ngậm chặt bên trái núm, bắt đầu dùng sức mút lấy, tay phải còn không ngừng xoa bên phải nhục đoàn. Linh. Chính là phía sau, phòng ngủ điện thoại của cư nhiên vang lên. Đừng. Châu Mẫn liền đẩy ra Diệp Hy, ngồi vào mép giường nghe gây ra dòng điện nói. Diệp Hy đâu thèm nhiều như vậy chạy đến dưới giường đi, một tay cũng không nhàn rỗi, vẫn đang ra sức xoa xoa Châu Mẫn tuyết phong. Không nghĩ đến cái này động tác làm cho Châu Mẫn kinh hô một tiếng, này nhưng làm Diệp Hy dọa sợ, đứng ở Châu Mẫn trước mặt của động cũng không dám động. Lão công, sao, làm sao vậy? Ngươi không phải đang thi hành nhiệm vụ sao? Châu Mẫn thanh âm của có điểm run run, nói thật nàng thật đúng là sợ hãi Diệp Hy hội sằng bậy. Không biết, người của phía trên cho ta biết thay đổi kế hoạch, cũng không biết các ngươi thượng tầng là nghĩ như thế nào. Bất quá không phải nói giữa tháng liền phát tiền sao, ta vẫn chờ Vân Anh sẽ tài chính đến dùng. Trong điện thoại người nam nhân kia rất là bất mãn. Hắn không phải nữ nhân, tự nhiên cũng không thể đủ gia nhập vào Vân Anh hội. Bất quá làm Vân Anh sẽ tổ chức bên ngoài, hàng tháng cũng có không phỉ thu vào. Ngươi là nghĩ đi phiêu đi đổ a? Châu Mẫn hơi hơi có chút bất mãn, phía sau thiếu chút nữa liền quên Diệp Hy Hoàn tại bên người rồi. Câm miệng, việc này không cần ngươi quan tâm. Bên kia, nam nhân đột nhiên cả giận nói, bất quá tại ngắn ngủi lửa giận qua đi hắn lại mang theo áy náy đạo lão bà, chớ suy nghĩ quá nhiều ta nhưng là tại vì nữ nhi của chúng ta về sau tranh thủ nhất cái tốt gia đình hoàn cảnh mà thôi. Đúng rồi, ta hiện tại mau trở lại rồi, sau này hãng nói. Không, ta. Châu Mẫn Hoàn muốn nói điều gì, bất quá phía sau lão công đã cúp điện thoại. Suy nghĩ nhiều như vậy thì sao, ngươi bây giờ sửa đối mặt hay là ta? Diệp Hy đối với chồng nàng có một loại nói không rõ chán ghét. Châu Mẫn lúc này quay đầu, nhìn quần thoát một nửa, nhưng ở cào nhau nam hài này, chẳng biết tại sao thế nhưng không khỏi cười một tiếng. Diệp Hy nhìn đến Châu Mẫn nở nụ cười, lại càng thêm phụng phịu cười cái gì. Phụng phịu hắn từ phía sau lưng hai tay bắt lấy Châu Mẫn đầy đặn cái vú bắt đầu dùng sức xoa xoa. Châu Mẫn làm điểm dãy giụa, đẩy ra Diệp Hy hai tay của Diệp Hy. Người đừng như vậy. Diệp Hy thế nào nghe được tiếng Châu Mẫn lời mà nói, trong lòng không thể không khen ngợi Châu Mẫn nhân trưởng xinh đẹp vóc người lại đẹp. Diệp Hy, người muốn tuân thủ ước định của chúng ta. Châu Mẫn cắn môi. Kỳ thật đối với Vân Anh hội, nàng đã sớm không muốn tiếp tục ở lại, như vậy vĩnh viễn làm việc này nàng gần nhất thật sự thể xác và tinh thần mỏi mệt. Hơn nữa phát hiện trưởng phu từ chiếm được quyền lực này cùng tiền tài sau bắt đầu trở nên càng ngày càng không để ý nhà. Nhất là tại chính mình sinh hạ nữ nhi sau, lại hàng năm bên ngoài tầm hoan tác nhạc. Nghe Châu Mẫn lời mà nói, Diệp Hy một cái kính mãnh ngật đầu, liền bắt đầu đem Châu Mẫn một lần nữa mặc vào áo nút áo nhất nhất cởi bỏ. Châu Mẫn mặc màu trắng ren nịt ngực, màu trắng bra chống đỡ nâng Châu Mẫn tuyết trắng hay nhũ, Diệp Hy hai tay đưa vào cái lồng lý, lấy tay xoa Châu Mẫn mềm mại tuyết phong, còn bất chợt dùng hai cây đầu ngón tay hiệp khởi núm. Không đợi Châu Mẫn mở miệng, hắn một phen liền đem nịt ngực cấp kéo kéo xuống, Châu Mẫn trước ngực vậy đối với phản rất tự hào đầy đặn hay nhũ giống như đã sớm không kịp đợi, cái chụp mỗi lần bị kéo xuống liền bắn ra ngoài. A, đừng như vậy. Châu Mẫn thân thể không tự chủ được giãy giụa, Diệp Hy lại nắm chặt nàng vậy đối với hay nhũ, không ngừng xoa. Diệp Hy nhưng thật ra có điểm quên ngay từ đầu mục đích, bất quá là muốn cưỡng bức Châu Mẫn mà thôi, thật không ngờ Châu Mẫn cư nhiên như thế phối hợp. Trong đó có thể hay không có âm mưu gì. Nhưng là lúc này Diệp Hy căn bản cũng không có thời gian lo lắng nhiều như vậy, tiểu mỹ nhân liền tại trước mặt của mình bày ra nhâm quân hái bộ dáng, hắn có thể thờ ơ sao? Thật tốt. Người thật là đẹp, không chỉ có vóc người đẹp làn da bảo dưỡng rất tốt. Diệp Hy nuốt nước miếng một cái. Ngươi, Châu Mẫn bị Diệp Hy như vậy nhất ca ngợi trong lòng tràn đầy vui mừng, dù sao đều là nhất đứa bé mụ mụ, lại còn có thể hấp dẫn nam hài này. Mà Diệp Hy nhân cơ hội dọn ra một bàn tay, trực tiếp hướng Châu Mẫn trong quần sờ soạng, ngồi vào Châu Mẫn bên cạnh kéo Châu Mẫn tay trái. Châu Mẫn mông cũng dần dần cao thấp na động. Diệp Hy đã ở một bên đem trên người quần áo thốn cái hết sạch, chậm rãi gần sát Châu Mẫn, quỳ gối Châu Mẫn sau lưng, hai tay vịn Châu Mẫn eo nhỏ, làm cho Châu Mẫn từ quỳ tư đổi thành ngồi tư, Châu Mẫn theo Diệp Hy, toàn bộ phía sau lưng dán tại Diệp Hy trước ngực. Diệp Hy tay trái đi vào Châu Mẫn trước ngực, bàn tay đặt ở trước ngực của nàng lên, nhẹ nhàng nhu khởi Châu Mẫn một đôi vú lớn, tay phải dắt Châu Mẫn tay phải ngón tay, vói vào nàng giữa hai chân. Châu Mẫn tay của rụt một chút. Nhưng tê dại khó nhịn thân thể phản ứng, hãy để cho nàng đầu hàng hảo. Sao? Không vội. Diệp Hy cười cười, quỳ gối lấy Châu Mẫn phía sau, hai tay bàn tay giúp đỡ Châu Mẫn hai mảnh bắp đùi, phối hợp Châu Mẫn mông đong đưa. Mà Châu Mẫn tay trái phản thủ ôm lấy Diệp Hy cổ của, Diệp Hy gắt gao ôm Châu Mẫn eo nhỏ, làm cho Châu Mẫn thân thể cũng có chống đỡ. Lúc này Châu Mẫn đã có điểm hồn nhiên vong ngã, miệng rên rỉ này khởi bỉ rơi. Diệp Hy tay trái theo Châu Mẫn cổ chuyển qua giường lớn ven, một bên hoa ngôn xảo ngữ, một bên đã cởi bỏ Châu Mẫn váy trừ. Châu Mẫn hoàn say mê tại trong khoái cảm mà làm cho Diệp Hy đem quần lót kéo đến dưới chân. Người thật sự cho là mình vừa mới tín hiệu cầu cứu có thể phát phải đi ra ngoài sao? Diệp Hy lúc này lại đột nhiên lạnh xuống mặt đến. Đúng vậy, vừa mới đang nghe điện thoại thời điểm, Châu Mẫn liền tại cài đặt đặc thù dụng cụ điện thoại của thượng động tay động chân, ý đồ phát ra tín hiệu cầu cứu. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, một thế hệ hiện tại hoàng đế sinh ra, hiện đại hậu cung truyền kỳ. Kính xin chờ mong. Chương 890, thành thục mỹ nhân rơi lệ. Ngươi nói cái gì? Ta không hiểu. Châu Mẫn biến sắc, lúc này nhưng thật ra trở nên kinh hoàng. Hắc, ta quên nói cho ngươi biết, trên người ta dẫn theo tín hiệu chặn lại khí, chỉ cần cái kia máy móc mở ra, mấy chục m bình phương trong vòng liền không có cái khác vô tuyến tín hiệu. Tuy rằng đúng lúc m bình phương không lớn, nhưng là đối với loại thời điểm này lại dư giả rồi. Diệp Hy chỉ y phục của mình. Châu Mẫn cắn môi dưới, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Bất quá Diệp Hy lúc này lại không có dừng lại, vừa nói nguyên bản ta chỉ là muốn uy hiếp ngươi một chút mà thôi, không có thật sự muốn đối với ngươi làm cái gì. Bất quá ngươi đã như vậy chủ động phối hợp ta thật sự nếu không cho ngươi điểm thỏa mãn nói, ta còn không phải nam nhân. Châu Mẫn bị Diệp Hy từ phía sau lưng vây quanh lấy, Diệp Hy hai cái tay bắt đầu công khởi trước ngực vậy đối với mê người hay nhũ, một hồi lâu, Diệp Hy hai tay bắt lấy nàng hai chân dám đem hai cái chân kéo mở. Không cần, không nên như vậy. Châu Mẫn mông không ngừng vặn vẹo, hô hấp cũng bắt đầu trở nên dồn dập. Diệp Hy cũng mặc kệ của nàng cầu xin tha thứ, tay trái càng dùng sức xoa bóp Châu Mẫn hay nhũ, tay phải ngón tay không chút khách khí lại đang Châu Mẫn trên người của dao động lấy. A, Châu Mẫn đỏ lên mặt, hai chân còn không ngừng run, vừa muốn đối mặt Diệp Hy tân một lớp khiêu khích. Người thật đúng là lãng a, ta vừa mới còn nghe được chồng ngươi đã trở lại đâu này. Vậy thì thật là tốt, thù mới hận cũ một khối báo. Diệp Hy bắt đầu cười rộ lên, chờ một lát có thể đột phá Châu Mẫn một đạo phòng tuyến cuối cùng thật đúng là làm cho hắn hưng phấn. Cho dù có lòng muốn phản kháng, Châu Mẫn chịu không nổi bực này mãnh liệt kích thích, tiếng rên rỉ không ngừng, thân mình lại run lên. Diệp Hy thuận thế chậm rãi từ tư thế ngồi biến thành quỳ tư, Châu Mẫn tư thế cũng đi theo thay đổi, hai tay vịn mép giường, đầy đặn hay nhũ theo Diệp Hy tiết tấu chấp lên. Bạch tích viên cổn mông cũng tự nhiên thật cao nhếch lên. Đột nhiên, Châu Mẫn kinh hô một tiếng, thân mình run lợi hại hơn. Diệp Hy xem Châu Mẫn lang thang bộ dáng, tiếng thở gấp liên tục, đã không phân rõ tình huống hiện tại rồi, trong lòng ăn no thỏa mãn. Bất qua phía sau hắn lại ngừng lại, chạy xuống giường, ở bên cạnh trên bàn để máy vi tính ngồi xuống, đem máy tính mở ra. Ở trên giường có điểm sủi lơ Châu Mẫn không rõ ràng cho lắm nhìn ở nơi này nhìn như thượng thần kinh không ổn định, nhưng là lại giống như tổng biết mình đang suy nghĩ gì cậu bé. Vừa mới nàng thật là ý đồ hướng tổ chức phát ra tín hiệu cầu cứu, nhưng là thật không ngờ sẽ bị Diệp Hy sự nói trước. Mình là không phải quá thất bại. Ngay tại nàng thoáng xuất thần thời điểm, Diệp lôi kéo mẫu thân tỏa trước máy vi tính, một tay lấy nàng lâu ôm tới. Châu Mẫn có điểm chưa tỉnh hồn ngồi ở Diệp Hy trên đùi. Mà Diệp Hy hút khẩu khí sau liền tại trong máy vi tính mở ra mấy lưu lãm khí cửa sổ, đều là một ít miêu tả màu vàng tiểu thuyết, điện ảnh trang web. Lập tức, vài chương đồ liền vào được, này hình ảnh tất cả đều là nam nữ in loạn ảnh chụp, thân thể đẫy đà, lông mọc trên thân thể là vừa đen vừa rậm, thành thục cặp vú đầy đặn hòa mông tràn đầy nữ tính tính gian ý nhị. Trong tấm ảnh, nam nhân nằm ngang trên mặt đất, từ khiêu gợi nữ nhân thuần thục thổi tiêu, biểu hiện trên mặt một mảnh say mê. Làm cho ngươi xem một chút này đó, ta đoán ngươi bình thường như vậy đoan trang hiền thục, nhất định chưa có xem qua này lộ ảnh chụp a. Ha ha, trước hết để cho ngươi ăn no nhìn đã mắt. Diệp Hy cũng không biết là cái gì tâm tính, liên tục mở ra thật nhiều trang web. Lần này trên màn ảnh lập tức xuất hiện sổ càng thêm kinh hãi người nhãn cầu ảnh chụp. Một cái xinh đẹp mà thuần khiết cô gái trần truồng thân thể, tóc vàng kết thành tính trẻ con bím tóc, cười khẽ đáng yêu cười, hai mắt híp lại. Lộ ra trơn nhẵn không tì vết bụng nhỏ. Ở bên cạnh một cái hơn 40 tuổi mặt mọc đầy râu nam nhân ghé vào trước ngực nàng, khinh ngão lấy nữ nhi non nớt nhũ lôi. Cũng không biết vì sao, ngay từ đầu mặc dù có điểm cảm thấy thẹn, nhưng là chậm rãi, Châu Mẫn cư nhiên nhìn màn ảnh, ánh mắt cũng không thể rời. Diệp Hy hai cái tay đặt tại trên đùi của nàng, tay trái dọc theo bắp đùi cạnh ngoài chậm rãi hướng về phía trước mấp máy, tại Châu Mẫn kiều đồn tới lui tuần tra. Châu Mẫn mông là đầy đặn, đẫy đà đấy, hơn nữa tràn ngập nhục cảm, không có nửa điểm dư thừa mỡ. Châu Mẫn đối với Diệp Hy làm càn tựa hồ thờ ơ, chính là chuyên chú trên màn ảnh nội dung, đều là một ít nam nữ in loạn ảnh chụp. Cuối cùng Châu Mẫn không chịu nổi Diệp Hy vuốt ve, phát ra một tiếng rên rỉ, cứ việc thực mỏng manh, nhưng của nó thật sự là một tiếng rên rỉ. Diệp Hy cố nén dục lửa ôn nhu vỗ về chơi đùa lấy, nói với nàng như thế nào đây? Quá chưa đủ nghiền, nơi này hoàn có rất nhiều Nga. Không, không, ta không nên nhìn. Châu Mẫn trên mặt lửa đỏ một mảnh đấy, mặc dù là đạo không nhìn, nhưng là ánh mắt nhưng thủy chung đều không có rời màn hình. Một hồi lâu, gặp Diệp Hy không trả lời, Châu Mẫn cắn môi dưới, nói không cần làm. Một bước cuối cùng, ta đô phối hợp ngươi mạnh khỏe sao? Nha, vậy ngươi bây giờ nói cho ta biết Vân Anh sẽ tình báo a, các ngươi chuẩn bị như thế nào đối phó chúng ta? Đây mới là Diệp Hy quan tâm nhất cũng là tôi muốn biết đấy. Châu Mẫn cúi đầu suy nghĩ một chút, lại hỏi nếu các ngươi về sau có thể che chở ta mà nói, ta cũng muốn thoát ly Vân Anh hội. Chúng ta Vân Anh hội chuẩn bị liên hợp Tân Nghĩa An, tại các ngươi yếu nhất thời điểm cho các ngươi một kích chí mạng, về phần cụ thể chính là. Đừng nói với ta này đó, ngươi nói với nàng. Diệp Hy phía sau đưa qua điện thoại ra, đóng cái kia vô tuyến tín hiệu quấy nhiễu, bấm Đỗ Uyển Linh dãy số. Đối với hai người bọn họ trong lúc đó nói sự, Diệp Hy căn bản vốn không có ở trong lòng nghe, về phần Châu Mẫn nói thật giả, Đỗ Uyển Linh bên kia tự nhiên hồi đi suy tính. Lúc này ôm Châu Mẫn Diệp Hy, cúi người xuống, hé miệng liền cắn trước ngực nàng một viên nho. Ân, Châu Mẫn theo bản năng phát ra một tiếng duyên dáng gọi to. Cũng không biết Đỗ Uyển Linh bên kia có nghe hay không đến, Diệp Hy vẫn như cũ đang tiếp tục. Bất quá phỏng chừng Đỗ Uyển Linh vừa nghe liền biết đây là có chuyện gì rồi. Dù sao chính nàng từng cũng làm như vậy quá. Thật vất vả đợi cho nói xong điện thoại, vừa để xuống hạ sau, Châu Mẫn lại nhịn không được lại phát ra một tiếng duyên dáng gọi to. Diệp Hy nhịn không được đem nàng ôm chặt lấy. Châu Mẫn mở ra song trường nghênh đón, ôm trong chốc lát, Diệp Hy thân tay vịn của hắn song tấn, bả đầu thoáng đẩy về sau, ánh mắt thẳng tắp nhìn chăm chú nàng, sau đó môi khác ở trên bờ môi của nàng, ở nơi này điện quang thạch hỏa nháy mắt, hai người đô chiến run một cái. Lần đầu tiên hôn môi là như vậy trào dâng, nhiệt liệt, thâm trầm, ba đào mãnh liệt, thật lâu mới hài lòng tách ra. Đã lâu, Châu Mẫn thở dài đạo như vậy. Có thể sao? Người cứ như vậy nóng vội sao? Diệp Hy nhưng thật ra không có lộn xộn, lại nhu tình nhỏ giọng ở bên tai nàng nhẹ nhàng hô. Miệng của hai người môi lại lần nữa nóng bỏng gắt gao áp cùng một chỗ, đầu lưỡi tắc bận rộn cho nhau triền khuấy, hút, cho nhau nóng bỏng ôm. Hôn môi, âu yếm. Một lần lại một lần nữa thân mật ôm, âu yếm, hôn nồng nhiệt, mềm nhẹ tiếng rên rỉ không ngừng theo hai người trong miệng phát ra, đồng thời từng đợt tà dục đóng đầy toàn thân, tựa hồ đây hết thảy cứ như vậy thực thuận lý thành chương phát sinh, hết thảy thoạt nhìn đô tự nhiên như thế. Diệp Hy đã dục lửa khó nhịn không kịp đợi đi thoải mái lại lớn trên giường, tưởng ở nơi này không vị trí thoải mái, lập tức tiến vào thân thể của nàng. Đừng! Người đáp ứng rồi. Châu Mẫn đè lại Diệp Hy tay của, mặt nổi lên đỏ ửng, tràn ngập dục lửa mị nhãn nhu tình nhìn Diệp Hy đạo ngươi không thể. Lúc này Châu Mẫn lặng lẽ ngồi ở mép giường, ngượng ngùng cúi đầu, rất giống một cái vừa mới tiến động phòng tân nương tử. Kỳ thật chính nàng cũng hiểu được cùng Diệp Hy ở giữa hiệp nghị, tuy rằng trong lòng biết bụng minh tướng sẽ phát sinh chuyện gì sự, nhưng lại không biết nên như thế nào bắt đầu, chính là đỏ lên mặt, khẩn trương đến hô hấp cấp tốc. Trong ngực tại trên diện rộng khởi khởi phục phục, liên quan một đôi phồng lên làm cho người khác miệng ăn liên tục hay nhũ cũng đi theo vừa thu lại một cái, thủ lĩnh cúi được thấp hơn. Diệp Hy đứng ở trước gót chân nàng, vỗ về nàng bóng loáng chân, đạo bất quá, này có phải là ngươi hay không khác một cái âm mưu đâu này. Ngươi, Châu Mẫn phía sau lại là chân chính chính cảm thấy ngoài ý muốn. Diệp Hy không để ý đến của nàng kinh ngạc. Mà là cười nói ta mặc dù không có còn thật sự nghe ngươi vừa mới tại điện thoại nói là cái gì, bất quá ta đoán đại khái đây mới là các ngươi Vân Anh sẽ mục đích thực sự a. Phỏng chừng đem thân phận ngươi nói cho ta biết, cũng là một cái âm mưu a. Có lẽ, các ngươi lợi dụng hướng vui sướng, nàng cũng là bị chẳng hay biết gì. Mà hết thảy này, vì ngươi đem điều này tin tức giả tiết lộ ra ngoài, đây mới là Vân Anh hội mục đích thực sự, đúng không? Không nói lời nào. Diệp Hy nhìn chằm chằm trước mắt cơ hồ cái gì đều không có mặc, thân thể lộ tại trước mắt mình Châu Mẫn, cũng không có cái loại này dục hỏa phần thân xúc động, cho dù hắn hiện tại thật sự rất khó chịu. Như người vậy dùng sắc đẹp làm cho ta khinh thường, đã cảm thấy có thể đem kế hoạch thực hành sao? Bất quá ngươi cảm thấy như vậy vì Vân Anh hội hy sinh ngươi có thể được cái gì? Phía trước các ngươi liền có một cao tầng, vì một cái không thể cho ai biết mục đích, thậm chí ngay cả thân thể đều có thể dâng ra ra, ngươi là đàn bà có chồng, vẫn là người vợ nhân mẫu, ngươi liền cam tâm như vậy vì Vân Anh hội trả giá. Diệp Hy là thật thực không rõ, Vân Anh sẽ tới để như thế nào cho các nàng tẩy não đấy. Châu Mẫn biết mình hai má đã đỏ lên, này chỉ có thể trách cái kia cuồng nhiệt ánh mắt rất trước nhân. Diệp Hy cũng là nhân cơ hội này năm ngón tay cùng lên, nhất chỉ tại hạ, tứ ngón tay tinh tế vuốt ve này mỹ mạo thành thục thiếu phụ hay nhũ. Chỉ cảm thấy xúc tua ngọc cơ tuyết phu đoan đích thị mềm mại vô cùng, cái loại này kiều nhuyễn nị trượt non mềm xúc cảm thật sự làm cho người ta mất hồn mất vía, chỉ là sờ sờ khiến cho nhân như vậy, nếu thật cái hòa này trơn mềm tế nị ngọc cơ tuyết phu lộ ra trọn vẹn kề nhau, như vậy mất hồn tư vị chỉ là nhớ tới tựu khiến người cả người kích lăng, ngân tô cốt nhuyễn. Hoàn có trước mắt kia hành tâm vậy trắng noãn trơn mềm, rất tự hào bào mãn như ngọc hay nhũ là như vậy mềm mại đáng yêu, nếu là như thế này một đôi tiêm trắng đẹp tích nhục đoàn giáp tại chính mình kia cuồng mãnh giận tùng đỏ đậm huynh đệ lên, sẽ là như thế nào một phen mất hồn tư vị a. Nói thực ra, ngay từ đầu nhìn đến của ngươi thời điểm ta tựa như hung hăng làm ngươi chết bầm, bất quá khi đó bất đắc dĩ, ta cũng không phải người như vậy, thật sự làm không được. Hôm nay nha, ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần muốn tính kế ta, thật đúng là làm cho ta rất là căm tức. Diệp Hy lúc này vẫn như cũ cười. Nghe Diệp Hy càng nói càng phải không kham, Châu Mẫn nổi giận được mặt đỏ tới mang tai, khả hiện nay tay trói gà không chặt, không cần nói dãy dụa phản kháng, liền là muốn một điểm định lực bảo vệ cho tâm, không bị cái kia khó nghe hồ ngôn loạn ngữ xấu hổ đến lúng đồng tiền đẹp ửng đỏ cũng là không thể. Chỉ có song mắt nhắm chặt, hai hàng thanh lệ tràn mi mà ra, theo lưỡng đạo dài nhọn lông mi hạ theo tuyết trắng trong suốt xinh đẹp tuyệt trần má đào chảy xuống. Chính mình thật sự quá mức thất sách, vốn cho là hắn chẳng qua là tốt sắc tiểu nam hài mà thôi, thật không ngờ tâm trí của hắn tại cùng năm trong đám người dĩ nhiên thành yêu. Diệp Hy mắt thấy trong lòng giai nhân kia thiên kiều bá mị, ta thấy yêu liên tuyệt sắc dung mạo, trong lòng sớm đã xuẩn xuẩn dục động. Dù sao không người nào nam nhân bình thường sẽ đối với như vậy một cái tiểu mỹ nhân thờ ơ. Châu Mẫn lúc này thật hối hận đến ruột cũng thanh, như vậy càng là nghĩ, đã là mỹ mắt nhắm chặt mặt mày tái nhợt, phương tâm luống cuống dưới chỉ có thể âm thầm khẩn cầu trời xanh có thể có cái gì kỳ tích phát sinh trường cứu mình cho nước lửa. Nàng thật sự không dám nghĩ giống làm Vân Anh hội người nhiều mưu trí chính mình thế nhưng sẽ bị nam hài này nhục nhã, cũng không biết là Phủ Ứng Hối lúc trước chính mình nhìn hắn là đứa bé liền đại ý như vậy. Bất qua phía sau hối hận đã không có dùng. Xuyến xuyến trong suốt trong sáng như thủy tinh châu lệ không tự chủ được theo tiêm xinh đẹp lông mi hạ lưu ra, thẳng mãn cái má. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, một thế hệ hiện tại hoàng đế sinh ra, hiện đại hậu cung truyền kỳ. Kính xin chờ mong. Chương 891, tâm tư của nữ nhân ngươi đừng đoán. Nếu nói như ngươi vậy rồi, ta đây thật sự không lời nào để nói, ngươi cho là như vậy cũng là ngươi chuyện của mình. Đến lúc này, Châu Mẫn vẫn như cũ không muốn thừa nhận. Ta đổ là muốn biết thật giả, bất quá khiến ta kinh nha là, người cư nhiên một điểm đề phòng cũng không có. Thậm chí con gái của ngươi ngay tại gian phòng cách vách bên trong. Diệp Hy lúc này trên mặt âm trầm không chừng đi xuống giường. Đầu thu đêm, ánh trăng vừa sáng vừa tròn. Trong phòng ngủ sáng tỏ ánh trăng xuyên thấu qua trắng noãn rèm cửa sổ, bao phủ tại phòng ngủ giường hai người thượng. Lúc này, Châu Mẫn mặt cười ửng đỏ. Hơn nữa mang theo nhiều điểm tái nhợt. Bất quá nàng xem thượng khởi vẫn như cũ thập phần tính gian, bộ ngực khe rãnh ước mơ hồ hiện, đầy đặn dáng người làm người ta nhìn không thể tự cao. Tú sắc khả san tiểu thư thật sự rất mê người rồi, môi của nàng, Diệp Hy đột nhiên phát hiện mình giống như thích nhất là nàng thiếu môi đỏ mọng, còn có trước ngực tuy rằng bị nàng kéo chăn che, nhưng vẫn như cũ một đôi miêu tả sinh động đầy đặn hay nhũ. Lúc này Diệp Hy đã ý nghĩ kỳ quái rồi. Thậm chí ảo tưởng đến nàng một tia không tại dưới người mình uyển chuyển hầu hạ bộ dạng. Châu Mẫn nàng ngồi ly Diệp Hy rất gần, như không có chuyện gì xảy ra nhìn phía ngoài cửa sổ. Diệp Hy ngửi được một trận hương mùi thơm của cơ thể, làm người ta mê say hương khí. Hắn sớm có niềm xúc động, hận không thể liền hoàn thắt lưng ôm một cái, đem nàng lâu vào trong ngực mãnh liệt. Tại Diệp Hy suy nghĩ hỗn loạn sắp, nàng bỗng nhiên quay đầu nhìn Diệp Hy hỏi ngươi rốt cuộc. Tưởng muốn thế nào? Diệp Hy ngắm nhìn nàng mê người cái miệng nhỏ nhắn, không tự chủ được nuốt nước miếng một cái. Châu Mẫn nàng ngồi ở bên kia, trên người tuy rằng bò lên chăn, nhưng là lại rất ngắn, hai cái bắp đùi trắng như tuyết thực làm Diệp Hy xúc động. Nàng không nói gì, Diệp Hy cũng không nói gì. Ta nghĩ muốn thế nào? Diệp Hy trầm ngâm, nhưng mà nàng cũng không có tức giận, là gục đầu xuống. Diệp Hy phát giác nàng có điểm tái nhợt, nhưng không cự tuyệt tuyệt, Diệp Hy lại một lần nhào qua ôm nàng. Làm cho Diệp Hy cảm thấy kinh ngạc chính là, nàng cư nhiên đi vào khuôn khổ, điều này làm cho Diệp Hy khẩn trương đến run run, tình dục đã che giấu hết thảy. Diệp Hy nhẹ nhàng nâng lên má thơm của nàng, quyết định hôn nàng, lâu quá chặt chẽ hôn cái thống khoái. Nhưng mà, Châu Mẫn nàng không có kháng cự, ngược lại có điểm phối hợp, Diệp Hy chậm rãi thử hôn nàng, rốt cục hòa môi của nàng chạm nhau, đầu lưỡi cũng triền cùng một chỗ. Qua, cái loại này tư vị thật là có không nói ra được hưng phấn. Diệp Hy tiếp theo phải đi sờ bộ ngực sữa của nàng, tại hoàn toàn không có lọt vào kháng cự dưới, nhanh chóng sờ nắm đến nàng vậy đối với đầy đặn hay nhũ. Sa mỏng dưới là như vậy bào mãn hòa cao nhọn, so Diệp Hy trong tưởng tượng còn muốn hoàn mỹ. Diệp Hy được một tấc lại muốn tiến một thước, lại duỗi thân giấu tay hướng giữa chân của nàng. Châu Mẫn khẽ run lên, chỉnh thân thể nhuyễn tại Diệp Hy trong lòng, nhắm mắt lại mặc hắn gây nên. Diệp Hy hắn hôn cái miệng nhỏ nhắn của nàng, sờ của nàng hay nhũ. Châu Mẫn bị hắn chọc cho hoa chi loạn đầu, ánh mắt của nàng thỉnh thoảng lại nhìn Diệp Hy, hảo của một sở sở bộ dáng đáng thương. Từ Châu Mẫn biểu hiện, Diệp Hy nhìn ra được nàng cũng đã động tình. Nàng mặt phấn ửng hồng, một cái mềm mại non mịn tay của Nhi cũng không tự chủ được đưa đến Diệp Hy giữa hai chân. Lúc này nàng nhất định thực khát vọng nam nhân đi phong phú nàng, điều này làm cho Diệp Hy đột nhiên có điểm muốn rót đầy thỏa mãn của nàng dục vọng tại nảy sinh, bất quá hắn vẫn là nhịn được. Diệp Hy không hổ là cái tán tình hào thủ, hắn cũng không vội cho giữ lấy Châu Mẫn, hắn tựa hồ thực thưởng thức Châu Mẫn một đôi là lướt chân nhỏ. Hắn yêu thích không buông tay đang cầm chân của nàng Nhi thưởng thức. Thậm chí đem chân của nàng phóng tới miệng hút hôn. Lúc này Châu Mẫn đã xúc động tới cực điểm, mặt nàng hồng nhãn ẩm ướt, xem ra Diệp Hy chưa từng tiến vào, cũng đã biến thành nàng cao chiều. Diệp Hy hắn xem đủ Châu Mẫn chân nhỏ, lại ngoạn của nàng hay nhũ, lúc này Châu Mẫn đã không nhịn được thân kêu thành tiếng rồi. Nàng kia như si mê như say sưa tiếng kêu lại khiến cho Diệp Hy lòng của càng thêm dục dịch. Châu Mẫn sớm xuân tâm nhộn nhạo. Nàng dùng khát vọng ánh mắt chờ mong Diệp Hy cho của nàng an ủi tịch. Bất quá Diệp Hy lại vũ nhiên thờ ơ, chính là không đến. Diệp Hy cười hì hì nhìn chằm chằm nàng, nhất thời gò má của nàng nổi lên một mảnh đỏ ửng. Ta, Châu Mẫn cúi đầu nói không được, nghĩ là phủ muốn nói rõ ràng, nhưng là rốt cuộc muốn nói gì lại không biết. Diệp Hy thân thủ đem Châu Mẫn cầm nâng lên, nhìn nhân thẹn thùng mà mặt đỏ mỹ thiếu phụ, sau một lúc lâu. Hắn cúi đầu cuồng dã hôn Châu Mẫn môi, Châu Mẫn cũng bắt đầu nhiệt liệt đáp lại nụ hôn của hắn. Ngoài cửa sổ, lúc này đột nhiên hạ nổi lên bàng bạc mưa to. Bất quá trong phòng bọn họ lại hồn nhiên bất giác. Diệp Hy làm cho Châu Mẫn nằm trên ghế salon, đầu lưỡi của hắn bắt đầu theo Châu Mẫn cổ trắng một đường hướng lỗ tai, miệng hôn tới. Liếm một chút lại hút một chút. Diệp Hy kỹ xảo múa may lấy đầu lưỡi. Giống như muốn đem Châu Mẫn thầm ngủ tính gian vùng từng cái tỉnh lại vậy, đầu lưỡi của hắn rốt cục tới gần bộ ngực, nhưng là cũng không phải lập tức liền lấn đến gần cho dù là nằm thẳng vẫn như cũ cao ngất hay nhũ, mà chính là vòng quanh vú cạnh ngoài liếm quá, tiếp theo liền chuyển hướng dưới nách rồi. Châu Mẫn không nghĩ tới Diệp Hy hội hút dưới nách ta của nàng, một cỗ mãnh liệt khoái cảm chảy qua trong cơ thể, tại nháy mắt như bị điện giật khoái cảm kích thích, hạ thể nhỏ nhẹ run run, nhỏ giọng rên rỉ. Diệp Hy lại lần nữa dùng sức hút, Châu Mẫn khoái cảm tiếp tục gia tăng, thân thể càng thêm run rẩy lên. Tiếp theo Diệp Hy theo một bên khác dọc theo thắt lưng tuyến liếm bụng bên cạnh. Châu Mẫn bên bụng bộ cũng cảm nhận được ngọt khoái cảm. Diệp Hy lại lần nữa đem đầu lưỡi chuyển hướng Châu Mẫn trước ngực hướng dịch hạ đi qua. Diệp Hy đầu lưỡi đã bò qua bụng hai bên dần dần tiếp cận đầy đặn đứng thẳng hay nhũ nhũ, hắn theo bên ngoài giống vẽ vòng tròn vậy hướng vào phía trong từ từ liếm nhũ nho. Châu Mẫn kinh ngạc phát hiện mình đầu vú bất chi bất giác đã giống cháy vậy nóng lên, Diệp Hy đầu lưỡi mới tiếp cận chạm được bên ngoài, như sóng chiều vậy khoái cảm thức truyền khắp toàn thân, dĩ nhiên thành thục hay nhũ chính giữa kia một điểm non nớt nho bị đầu lưỡi lật tới lật lui dính đầy nước miếng, mắt thấy dần dần sung huyết cứng rắn. Thoải mái, Châu Mẫn mày tuy rằng nhăn lại, nhưng là đầu vú hòa nhũ mang bị Diệp Hy miệng nhất hút, liều biến trong cơ thể sung sướng cũng là khó có thể kháng cự, nàng không khỏi giơ cao lưng, cả thân rất nhỏ lấy run rẩy. Lúc này Châu Mẫn hiểu được vì sao Diệp Hy âu yếm vẫn tránh cho chạm đến tối mẫn dám mộ vị, Diệp Hy chẳng qua là vì kích động chờ mong âu yếm bộ ngực vô cùng lo lắng thôi. Diệp Hy hút xong bên phải Tuyết Phong, lại lần nữa thay bên trái lại đến một lần, dùng đầu lưỡi khẽ búng lấy mềm mại đầu vú. Nha, thoải mái chết rồi. Diệp Hy tay của nắm bắt Châu Mẫn Tuyết Phong, hắn như muốn lấn ép sường như, hắn đầu tiên là đem tả hữu nhũ giống vẽ vòng tròn vậy nắm bắt, lại dùng đầu lưỡi đi liếm kia non nớt nhũ nho, sử Châu Mẫn toàn thân nhất thời lâm vào cực đoan khoái cảm trong đó, toàn thân chống cự không được bén nhọn khoái cảm, thân thể giác quan càng thêm sâu sắc. Ngoài cửa sổ mưa thủy chung không có dừng lại. Vương Hy Di một mình trong phòng trầm tư, Diệp Hy thân ảnh của làm nàng không có cách nào khác quên. Vì sao chính mình khích lệ bạn tốt kiêm bạn bè hướng vui sướng đi tìm hắn sau, trong lòng thất lạc lớn như vậy đâu này. Lúc này cau mày nàng thoạt nhìn như thế động lòng người, nhất là của nàng hai mảnh đôi môi thật mỏng hấp dẫn người ta nhất, nếu là có nam nhân tại chỗ, nhất định sẽ bị cám dỗ thật sự muốn hôn nàng, thật chặt ăn nằm với nàng. Đương nhiên, của nàng những phương diện khác cũng là thập phần tuyệt vời, tinh linh hai mắt, thật dài lông mi, sấn tại kiều tiếu trên mặt cũng là khiến người mê hoặc. Còn có kia model vậy dáng người, trước ngực cũng không tính phi thường vĩ đại, nhưng là rất tự hào động lòng người, eo nhỏ nhẹ nhàng khả nắm, so với rất nhiều minh tinh tiểu thư xinh đẹp hơn động lòng người. Thật không hổ là tiếng Trung đại học hoa hậu giảng đường. Tối làm người ta mê tâm chính là nàng cách nói năng, tao nhã, cao quý. Không biết vui sướng hiện tại, có phải hay không cùng hắn. Vương Hy Di nghĩ như vậy sắc mặt nhất thời trở nên ảm đạm rồi xuống dưới. Này là mình lựa chọn rồi, hiện tại đến hối hận đã quá trễ đã quá muộn. Vương Hy Di cũng không biết lúc này bạn tốt của mình hướng vui sướng, cũng là đem Diệp Hy tặng ra ngoài. Ở trong phòng, lúc này Châu Mẫn lại nhịn không được đạo ngươi vẫn là chưa tin ta đúng không? Diệp Hy nhẹ nhàng gật gật đầu đúng. Lúc trước các ngươi Vân Anh hội liền sai sử Hồng Nhan đến hiến thân, ta hiện tại có lý do tin tưởng ngươi cũng là thu được nhiệm vụ như vậy. Bất quá. Châu Mẫn liền không nói lời gì, lập tức nhào qua, ôm lấy Diệp Hy mãnh liệt. Diệp Hy hai gò má, thủy tai đô cho nàng hôn. Nói thực ra, gần gũi nhìn này nhất trương tiếu mặt tròn. Hơn nữa nàng hết sức chủ động, nhiệt tình, của nàng hôn nồng nhiệt khiêu khích được Diệp Hy lập tức có càng thêm mãnh liệt phản ứng. Nhưng Diệp Hy nhẹ nhàng đẩy ra nàng. Hay là thôi đi, Diệp Hy đảo, tại nghe không rõ Vân Anh sẽ âm mưu phía trước, Diệp Hy thật đúng là vô cùng sợ hội bởi vì mình hảo sắc mà bị lợi dụng. Ngươi không phải là muốn được đến ta sao? Nàng nằm ở Diệp Hy trước ngực, làm cho Diệp Hy vui vuốt ve mái tóc của nàng. Nàng tại Diệp Hy trong lòng mấp máy, ngọc thủ cũng sờ hướng tiểu Diệp Hy. Mãnh liệt khiêu khích thúc đẩy ta cũng không nhịn được, dùng sức đem nàng ngăn chặn, dán chặt nệm. Hôn cái miệng nhỏ nhắn của nàng. Lúc này này một đôi nam nữ, đều ở đây kìm lòng không đậu hạ cho nhau vuốt ve thân thể của đối phương. Ôm, hôn nồng nhiệt, vuốt ve, nhưng thủy chung không có chân chính mất hồn. Hiện tại, nàng có giống như rắn tại vạn vẹo, cái lưỡi lại càng không đứng ở Diệp Hy miệng gây xích mích. Diệp Hy trạng thái càng thêm hưng phấn, Châu Mẫn nàng cũng cảm giác được Diệp Hy điên cuồng phản ứng mà yêu thích không buông tay, nàng hơi rên rỉ. Mà Diệp Hy liền ân cần địa vi nàng phục vụ, càng không ngừng hôn miệng của nàng, cổ, bộ ngực, dưới nách, rốn. Như vậy thân thể, có vẻ đặc biệt tinh tế mềm nhẵn, làm cho Diệp Hy hôn thực thoải mái, nàng rên rỉ được giống như nhụ yến nức nở. Dần dần, nàng tựa hồ bị Diệp Hy biến thành chằn chọc, liều mạng chào bóp, sẽ chờ như một con thuyền không có cập bờ thuyền nhỏ. Diệp Hy đem nàng một loạt vào ngực, nhiên viện hỗ điều vị trí, phải thật tốt hưởng thụ nàng một chút. Nàng tại hôn Diệp Hy, điều này làm cho Diệp Hy trở nên càng hưng phấn, sờ chút nàng mái tóc thật dài, đem nàng đổ lên mình dưới bụng. Diệp Hy động tác làm đến Châu Mẫn có điều phản ứng, nàng ngẩng đầu, thẹn thùng nhìn quét một chút Diệp Hy, tỏ vẻ không muốn. Cũng khó trách đấy, nàng là nhất người đàng hoàng thiếu phụ, loại này hành vi, nàng thủy chung là không có thói quen, nhưng Diệp Hy lại hưng phấn có mãnh liệt cần. Giờ phút này hắn theo bản năng khát vọng nàng vì mình phục vụ. Diệp Hy khát vọng ánh mắt hơn nữa ôn nhu ngữ khi đạo ra, ngươi không phải nói muốn thỏa mãn ta sao? Tại sao như vậy cũng không muốn? Còn không có đợi nàng đáp ứng, đã đè xuống nàng, tại nhu hòa dưới ánh đèn, Diệp Hy thấy nàng đỏ bừng kiệm, ở cái miệng nhỏ nhắn huýt vừa đụng. Một khi tiếp xúc, Diệp Hy càng thêm mãnh liệt, tựa hồ hoàn toàn hãm trong điên cuồng. Nàng mới đầu không muốn ý, nhưng rất nhanh, nàng cũng là tại thụ kích thích trạng thái, tại thưởng thức chung kìm lòng không đặng trượt đi vào. Cấp ấm áp cái miệng nhỏ nhắn chặt chẽ bao vây lấy, loại cảm giác này là không cách nào hình dung đấy. Diệp Hy tuy rằng nằm, cũng hơi hơi co rúm, dẫn đầu của nàng hút, chậm rãi đem thân thể của nàng hướng về phía trước rời. Sau đó, để cho nàng trắng noãn đùi vượt qua mặt mình, cái tư thế này trở nên Châu Mẫn cũng có thể hưởng thụ Diệp Hy bú liếm. Phía sau, Châu Mẫn tựa hồ càng ngày càng hăng say, nàng không ngừng tại phun nha, khả năng nàng đã thích ứng, thói quen, mềm mại tiểu chớ làm Diệp Hy dục tiên dục tử. Diệp Hy thật lâu chưa từng thử qua loại này giống như bay vào tầng mây tư vị, liều mạng nắm chặt bắp đùi của nàng, hy vọng nàng dừng lại, cấp tập kích một cái cơ hội thở dốc, cũng hy vọng nàng tiếp tục xáo động, tốt nhất có thể tăng mạnh thổ nạp độ mạnh yếu, bởi vì này thật sự quá đẹp, thật là khéo. Cuối cùng Diệp Hy trung vô cấm không được đan điền nhất luồng nhiệt lưu đánh sâu vào, nhẫn không có ở đây Châu Mẫn miệng phun ra. Châu Mẫn bị lộng được vẻ mặt đều là, nàng đóng chặt lại cái miệng nhỏ nhắn, nhưng Diệp Hy tinh dịch hay là từ môi của nàng biên tràn ra tới. Nàng bị sợ hãi, điều này làm cho Diệp Hy có điểm áy náy, chính mình chiếm được thỏa mãn, nàng lại nếu có điều thất. Nhưng nàng dường như không có việc gì, xoay người lại nằm ở Diệp Hy khuỷu tay, ngọc thủ nhẹ nhàng phất quét trước ngực của hắn. Ngươi, thỏa mãn à? Châu Mẫn lúc này nhưng thật ra có vẻ có điểm ngây thơ vẻ mặt, khẽ vuốt Diệp Hy trong ngực. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, một thế hệ hiện tại hoàng đế sinh ra, hiện đại hậu cung truyền kỳ. Kính xin chờ mong. Chương 892, nữ cao quản bí mật. Đặng Tuệ Hân thân ở Hồ Lang Chi Linh, tuổi vừa vặn qua nhi lập chi niên tuổi xây dựng sự nghiệp, nữ nhân như vậy có thành thục thân thể, càng cần nữa nam nhân trên thực tế an ủi. Nhưng là trượng phu là chú ngoại đại sứ quản quan viên, hàng năm bên ngoài, nàng hư không tịch mịch thân thể lại có ai tới thương tiếc, một người cô đơn vườn không nhà trống sống một ngày bằng một năm. Hàn Tuyết, ta xem ngươi lần này như thế nào theo ta đấu. Đặng Tuệ Hân lầm bầm lầu bầu nói xong, lúc này nhìn ngoài cửa sổ cảnh mưa, trong lòng một trận không nói ra được đắc ý, tựa hồ có thể ngăn chặn Hàn Tuyết một đầu để cho nàng cảm thấy thực thỏa mãn. Bất quá đáng tiếc, Châu Mẫn thoát khỏi tổ chức không làm. Bằng không có nàng ở đây, như vậy cái kế hoạch này nhất định có thể thành công. Lắc lắc đầu, Đặng Tuệ Hân nhìn máy tính có điểm ngẩn người. Đằng đằng, nàng vừa mới nói cái gì? Nàng đạo Châu Mẫn đã rời đi Vân Anh hội rồi hả? Nhưng là vì sao lúc này lại vẫn như cũ đang cùng Diệp Hy đàm phán rất? Mục đích của nàng đến tột cùng là cái gì? Đương nhiên, đối với đây hết thảy, Diệp Hy là khẳng định không biết. Hắn lúc này còn tại cho rằng Châu Mẫn là cố ý dụ dỗ chính mình, thế cho nên để cho mình mưa rơi các nàng Vân Anh sẽ trong bẫy. Diệp Hy chưa từng nghĩ đến, Châu Mẫn sớm đã thoát ly Vân Anh hội đâu. Như vậy phía trước hướng vui sướng vì sao hướng mình đạo chuyện này, chính nàng là không biết Châu Mẫn đã thoát khỏi, hoàn là cố ý hay sao. Này đó điểm đáng ngờ, Diệp Hy bây giờ căn bản thì không bao giờ phát hiện. Lúc này hắn nhưng ở cảnh giác Châu Mẫn. Người nữ nhân này nhìn qua nhu nhược, nhưng là trên thực tế cũng là không có lúc nào là đều ở đây tính toán. Hàn Tuyết bên này, lúc này lại không có thương lượng ra một cái kết quả đến. Vừa mới Châu Mẫn cái kia một chiếc điện thoại nội dung, Hàn Tuyết tự nhiên rõ ràng. Lúc này Hàn Tuyết mặc trên người một bộ quần áo thường, trong y phục kia bra cơ hồ không thể bao ở của nàng đầy đặn hay nhũ. Bó sát người xe đạp quần đùi phụ trợ ra nàng cân xứng hai chân thon dài. Của nàng tóc dài màu đen buộc ở sau ót, cho nên tự nhiên Phong Nhi cũng có thể không giữ lại chút nào thấy nàng diễm lệ gương mặt của. Hàn Tuyết nhưng là một cái làm cho bất kỳ nam nhân nào thấy nàng đều đã động tâm nữ nhân, bạch ngọc dường như da thịt non mịn hồng nhuận, đầy đặn thân thể mềm mại thon dài, mảnh khảnh mảnh mai, một đầu lại lượng lại dài mái tóc, có vẻ phá lệ động lòng người, phình mông đẹp, mê người tính gian cái miệng nhỏ nhắn, hơn nữa bình thường có vẻ hội cho rằng, cho dù không nùng trang diễm xóa sạch. Cũng là xinh đẹp mê người. Kiều diễm động nhân thiếu phụ, kia mê người đường cong, nâng ngực, đùi đẹp, lửa nóng thân thể, trơn bóng da thịt, làm cho bất kỳ nam nhân nào nhìn cũng sẽ đói khát khó nhịn, càng thêm không chịu nổi thậm chí hội cảm thấy một cỗ núi lửa bùng nổ vậy kích tình phún ra ngoài. Có thể nói từng cái nhìn đến Hàn Tuyết mỹ mạo nam nhân, đều đã động xuân tâm đãng, tinh thần phiêu nhiên. Mà bây giờ Hàn Tuyết trải qua Diệp Hy thời gian dài đúc, chẳng những bụng giống như chậm rãi long đi lên, hơn nữa có vẻ càng thêm tuổi trẻ đẹp, dáng người càng ngày càng thon thả, kia trước ngực kia một đôi con thỏ lại càng ngày càng đầy đặn rồi. Rốt cuộc, Vân Anh Hội lại cân nhắc tích lũy bố trí cái dạng gì âm mưu. Hàn Tuyết nhìn trong gương chính mình. Bất quá nàng không tự chủ hồi tưởng lại mình cùng Diệp Hy cái kia làm người ta xuân tâm nhộn nhạo nhất mạc mạc. Chính mình giống như trở nên càng ngày càng đẹp, đó cũng không phải Hàn Tuyết lỗi cảm giác. Cùng Diệp hiếm có qua quan hệ nữ nhân, cơ hồ đô đang trở nên xinh đẹp. Nhìn gương chứa nước lũ chính mình, Hàn Tuyết đỏ mặt lên. Đặc biệt Hàn Tuyết kia tuyết trắng mềm mại da thịt, cao ngất hay nhũ, thon dài mảnh khảnh đùi đẹp, hòa Diệp Hy giao hoan cái kia in đãng bộ dạng thỉnh thoảng nảy lên trong đầu. Lúc này thậm chí ngay cả Tự Nhiên Phong Nhi cũng không nhịn được mắt không chớp nhìn chằm chằm này thành thục mỹ thiếu phụ, nhìn thấy Hàn Tuyết bộ ngực một đôi bạch nãi tùy thân thể mềm mại của nàng tả hữu chớp lên, trên đầu vú nổi lên như ẩn như hiện. Không biết vì sao, trước kia tưởng sự tình Hàn Tuyết luôn thích tự mình một người. Nhưng là hiện tại nàng lại theo bản năng nhìn gương, thậm chí muốn thay một ít Diệp Hy bình thường thích chính mình mặc quần áo. Chẳng biết tại sao, như vậy linh cảm tới càng thêm mãnh liệt. Lúc này Hàn Tuyết chính là theo trong tủ treo quần áo lấy ra nhất bộ quần áo đến. Sửng sốt công phu, gương phía trước đã đứng một cái đơn giản là tiên nữ hạ phàm vậy mỹ nữ. Bạch ngọc dường như da thịt non mịn hồng nhuận, tế tế cánh tay, mảnh khảnh mảnh mai, đặc biệt màu đỏ dưới váy ngắn kia hai cái thon dài đùi đẹp, làm cho người ta nhìn sẽ tâm động, tối tỉnh mục đích đúng là hai vú của nàng, xác thực khá lớn, không nghĩ tới như vậy nhiều điều nhân cũng sẽ có đầy đặn như vậy rất đột vú. Như vậy yểu điệu đường cong hơn nữa kia mặt xinh đẹp đản, làm cho bất kỳ nam nhân nào nhìn cũng sẽ hai mắt đăm đăm, nước miếng đô chảy ra. Lúc này Hàn Tuyết lại nhịn không được ảo tưởng con Diệp Hy cái tiểu tử thúi kia liền tại trước mắt của mình, lúc này giống nhanh như hổ đói vồ mồi giống nhau, tham lam hưởng thụ phát lấy được mỹ vị. Tại Hàn Tuyết trong ảo tưởng, Diệp Hy dùng tay hắn, ấn tại vú của mình lên, nhẹ nhàng mà vuốt, chậm rãi chen, bóp, trà sát. Diệp Hy cố gắng bình ổn chính mình loạn chiến lòng của hòa rất nhỏ đầu ra tay, có khống chế đi cảm giác Hàn Tuyết mềm mại cổ hoành lại phú co giãn bộ ngực, nhẹ nhàng, chậm rãi điều động. Hàn Tuyết chỉ cảm thấy Diệp Hy tay của tại ngực của mình tiền nhẹ nhàng mà, chậm rãi trên trà sát, khiến cho nàng khát vọng hưởng thụ khoái cảm. Nàng hưởng thụ cái loại này nam tính cấp tốt khoái cảm, cái loại này bởi vì khác phái vuốt ve mà truyền tới từng trận thoải mái. Diệp Hy nhìn đến Hàn Tuyết đã dục lửa thăng chức, liền ôm lấy nàng, thật nhanh chạy về phía phòng ngủ, đem nàng ôn nhu đặt lên giường, cũng nhanh chóng cởi hết y phục của nàng. Hàn Tuyết toàn thân đường cong lộ, tự trên ngực đến giữa hai chân, làn da cực kỳ non mềm, hiện ra bạch tích tích đấy, cổ hòa hai chân lại trắng noãn sắp trong suốt. Trước ngực một đôi rất thật vú, theo nàng khẩn trương hô hấp, mà không đoạn khởi nổi. Trên vú hai hạt thấu đỏ nho, lại diễm lệ, khiến cho hắn lại say mê, mê hoặc. Tê tê kích thước lưng áo, trơn nhẵn bụng, một điểm tì vết nào đều không có. Kích thước lưng áo trở xuống, dần dần khoan mập, hai khố trong lúc đó, càng thêm mê người. Diệp Hy nhìn đến này, toàn bộ thần kinh lại buộc chặt mà bắt đầu, hắn giống con đói khát đã lâu sói hoang, lập tức nằm dạp người đi xuống, tay hắn, miệng, không có một giây nhàn rỗi, mãnh liệt lấy, cuồng mút lấy Hàn Tuyết toàn thân. Hai tay của hắn không chút khách khí, tại Hàn Tuyết trên hai vú, trên bụng, trên đùi không ngừng tìm tòi, sờ phủ. Theo Diệp Hy tay của khiêu khích, Hàn Tuyết thân thể rõ ràng cử được thân thể của chính mình xuất hiện khoái cảm, tuyết trắng đấy, đầy đặn mê người thân hình xuất hiện nhỏ nhẹ run run, cổ họng lý cũng có một cỗ sắp cửa ra rên rỉ, lại bị đè nén tại trong miệng. Diệp Hy vừa nhìn thấy này đó, biết Hàn Tuyết đã bắt đầu cần, đã có khoái cảm, điều này làm cho hắn giống một thuyên không được con ngựa hoang. Tại Diệp Hy thủ hạ, Hàn Tuyết thân thể cảm giác tê dại nhanh chóng lan tràn tới toàn thân, cái loại này hư không khát vọng đã ở thôi miên lấy của nàng thần trí, nàng cực nhu một cây to vật lớn đến nhồi vào kia hư không. Cái loại này khát vọng tại từng bước ăn mòn Hàn Tuyết thần trí, cái loại này ma túy cảm thực nhanh chóng lan tràn toàn thân, thân hình cũng bắt đầu trở nên nhạy cảm, trước ngực anh đào bắt đầu dần dần cứng đờ. Hàn Tuyết hiện tại càng ngày càng phát hiện chính nàng kỳ thật cũng rất muốn, thực hy vọng Diệp Hy xâm phạm nàng. Chẳng những có khoái cảm, còn có một loại phá tan luân lý đạo đức kích thích cảm. Hô! Hàn Tuyết nhìn trong gương chính mình, theo trong ảo tưởng đổi quá á, lúc này thân hướng phía dưới tay của đã ướt đẫm rồi. Thối! thấp giọng mắng chính mình một câu, nàng lập tức đi vào phòng tắm. Bất quá phát tiết sau, Hàn Tuyết lại đột nhiên có một loại cảm giác, thì phải là nàng giống như cảm thấy như thế nào đối đãi này Châu Mẫn tình báo. Tốt lắm, mặc quần áo tử tế a, ta ở dưới mặt đại sảnh chờ ngươi. Diệp Hy tại Châu Mẫn trên người của xính đủ tay chân chi dục lại còn có thể nhịn được. Điểm này thật ra khiến Châu Mẫn trong lòng không khỏi có điểm bội phục này tiểu nam hài đấy, bất quá trong lòng kinh ngạc cũng rất lớn. Nữ nhân quả nhiên đều là hồ ly tinh sao? Trương Vô Kỵ mẹ nó đảo, nữ nhân xinh đẹp đô thích gạt người, quả nhiên không giả a. Diệp Hy cô nén trong lòng dục lửa, đi ra phòng ngủ, ở đại sảnh trên sofa ngồi xuống. Cầm điện thoại di động lên cấp mẹ phát ra nhất cái tin tức đi qua, hắn thế này mới vi hơi nhắm hai mắt lại dưỡng thần. Một hồi lâu, Diệp Hy nhìn đến Châu Mẫn đầu tiên là đi nữ nhi chỗ ở phòng, sau đó này mới đi ra khỏi đến. Chậm như vậy, nhìn chậm rãi đi xưa nay Châu Mẫn, Diệp Hy nhìn không được thấp giọng nỉ non một câu, bất quá ánh mắt nhưng thật ra trước sau như một nóng rực, nhìn Châu Mẫn từng bước đi tới. Thay xong quần áo Châu Mẫn, hạ mặc một cái bó sát người quần bò, bó sát người quần bò đem nàng cái mông đầy đặn đường cong biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn, mặt trên mặc một bộ bó sát người lông dê tay áo ngắn, hai cái như bát hình hay nhũ đứng ngạo nghễ tại trước ngực của nàng. Như vậy khiêu gợi cho rằng nhìn xem tiểu Diệp Hy lại không tự chủ ngẩng đầu đến. Diệp Hy nhưng thật ra cảm thấy nàng chẳng những xinh đẹp hơn nữa rất biết cho rằng, mỗi lần thấy nàng đô ăn mặc như vậy thành thục tính gian. Châu Mẫn rõ ràng cảm thấy Diệp Hy trong ánh mắt nhiệt lực, lúc trước trên mặt đỏ mặt cũng còn không lui tẫn, bất quá bây giờ càng thêm đỏ rồi. Cho dù hiện tại Châu Mẫn mặc quần áo, nhưng là Diệp Hy vẫn như cũ giống như nhìn đến vừa mới nàng một tia không bộ dạng. Chính là nàng trước ngực cặp kia nhục đoàn, tại trước ngực của nàng, hai luồng phấn phấn không công quả cầu thịt, tựa như một cái bị cắt thành hai nửa địa cầu, phân biệt trừ lại khắp nơi nàng kia trần trụi trên ngực, liền nàng kia tuyết trắng trên viên thịt, nhũ mang thản nhiên, sẽ ở đó nhàn nhạt nhũ mang theo, đều tự đứng vững một cái màu đỏ nhạt đấy, một số gần như trong suốt tiểu nho. Nàng vòng eo thướt tha tinh tế, trong suốt nhất cúc, bụng bình bằng phẳng đấy, hai chân thon dài, rất tròn, tuyết trắng, tràn đầy thành thục hơi thở, cũng để cho nhân cảm giác được, dã tính chính từ nơi đó ra bên ngoài khuếch trương. Nàng cứ như vậy ngồi, cả người ướt đẫm lấy, không hề trước xấu hổ ngồi ở chỗ kia. Trong phút chốc, Diệp Hy ngẩn người, động cũng không thể động, tựa như mọc rể, chỉ có hai con mắt tròn tròn mở to, không nháy mắt tẫn trừng tại trên mặt của nàng. Diệp Hy ánh mắt, cho dù là chính bản thân hắn, cũng nói không nên lời đến cỡ nào tham lam, chật vật cực kỳ. Nàng nhìn Diệp Hy vậy có điểm quẫn bách dáng điệu bất an, ngược lại mỉm cười nở nụ cười ngươi bây giờ như thế nào trở nên câu nệ rồi hả? Vừa nói, nàng một bên không để ý chút nào dãy dụa nàng cô kia tản ra thành thục hơi thở thân thể. Ta suy nghĩ, rốt cuộc muốn dùng cái gì tư thế làm ngươi? Diệp Hy trong lòng hung ác, nói lên như thế lộ cốt nói đến. Nghe vậy, Châu Mẫn trên mặt cũng nhanh chóng nổi lên đỏ ửng. Diệp Hy đi tới bên cạnh nàng, cũng là nghiêng người mà qua, ngồi ở của nàng bên kia. Bất qua thân thể hắn, còn bị Châu Mẫn trước ngực vậy đối với mềm mại vú ma thẳng một chút. Lại nhìn thấy Châu Mẫn kia thẹn thùng động lòng người bộ dạng, Diệp Hy dục lửa đằng thẳng hướng phía dưới, thực muốn xông tới, đưa cái này xinh đẹp kiều người Mỹ thiếu phụ ấn ngã xuống đất mây mưa một phen. Liền trong khoảnh khắc đó, Diệp Hy cả đầu không khỏi lại là nhất hồn, hai mắt không tự chủ được lại chiều nàng kia khóa lại ngắn ngủn trong áo trên thân thể nhìn sang, giống như bị nam châm hút lấy, vẫn chừng tại nàng kia phút chốc ra bên ngoài hở ra tuyết phong, theo hắn kia vừa ẩn vừa hiền ở bên trong, đoán nó kia viên dày, dài rộng. Điều này làm cho Diệp Hy bắt đầu không tự chủ được nhớ lại nàng kia tuyết trắng thân thể, nhớ lại nàng kia tuyết bình thường bạch hay nhũ, hoa hồng bình thường xinh đẹp núm. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, một thế hệ hiện tại hoàng đế sinh ra, hiện đại hậu cung truyền kỳ. Kính xin chờ mong. Chương 893, lão công say. Nói thực ra, ngươi tại hoài nghi ta là kẻ lừa đảo. Châu Mẫn lúc này híp mắt. Không thể phủ nhận a. Diệp Hy nhún vai. Châu Mẫn nhẹ nói ta có thể nói cho ngươi biết, phía trước tại trong điện thoại cùng Đỗ Uyển Linh nói, hoàn toàn không có nói sai. Nha, Diệp Hy nhíu nhíu mày. Hắn thật sự là không biết người nữ nhân này rốt cuộc một câu kia nói mới là thật, một câu kia nói mới là giả. Ta biết các ngươi hiện tại hoàn vô pháp tướng tin ta, bất quá đừng lo, tiếp qua một hai ngày Đỗ Uyển Linh bên kia thì sẽ biết lời nói của ta rồi. Hơn nữa, mục đích của ta, cũng có thể nói cho ngươi biết, là được. Diệt Vân Anh hỏi. Châu Mẫn lúc này trầm mặc một chút, lời nói ra cơ nhiên như vậy tràn ngập bảo tạc tính chất. Như thế làm cho Diệp Hy cảm thấy sửng sốt, là ở là không rõ thân là Vân Anh sẽ nàng lại có thể biết nói ra lời như vậy. Rốt cuộc, có thể hay không tín đâu này. Như vậy đi, ngươi bây giờ sống ở chỗ này thật sự là không chiếm được kết quả ngươi muốn, vì sao không quay về đảng một ngày đâu này. Châu Mẫn lúc này thấy đến Diệp Hy cặp kia nóng rực ánh mắt, không khỏi sửng sốt. Nhưng là ngươi vừa mới theo ta ánh mắt chống lại thời điểm, ta nhìn thấy ngươi ánh mắt lóe ra. Diệp Hy nhìn không được đảo, ngươi rất sợ ta. Không có lý do gì à, ta chỉ là một tiểu hài tử, ít nhất đối với ngươi mà nói là như vậy. Ngươi chẳng những là một đứa bé, vẫn là một cái quá xấu rất sắc tiểu hài tử. Châu Mẫn mím môi, nàng khả không có quên chồng của mình mau muốn trở về rồi. Nếu như bị Diệp Hy đụng phải, thật đúng là không biết mang hội có nhiều sự tình phát sinh, chỉ mong không phải kết quả xấu nhất mới tốt. Mà Hàn Tuyết bên kia, lúc này cũng có kết quả. Ta cảm thấy được vẫn tin tưởng này Châu Mẫn, theo tư liệu của nàng xem ra, cái khả năng này rất lớn. Hàn Tuyết nhẹ nhàng nói xong. Lúc này tụ chung một chỗ cũng chỉ có Đỗ Uyển Linh còn có dưới tay nàng vài cái tâm phúc. Đỗ Uyển Linh Mỹ, là kia một loại lạnh như băng mà tuyệt diễm Mỹ. Mà Hàn Tuyết Mỹ, cũng là chi tính cùng cảm tính kết hợp. Cổ điển hình chứng ngỗng khuôn mặt, mày liễu cong cong, thẳng mũi ngọc nho nhỏ, hồng nhuận cái miệng nhỏ nhắn, cao ngất no đủ hai vú đi đường phối hợp kiểu đỉnh cái mông tròn, thon dài mượt mà đùi ngọc, thật là động lòng người. Vậy kế tiếp, ta đổ là muốn gặp một lần Vân Anh hội chính là cái kia Đặng Tuệ Hân. Đỗ Uyển Linh trầm ngâm một chút. Hàn Tuyết lại nói không, hãy để cho ta đi cho. Hội gặp nguy hiểm sao? Tạm thời còn không hội, hiện tại chúng ta cùng Vân Anh hội trong lúc đó hoàn còn nể mặt nhau, cho nên hoàn không có việc gì. Hàn Tuyết nói, bất quá nàng nhưng ở hướng, đến tột cùng này Châu Mẫn cùng Vân Anh hội trong lúc đó có mâu thuẫn gì đâu rồi, nàng cư nhiên đem trọng yếu như vậy tình báo giao cho mình. Vậy ngươi phải cẩn thận một chút, Đỗ Uyển Linh không có đang nói cái gì, huống chi bây giờ xác thực còn có trọng yếu tư tình chờ nàng đi làm. Xem ra đêm nay, nhất định là nhất một đêm không ngủ rồi. Dĩ nhiên, đối với Tân Nghĩa An còn có Hắc Long hội cùng với Vân Anh hội ở giữa tranh đấu, Diệp Hy là không muốn đi hiểu rõ, chỉ cần người mình quan tâm đều không có nguy hiểm, mới là hắn lớn nhất tâm nguyện. Ta cảm thấy được cần phải trước đem chuyện này tình phóng vừa để xuống đấy. Diệp Hy nhìn trên điện thoại di động mới nhất nhận được kia một cái tin nhắn, thu điện thoại di động tốt sau, đạo ta nhớ ta không tất phải ở chỗ này lưu lai. Ngươi tin tưởng, Châu Mẫn hơi sừng sờ. Xem như thế đi, Diệp Hy nhún vai, vừa định phải đi ra ngoài. Nhưng là phía sau nguyên bản đóng cửa lại đột nhiên truyền đến bên ngoài có người dùng cái chìa khóa tiếng mở cửa. Mau, trốn đi. Châu Mẫn chợt tỉnh ngộ lại đây, nhất định là chồng của mình sẽ đến. Diệp Hy ngẩn ra, bất quá vẫn là đi lên trên lầu một cái trong đó phòng, lại đúng là Châu Mẫn nữ nhi tại căn phòng của. Trẻ nít nhỏ hiện tại ngủ được rất ngọt, không chút nào nhận thấy được có cái gì khác thường. Diệp Hy nhìn nàng một cái, trốn vào dưới mặt giường. Trong phòng này, treo trên vách tường các nàng hình kết hôn, đầu óc nghĩ Châu Mẫn vừa mới thân ảnh của, xinh đẹp như vậy gương mặt của, thân hình như rắn nước, đen bóng tóc dài, phiêu nhu nhu tóc dài tới kiên, lúc này Diệp Hy tâm lại nhảy thật nhanh. Thật lâu, Diệp Hy mới phát hiện gian phòng cửa được mở ra, đi vào hai người. Không cần đoán cũng là Châu Mẫn còn có chồng nàng rồi. Bất quá đồng thời Diệp Hy hoàn nghe thấy được từng đợt mùi rượu, phỏng chừng Châu Mẫn lão công uống rượu a. Ta đã nói rồi, việc này sau này hãy nói được không? Châu Mẫn thanh âm của nghe qua có điểm không kiên nhẫn. Bất quá lão công của hắn lại ăn nói khép nép nói hành, kia cứ như vậy nói hay lắm, qua một thời gian ngắn ngươi ký phải giúp ta dẫn tiến. Ai, đầu ta thật choáng váng, muốn ngủ một chút. Nam nhân phía sau lập tức ngã xuống trên giường liền vù vù đại thủy, cũng không biết có phải hay không là thật sự đang ngủ. Bất quá ngây người ước chừng 5 phút sau. Diệp Hy lại cũng không thể chịu đựng được theo dưới mặt giường đứng lên. Châu Mẫn còn tại phòng trong lúc đó lúc này thấy đến Diệp Hy bò ra ngoài cũng là hoảng sợ, vội vàng nhìn về phía mình lão công, phát hiện hắn ngủ say như chết mới hô thở ra một hơi. Ngươi không sao chứ, Châu Mẫn đi tới Diệp Hy trên người của, giúp đỡ hắn đứng lên. Diệp Hy ngẩng đầu, nhìn Châu Mẫn cúi người xuống giúp đỡ bả vai của mình. xóa tung cổ áo của miệng rũ xuống ra, lộ ra một mảng lớn đầy đặn tuyết trắng bộ ngực. Kia gợi cảm làm tức giận thân thể thật sự là không nói ra được cám dỗ, tuyết trắng trên ngực cao vút một đôi no đủ mà thạc đại vú, mềm mại đầu vú là màu hồng, vòng eo mảnh khảnh một điểm cũng nhìn không ra là sống quá hài tử nữ nhân, hai cái thon dài đùi đẹp cơ hồ chiếm thân cao một nửa, đầy đặn trắng noãn cơ chuồng vừa tròn lại kiều. Diệp Hy thấy rất rõ của nàng hay nhũ, hai cái rất tròn tuyết trắng nhục đoàn là như vậy no đủ, mũi nhọn điểm chuế hai khỏa dâu tây vậy rất tự hào nho. Bất quá Diệp Hy phải cố gắng khắc chế chính mình không nhìn chằm chằm vào nơi đó, bằng không hắn thật muốn một phen kéo Châu Mẫn quần áo, hé miệng tham lam mút vào kia ánh sáng màu mê người đầu vú. Diệp Hy phía sau nhịn không được đưa tay ra ôm lấy Châu Mẫn hông của chi. Đừng như vậy, chồng ta tùy thời hội tỉnh lại, Châu Mẫn nhưng là dọa. Không quan hệ, người không la lên lời mà nói, hắn sẽ không biết. Diệp Hy nhịn không được bắt cái mông của nàng một chút, a. Châu Mẫn phát ra kinh ngạc tiếng thét chói tai, tưởng muốn đẩy ra Diệp Hy. Bất quá Diệp Hy cũng là nhào tới ôm nàng, cho nàng một cái nhiệt liệt ôm, hơn nữa liên tục hôn gò má của nàng chớ phản kháng, bằng không ngươi hội mất đi càng nhiều. Diệp Hy lời mà nói, nhất thời làm cho Châu Mẫn giãy dụa hai tay của ngừng lại. Diệp Hy mỉm cười ôm chặt nàng ấm áp đẫy đà thân thể, thối lui đến bên giường chính mình ngồi xuống trước, sau đó để cho nàng tỏa tải trên bắp đùi của mình. Phải biết rằng ở trên giường, Châu Mẫn lão công còn tại vù vù đại thủy. Có lẽ cũng sợ sẽ đánh thức lão công, Châu Mẫn không có phản kháng cũng không dám phản kháng. Bất quá vì để cho Diệp Hy nếm được một ít ngon ngọt, nàng nhu thuận tựa vào Diệp Hy ôm ấp hoài bão lý. Bất chi bất giác, Châu Mẫn no đủ hồn viên mông đến gần Diệp Hy hạ bộ, mà tiểu Diệp Hy đỉnh hơi hơi va chạm vào nàng mềm mại rắn chắc mông thịt, cái loại này cảm giác chân là quá tuyệt vời. Diệp Hy nhịn không được đem Châu Mẫn lâu chặt hơn, tiểu Diệp Hy to gan hướng mông thịt đang lúc rơi vào đi một đoạn, đi thể nghiệm kia co giãn 10 phần nhục cảm. Nha, ngươi, đừng như vậy. Châu Mẫn dùng ôn hòa khẩu khí ngăn cản ta, thân mình về phía trước hoạt động đi một tí. Bất quá Diệp Hy linh cơ vừa động, làm bộ như dáng vẻ vô tội ni tao của nàng nách a ngứa, đến lúc này quả nhiên thấp xuống Châu Mẫn cảnh giới tâm. Bất quá Châu Mẫn trên đầu môi tuy rằng la hét muốn Diệp Hy đình chỉ, nhưng là hương chợt thân thể lại yếu đuối tại Diệp Hy trên người. Diệp Hy nhân cơ hội bốn phi ăn bớt, phía dưới dán thật chặt ở kia đầy đặn mông, rõ ràng cảm nhận được cách mỏng manh vài dệt sở chuyện tới đẫy đà hòa co giãn. Đừng làm rộn, chồng ta hắn sẽ bị đánh thức, lúc này Châu Mẫn yếu ớt xin khoan dung. Không nên như vậy được không? Ta, được rồi, vậy ai tất cả chưa động, lại để cho ta ôm một cái. Diệp Hy thế này mới bỏ qua nàng, cầm lấy một cái gối đầu điếm ở sau lưng ngồi thẳng, sớm nâng lên huynh đệ vẫn như cũ đỉnh tại vẻ đẹp của nàng vú. Hơn nữa hai cái cánh tay hoàn thuận lý thành chương vờn quanh đến trước ngực ôm sát, cánh tay vừa vặn đè lại dưới áo kia hai luồng cao ngất mềm mại hay nhũ. Ta, ngươi, Châu Mẫn vẻ mặt ửng đỏ. Lại muốn đưa ra kháng nghị, nhưng là Diệp Hy lại không nói lời gì cắt đứt nàng hư, là ngươi đạo tất cả chớ động đấy, bằng không đánh thức chồng ngươi liền không ổn, bất quá như thế nào chính ngươi lại động rồi hả? Châu Mẫn nhất thời không lời chống đỡ, đành phải ớ mờ mặc cho Diệp Hy ôm rồi. Mà ở phía sau, nhất là nhìn treo trên tường thượng bọn họ hình kết hôn, Diệp Hy lòng của chung một cỗ vẻ đắc ý du nhiên nhi sinh, Châu Mẫn thân thể lúc này liền tại trong ngực của mình. Điểm này liền cả chính nàng trong tiềm thức cũng không phản kháng a. Hơn nữa nàng là như vậy tự nhiên, như vậy dịu ngoan ngồi ở Diệp Hy trên đùi, ấm áp mông thịt đè nặng tiểu Diệp Hy. Phía sau, Diệp Hy lòng của Trung đột nhiên có một thanh âm không chỉ có muốn hoàn toàn có được trong lòng khối này thơm ngào ngạt thành thục thân thể, còn muốn nàng hoàn toàn hướng mình thần phục. Vâng, Diệp Hy hy vọng Châu Mẫn có thể tâm cam tình nguyện dâng hiến cho chính mình, đem chính mình coi là duy nhất có quyền lực chi phối nam nhân của nàng. Trên người của ngươi thơm quá. Diệp Hy lại ôm sát Châu Mẫn thân thể mềm mại, cánh tay thật sâu rơi vào nàng bộ ngực đầy đặn, tại trên gương mặt của nàng in một cái thật dài hôn nồng nhiệt. Đồng thời huynh đệ không chút nào che giấu giật giật, mạnh mẽ tại nàng mềm mại trên mông đít dùng sức ma thẳng hai cái, sau đó nhanh chóng buông lỏng tay ra cánh tay. Diệp Hy. Ngay tại Châu Mẫn muốn lúc nói chuyện, Diệp Hy lại lập tức hôn nàng, không cho nàng đang nói chuyện. Kỳ quái là, Châu Mẫn cũng không có ngăn cản, ngược lại đem hai tay ôm lấy Diệp Hy gáy, lưỡi hôn. Giờ khắc này Diệp Hy chứng minh rồi của nàng dục cầu bất mãn, hắn nhanh chóng cởi bỏ Châu Mẫn áo, dùng sét đánh không kịp nhĩ tốc độ, đem vẻ đẹp của nàng nhũ đào ra nịt ngực, chung quanh vỗ về. Sau đó Diệp Hy rời đi miệng của hắn, tiếp theo thượng trước ngực của nàng, ngón tay tại trước ngực của nàng nho nhấn loạn, loạn rồi, đầu lưỡi không ngừng tại nàng nho thượng cuồng cắn cuồng hút. Diệp Hy nhu khởi nàng kia một đôi rất tự hào đầy đặn tuyết phong, cứ như vậy lẫn nhau điên cuồng mà kịch liệt vuốt ve, một mặt cuồng liệt hút nàng cao ngất hay nhũ, một mặt rất động mông, ý đồ cách quần áo, làm cho tiểu huynh đệ cũng thích một chút. Đây chính là làm cho Châu Mẫn suýt nữa kêu thành tiếng âm đến. Nàng một tay chống đỡ giường, một tay che khuất miệng của mình, xuyên thấu qua bên cạnh trang điểm kính, nàng có điểm tức giận theo gương trừng mắt Diệp Hy. Bất quá Diệp Hy nhu ấn mẻ kế mông đẹp, không đếm xỉa đến ánh mắt của nàng, rất động khởi hông của mình, theo trong gương thưởng thức Châu Mẫn trước sau đong đưa hay nhũ. Bất quá bởi vì hô hấp của nàng một đôi hay như đong đưa cũng không phải thực kịch liệt. Diệp Hy nhìn nét mặt của nàng hào vất vả, muốn gọi lại lại không thể kêu, lúc này hắn thật sự có loại thập phần mãnh liệt yêu đương vụng trộm cảm giác, dù sao tại người khác bên người, ôm lão bà của hắn tại nhiệm ý làm, cũng không phải là không nam nhân đều có cơ hội làm được. Mà Châu Mẫn tuy rằng thực sợ sẽ đánh thức lão công, nhưng nàng cũng đồng dạng lấy đang hưởng thụ loại kích thích này khoái cảm. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, một thế hệ hiện tại hoàng đế sinh ra, hiện đại hậu cung truyền kỳ. Kính xin chờ mong. Chương 894, nữ nhân Mỹ. Đặng Tuệ Hân nàng có thuật chú nhan, lệ thư trời sinh, nàng mặc dù không có mặc thực y phục hoa lệ, nhưng là trên mặt nàng tự nhiên hiện ra lấy một cỗ nghiêm nghị không thể xâm phạm thần thánh khí chất cao quý, lại làm cho người ta cảm thấy mình dị gần gũi. Khí chất cao nhã, xinh đẹp động lòng người, dáng người còn lại là xinh đẹp đẫy đà gợi cảm, mà không hiện lên mập mạp, da thịt trắng nõn, đường cong yểu điệu, phong nhũ, eo nhỏ, mông bự, có thể cùng nàng làm tình thực là nam nhân phúc khí. Hàn Tuyết muốn tới gặp ta. Ha ha, như thế cái kinh ngạc tin tức, không điều nàng lần này tưởng muốn thế nào đâu. Bất quá nếu nàng đã biết thân phận của ta, như vậy thì không cần phải ẩn giấu đi rồi, kêu lên Hồng Nhan, Hoàn A A cái khác vài người, chúng ta cùng nhau trông thấy Hàn Tuyết A. Đặng Tuệ Hân lúc này cười ngồi đối diện ở bên cạnh Đặng Tuệ Nhàn đảo. Này một đôi song bào thai, đều đang là Vân Anh sẽ quan lớn, hơn nữa còn là hai cái người nắm quyền cao nhất. Vân Anh sẽ đời trước chính là lúc trước Hong Kong Hồng Hưng thập tam muội. Dĩ nhiên, hiện tại thập tam cái người sáng lập cũng đã về hưu. Hiện tại cầm quyền đúng là các nàng hai tỷ muội. Ta trước đừng như vậy, ta có lời nói cho ngươi. Châu Mẫn lúc này đẩy ra Diệp Hy, nhẹ giọng nói ngươi bây giờ lập tức đem điều này u mâm đưa đến Hàn Tuyết trên tay của. Cái gì ngoạn ý, Diệp hiếm có điểm kỳ quái. Ngươi trước không nên hỏi nhiều như vậy, lập tức đưa qua, làm cho Hàn Tuyết xử lý một chút, sau đó ngươi lại mang về, lập tức. Tựa hồ nghĩ tới rất vội sự tình, Châu Mẫn lúc này vẻ mặt cũng biến thành nghiêm túc. Ngươi chờ một chút. Diệp Hy mặc dù có điểm hoài nghi, nhưng vẫn là bấm Hàn Tuyết điện thoại của. Bất quá tại trong điện thoại, Hàn Tuyết nhưng thật ra cũng để cho Diệp Hy mang theo u mâm lại đây, chờ một chút nàng cần dùng đến, những tài liệu này nếu tại trên Internet gửi đi trong lời nói quá nguy hiểm. Ai cũng không biết Châu Mẫn nơi này sẽ bị người nào Internet giám thị. Vậy thì tốt, chờ ta. Nếu Hàn Tuyết cũng đã nói như vậy, Diệp Hy tự nhiên sẽ không hoài nghi, mang theo u mâm lập tức hướng chỗ ở chạy trở về, bất quá lúc ra cửa hắn nhưng thật ra thay đổi một bộ quần áo, hoàn dẫn theo ánh mắt cùng với mũ, như vậy những người đó cũng không nhận ra chính mình đến đây. Trong nhà, lúc này cậu bọn họ cũng không tại. Diệp Hy vào phòng. Đương Hàn Tuyết mặc quần áo màu đen bó sát người lễ phục dạ hội, nghi thái vạn phương từ thang lầu đi xuống lúc, Diệp Hy ánh mắt của không khỏi sáng ngời. Thực không thể tin được này như thế xinh đẹp khiêu gợi vưu vật chính là mình đấy. Nữ nhân A. Nàng nhìn qua là còn trẻ như vậy, bán lộ tuyết trắng bộ ngực sữa nhô thật cao, khóa lại lễ phục dạ hội giảm thân thể thành thục mà làm tức giận, nhưng lại mang loại thanh xuân mị lực. Bảo bối, người cảm thấy ta mặc đồ này tạm được sao? Hàn Tuyết tự nhiên biết Diệp Hy trở về, lúc này tuyệt không kinh ngạc. Nàng tự nhiên hào phóng đi đến Diệp Hy bên người, trước lấy nhất một trưởng bối thói quen động tác thân thủ sửa sang lại Diệp Hy quần áo, sau đó lại lộ ra nụ cười quyến rũ, lùi ra phía sau hai bước xoay tròn thân mình, làm cho Diệp Hy thấy nàng lõa lồ trơn bóng lưng. Rất mê người rồi, thật khá. Diệp Hy tự đáy lòng tán thưởng, mẹ ngươi thật sự là trên thế giới tình cảm nhất nữ nhân. Ta nghĩ hiện tại liền cấp một mình ngươi nhiệt liệt nhất cách thức tiêu chuẩn ẩm ướt hôn. Ha ha, tiểu sắc lang. Hàn Tuyết hơi na du giễu cợt Diệp Hy. Nhưng là, chuyện phát sinh kế tiếp lại hiển nhiên ngoài dự liệu của nàng. Diệp Hy không chút do dự giang hai cánh tay ôm nàng, cho nàng một cái chậm rãi, nhưng là kích tình vô cùng ẩm ướt hôn. Hòa mẹ lời lẽ quấn quýt cảm giác chân ca tụng, Diệp Hy thích trong miệng nàng hương vị ngọt ngào hương vị, một bên thâm tình hôn nàng, hai tay một bên tại nàng lõa lồ lưng du động, dần dần dọc theo ôn ngấy da thịt trượt xuống dưới đi, bàn tay ấn vào kia đầy đặn trên mông đít. Hàn Tuyết thân thể chấn động một cái, tự hồ có vẻ có chút khẩn trương, nhưng là lại không có dãy Diệp Hy ôm, hơn nữa còn tại Diệp Hy liên miên không ngừng hôn nồng nhiệt hạ mềm nhũn ra. Cuối cùng nàng hiển nhiên cũng động tình, bắt đầu chủ động hôn trả lại ta, này hôn nồng nhiệt ước chừng rằng co hơn 2 phút đồng hồ, thẳng đến Hàn Tuyết đầu lưỡi bị Diệp Hy hít vào miệng tham lam nhấm nháp, co giãn 10 phần mông thịt bị Diệp Hy tay của trường tùy ý xoa lấy hảo một trận, nàng mới thanh tỉnh lại đem Diệp Hy đẩy ra. Trước chớ lộn xộn, ôm mâm lấy hồi có tới không? Hàn Tuyết đỏ mặt mặc khí hỏi. Tại đây, Diệp Hy cũng biết sự tình khẩn cấp, tự nhiên sẽ không tiếp tục sắc đi xuống. Tiểu quai quai, ở chỗ này chờ một chút. Hàn Tuyết cầm u vòng tại Diệp Hy trên trán hôn một cái, thế này mới đi lên lâu. Diệp Hy cũng không có theo sau, mà là mở ra âm nhạc, thả điểm nhẹ nhàng nhạc khúc, rót hai chén rượu. Ước chừng sau nửa giờ, Hàn Tuyết từ đó từ trên lầu đi xuống. Nhạ, này u mâm ngươi bây giờ lấy về cấp Châu Mẫn, nhớ kỹ ở bên ngoài cẩn thận một chút. Hàn Tuyết dặn dò. Ân, ta đã biết. Diệp Hy thu xong u mâm, lại đem phía trước đã đến rượu đưa cho Hàn Tuyết. Hàn Tuyết liếc trắng mắt, vẫn là đưa qua rượu cùng hắn cạn một ly. Mang theo vài phần men say, ban nhạc diễn tấu khúc thanh nghe qua là như vậy du dương. Diệp Hy đứng dậy, rất lịch sự về phía nàng phát ra khiêu vũ mời. Nàng không chút nghĩ ngợi đáp ứng, nắm Diệp Hy tay của. Hai người hai tại trong tiếng nhạc ăn ý đạp vũ bộ. Dưới ánh đèn xem ra, Hàn Tuyết xinh đẹp gương mặt của trải rộng rãng mây đỏ, hai mắt thủy uông uông tràn ngập say lòng người phong tình. Nhìn ra rượu của nàng kính đang ở một chút xíu phát tác. Diệp Hy từ từ đem nàng càng lâu càng chặt, để cho nàng cao ngất tuyết trắng bộ ngực sữa đè nặng lồng ngực của mình, đi cảm thụ được kia hai luồng nổi lên mềm mại, bàn tay tác vuốt ve nàng bóng loáng lưng, đi theo lại nhu nổi lên kia no đủ rắn chắc mông. Đồng thời tiểu Diệp Hy cũng to gan gần sát, cọ sát đã đến nàng giữa hai chân, vừa mới bị Châu Mẫn trọn lên dục lửa lúc này bắt đầu bốc cháy lên. Đối mặt Diệp Hy làm càn như vậy khiêu khích, Hàn Tuyết cơ nhiên hoàn toàn không có ngăn cản ý tứ, ngược lại nhiệt tình nương đến Diệp Hy trong lòng, hai cái tay cũng mò tới Diệp Hy trên cặp mông. Tên vô lại, ngươi sờ ta cũng muốn sờ ngươi. Hàn Tuyết lúc này thế nhưng cười hắc hắc đảo. Diệp Hy cũng nở nụ cười, tiến đến bên tai nàng nhỏ giọng đạo tốt. Bất quá ngươi mỗi sờ ta một chút, ta phải lấy được một cái hôn nóng bỏng để báo đáp lại. Nói xong Diệp Hy liền lại hôn lên nàng ẩm ướt hồng nhuận đôi môi. Cùng nàng nhận cái hôn. Hàn Tuyết thân thể dần dần nóng lên, miệng phát ra i e a a thanh âm của, nghe như là đang làm nũng. Bất quá tay nàng vẫn như cũ không cam lòng yếu thế nắm bắt Diệp Hy cái mông, vì thế Diệp Hy cũng không chút khách khí tiếp tục ôm sát nàng, hơn nữa càng thêm đại lực xoa nàng co giãn 10 phần mông. Được rồi, ta còn muốn đang vội đi ra ngoài, người cũng phải nhanh lên một chút đem u mâm đưa đến Châu Mẫn trên tay của. Hàn Tuyết cũng thoáng phục hồi tinh thần lại. Chính sự quan trọng hơn đâu. Ân, bất quá như ngươi vậy mặc xinh đẹp là xinh đẹp, nhưng khuyết thiếu vòng cổ. Diệp Hy đảo. Vậy ngươi đi phòng chọn một con giúp ta mang theo a. Hàn Tuyết vừa mới cũng nghĩ tới vấn đề này, vốn là tính không mang đâu, bất quá nếu Diệp Hy đã nói như vậy, vậy đội tốt lắm. Nha, Hàn Tuyết kích động lại cấp Diệp Hy một cái nhiệt liệt ôm, sau đó hỉ khí dương dương xoay người. Diệp Hy gật gật đầu. Lập tức theo của nàng trang sức bên trong tìm được một cái màu bạc bảo thạch vòng cổ. Như vậy đội liền hoàn mỹ. Diệp Hy nhìn không được nhìn Hàn Tuyết thở dài nói. Đi lên gần sát Hàn Tuyết lưng, Diệp Hy đem vòng cổ đeo lên trên cổ của nàng, sau đó song trường còn cuốn kia ấm áp thân thể. Tại bên tai nàng ôn nhu nói sợi dây chuyền này thực sấn ngươi, người đội nó thoạt nhìn là như vậy hoàn mỹ. Hắc, bất quá vừa mới nói, ngươi sờ cái mông của ta, mỗi sờ ta một chút. Ta liền phải lấy được một cái hôn nóng bỏng để báo đáp lại. Diệp Hy nói xong lộ ra răng nanh ha ha cười bây giờ là ngươi bồi thường toàn bộ lúc. Nói xong Diệp Hy lại ôm nàng, nặng nề hôn lên kia ẩm ướt mềm đôi môi. Tay hắn tại Hàn Tuyết thành thục đẫy đà trên thân thể du động, một tấc tấc vuốt ve nàng. hôn nồng nhiệt qua đi, Hàn Tuyết môi dần dần trượt xuống dưới động, rơi xuống nàng trơn bóng trên cổ. Lúc này, Diệp Hy trong lòng đột nhiên nổi lên một cỗ xúc động, muốn tại Hàn Tuyết trên người lưu lại một điểm ký hiệu, làm cho người của toàn thế giới đều biết nàng là thuộc về mình đấy, là tự mình một người độc chiếm độc chiếm. Bán dây cũng không do dự, Diệp Hy cúi đầu xuống, hé miệng khinh khẽ cắn chặt cổ của nàng, tại phía trên kia ấn xuống một cái nhợt nhạt dấu răng. Mà ở chỉnh trong cả quá trình, Hàn Tuyết cũng không có như thế nào dãy dụa, chính là tại trên đầu môi phát ra hơi yếu tiếng kháng nghị. Có lẽ nàng giờ phút này toàn bộ nhận chi, liền chỉ là một tiểu tử đang ở ôm nàng, gây cho nàng một loại yêu đương vụng trộm vậy kích tình. Nhìn ra được, nàng cũng thập phần hưởng thụ như vậy kích tình, thẳng đến Diệp Hy không kịp chờ đợi bắt đầu cởi bỏ của nàng thấp ngực lễ phục giả hội, ý đồ để cho nàng đầy đặn tuyết trắng hai vú lõa lộ ra lúc, nàng mới bỗng dưng tỉnh ngộ lại. Không, nha, chờ một chút ta còn muốn đang vội, đêm nay không được nha. Người nếu có thể đem Châu Mẫn cũng thu phục, vậy thì càng tốt hơn. Hàn Tuyết hôn một cái Diệp Hy, đỏ mặt đem lễ phục giả hội một lần nữa cài tốt. Cùng Hàn Tuyết nhất tỉnh theo trong nhà đi ra, Diệp Hy chặn một chiếc taxi sau, lập tức lại chạy tới Châu Mẫn chỗ ở. Đêm nay thật đúng là mệt đến ngất ngư được rồi. Bất qua phía trước tại Châu Mẫn bên kia bị Liêu Khởi dục lửa, lúc này trải qua Hàn Tuyết hấp dẫn, càng làm cho Diệp hiếm có điểm miệng đắng lưỡi khô rồi. Đại sau nửa giờ, Diệp Hy lại đi tới Châu Mẫn trong nhà. Châu Mẫn lúc này đổi đi vừa mới mặc quần áo. Nam nhân cần khác phái, nữ nhân cũng không ngoại lệ. Nhiên mà có nam nhân mới có thể lớn mật thâu hương thiết ngọc, tuyệt phần lớn nữ nhân cho dù trong lòng thực dự đoán được nam nhân an ủi tịch, lại thường thường không dám lộ ra ngoài, chỉ biết biểu hiện ra được ớ mờ, muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào. Nàng rất mỹ lệ, dáng người hơn nữa no đủ được khiến người thèm nhỏ dãi. Nàng bình thường cũng là có một loại mỹ thái, khiến cho ta Diệp Hy tại nhất sau khi vào cửa liền bị nàng kia thật sâu hấp dẫn. Tuyết trắng đẫy đà bóng loáng như nõn nà vậy thân thể là như vậy hoa mắt mê người, lần đầu tiên thấy được Hàn Tuyết hai tuyết trắng đầy đặn phồng phình đại hay nhũ, tuyết phong theo Châu Mẫn động tác tại lắc lư lay động. Mặc một bộ màu trắng phản lĩnh bộ váy trang phục hè, áo không có trừ, nội bộ lấy nhất kiện màu vàng tơ lụa thấp ngực ngực, lộ ra nhất dính bông tuyết đẫy đà bộ ngực hòa một cái lõm sâu trắng nõn khe ngực. U mâm cầm về đi à nha, trước cho ta. Châu Mẫn mặc dù biết Diệp Hy nóng rực ánh mắt, nhưng vẫn giả bộ dường như không có việc gì, tiếp nhận u mâm sau liền đem Diệp Hy lượng ở một bên, chính mình đi tới trước máy tính mặt. Nhìn nàng Anna bóng dáng, nghĩ đến trong phòng ngủ nàng kia đang ngủ lão công, Diệp Hy lòng của lại bắt đầu cấp khiêu, thỉnh thoảng thần không khỏi mình dình coi nàng lõa lồ cái kia phiến tuyết trắng bộ ngực sữa hòa cái kia mê người động dục khe ngực. Hai phong nhũ đột hiện chìa vào ngực, có điểm khẽ run, lại nhìn Châu Mẫn sau lưng kiều kiều nhô ra túi chữ nhật váy bó chặt phong đồn, lập tức liên tưởng đến vừa mới nhìn đến dụ thân thể người, kia hai luồng khiêu động hay nhũ. Diệp Hy ngồi ở bên cạnh nàng, cũng không có xem máy tính, mà là nhìn nàng. Hắn thích nghe thấy Châu Mẫn trên người phát ra nhàn nhạt mùi. Đó là một loại nhàn nhạt, sâu kín hương, như có như không, nghe thấy mùa nhân say mê, nghe thấy lúc không thấy lại làm người ta trong lòng thẫn thờ. Châu Mẫn tay của trên bàn gõ gõ lấy, thoạt nhìn là trắng như vậy nộn tinh tế, nắm tay nàng cảm giác sẽ là mềm đấy, kéo dài đấy, phi thường thoải mái. Đương nhiên tối làm Diệp Hy giật mình là bộ ngực của nàng, chẳng biết lúc nào bắt đầu cao thấp phập phồng, phong viên cao vút nhục đoàn chợt bắt đầu ra tốc run run. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, một thế hệ hiện tại hoàng đế sinh ra, hiện đại hậu cung truyền kỳ. Kính xin chờ mong. Chương 895, tại Châu Mẫn trong nhà. Kỳ thật, hướng vui sướng chính mình cũng không biết bị ta lợi dụng đấy. Nhưng là ngươi yên tâm, ta cũng không có lừa các ngươi cái gì, bất quá bây giờ ta nói cái gì nói ngươi đô sẽ không dễ dàng tin, về sau ngươi thì sẽ biết đấy. Châu Mẫn để cho mình không đi chú ý Diệp Hy kia mãnh liệt ánh mắt, mà là chuyên chú cho màn ảnh máy vi tính trước đó. Diệp Hy nhìn nàng, đến cũng không biết nói cái gì. Nói thực ra, ta bây giờ còn là đối với ngươi có điểm khó chịu. Diệp Hy nói xong, lại đi tới Châu Mẫn phía sau. Lúc này Diệp Hy trở nên không hề phòng trừng, từ từ hôn Châu Mẫn cổ của, nâng vú tay của bắt đầu nhẹ nhàng xoa. Châu Mẫn không có phản kháng chính là cứng ngắc cầm lấy Diệp Hy tay của. Điều này làm cho Diệp Hy càng thêm làm càn. Hô hấp Châu Mẫn khí tức trên người, mà nàng non mềm trên da thịt phát ra nhàn nhạt mùi. Diệp Hy tay của không ngừng vuốt ve Châu Mẫn vú mà lòng bàn tay nhẹ nhàng ma sát của nàng núm, từ từ hắn cảm giác được mặt nhăn mẫn núm tại dưới lòng bàn tay dần dần ngạo cứng lên. Diệp Hy thân khởi tay kia thì xoa một cái khác Tuyết Phong, ngón tay qua lại sờ chút nắn bóp Châu Mẫn núm. Diệp Hy ngươi nói, dừng tay đấy, tay ngươi đừng. Châu Mẫn lắc lắc thân thể nhẹ nhàng phản kháng lấy. Bất quá Diệp Hy tăng nhanh xoa bóp núm tốc độ cùng sử dụng miệng hôn Châu Mẫn bả vai. Châu Mẫn vẫn như cô cúi đầu lấy tay nhẹ nhàng tưởng rớt ra Diệp Hy tay của. Diệp Hy, ngươi không thể như vậy. Dừng tay, Châu Mẫn hơi khinh hô. Bất quá cảm giác được Châu Mẫn chống cự nhỏ đi, cho nên hắn buông lỏng khí lực không hề ôm chặt nàng. Phía sau Diệp Hy từ từ đem Châu Mẫn xoay người lại, thu hẹp khoảng thời gian làm cho các nàng cách rất gần. Châu Mẫn nhắm mắt lại cúi đầu không dám nhìn Diệp Hy, hai tay che thân thể của chính mình. Cả phòng an tĩnh chỉ còn lại có hô hấp của hai người thanh. Diệp Hy đem Châu Mẫn che ở trước ngực tay của chậm rãi rớt ra lộ ra nàng đầy đặn hay nhũ, da thịt trắng như tuyết hạ bố lấy mấy cái nhàn nhạt mạch máu. Châu Mẫn viên nộn hay nhũ có một chút ngoại khuếch trương hòa tuyết trắng mà hai khỏa núm cạnh nhũ mang rất lớn là nhàn nhạt hồng nhạt. Diệp Hy về phía trước tới gần lấy tay véo nhẹ lấy của nàng Tuyết Phong dùng đầu lưỡi ma sát của nàng núm. Ân, Diệp Hy không thể, người đáp ứng ta đấy. Sau lưng nhanh tựa vào vách tường Châu Mẫn run rẩy tiểu tiểu vừa nói lấy. Mà Diệp Hy bắt đầu tham lam mút thỏa thích lấy của nàng núm, mà trên đỉnh núi tuyết mồ hôi đang hít vào Diệp Hy miệng phát ra chập chập thanh âm của. Không cần, van cầu ngươi không nên như vậy. Châu Mẫn dùng hai tay dùng sức phụ giúp Diệp Hy bả vai. Bất quá Diệp Hy lại đem tay kia thì theo Châu Mẫn hông của đang lúc về phía sau hoàn chế trụ của nàng hai mông cũng về phía trước dán chặt Châu Mẫn thành thục thân thể. Châu Mẫn không thể chống cự chỉ có thể cung hai tay phụ giúp Diệp Hy trong ngực, hơn nữa cũng không dám quá lớn tiếng, sợ đánh thức ở bên cạnh ngủ lão công. Diệp Hy dọc theo cổ của nàng hướng về phía trước hôn. Châu Mẫn từ từ nhắm hai mắt cau mày hiện lên đỏ mặt làm cho Diệp Hy dùng miệng nhẹ nhàng đụng vào nàng mềm mại đôi môi. Ân, đừng. Châu Mẫn ngậm chặt miệng chống cự lại không thể. Bất quá nàng vừa mở miệng nháy mắt Diệp Hy đầu lưỡi nhanh chóng xuyên qua đôi môi của nàng đưa vào trong miệng của nàng. Không, không cần. Diệp Hy miệng thật chặt thủ sẵn môi của nàng mà đầu lưỡi của hai người thì tại chất nhầy chung không ngừng lật khuấy lấy. Lúc này Châu Mẫn, động tình. Diệp Hy tay của bắt đầu phủ hôn lấy mông của nàng dùng ngón tay nhẹ nhàng câu tham lấy của nàng cổ câu, Châu Mẫn ngẩng mặt của nàng cắn môi dưới hơi thở hào hển. Diệp Hy ta từ từ ngồi xổm xuống theo bụng của nàng xuống phía dưới thân lấy, dùng đầu lưỡi dùng miệng mút thỏa thích lấy. Diệp Hy không thể, không. Châu Mẫn dùng hai tay cầm lấy Diệp Hy đầu khinh hô. Bất quá Diệp Hy đem Châu Mẫn đùi hơi tách ra, mà Châu Mẫn cũng không có quá lớn phản kháng. Diệp Hy tiếp tục dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng đụng vào da thịt của nàng, mà đầu ngón tay giống như là tại che chở lấy yếu ớt tiểu hài tử bình thường không dám dùng sức, mềm nhẹ đem Châu Mẫn một cái lớn chân nâng lên câu trên bờ vai. Châu Mẫn xấu hổ đỏ mặt, mà nàng kia thân thể thành thục chính hơi xúc động lấy. Chớ quấy rầy tình chồng ngươi rồi. Diệp Hy nhịn không được dùng ngón tay chậm rãi châm ngòi nàng. Không cần. Châu Mẫn khẩn trương mở mắt ra nhìn chính ngồi xổm nàng giữa hai chân Diệp Hy, Diệp Hy. Không, không cần được không, ta cái khác đều có thể thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Châu Mẫn đĩnh thắt lưng phát run nói xong. Diệp Hy cảm thấy Châu Mẫn lo lắng mà đứng lên, hai mắt của nàng hiện lên lệ ai oán nhìn mình. Ngoá nó, chỉ biết khiêu khích ta, biến thành ta cả người khó chịu. Diệp Hiếm có điểm bị tức giận mắng một câu, chính là phía sau di động lại vang lên. Đừng. Chớ qua lớn thanh, Châu Mẫn vừa nghe đến lập tức hoảng sợ. Diệp Hy phía sau rốt cục cười cười, lấy điện thoại di động ra vừa thấy lại dĩ nhiên là hướng vui sướng đánh tới, hắn lập tức đi ra phía ngoài. Diệp Hy, ngươi ở đâu? Ta ngay tại Châu Mẫn bên kia. Ta ngay tại nàng dưới lầu, ngươi tới mở cửa. À, Diệp Hy sửng sốt, hoàn thật sự có chút ngoài ý muốn, bất quá vẫn là đi ra ngoài. Vừa mở cửa ra thế nhưng thật sự nhìn đến phong trần mệt mỏi hướng vui sướng. Sao ngươi lại tới đây? Diệp Hy nhưng thật ra ngoài ý muốn a. Bất quá hướng vui sướng lại mím môi liền cho phép ngươi lại đây sao? Ngược lại không phải là. Diệp Hy cười cười, hướng vui sướng đi sau khi đi vào lập tức tìm được rồi Châu Mẫn, cũng không biết các nàng nói gì đó, Châu Mẫn thế nhưng càng thêm ra sức tại máy tính trước mặt người làm việc. Được rồi, miệng đừng quấy rầy nàng. Hướng vui sướng ra khỏi phòng, đã thấy Diệp Hy tỏa ở trên ghế salon, vẻ mặt nụ cười nhìn mình. Ngươi cười cái gì? Hướng vui sướng trong lòng nhảy dựng. Diệp Hy đạo, ngươi còn nhớ rõ ta lúc đi ra ngươi đã nói với ta cái gì không? Ngươi nói lần sau cho ta, hiện tại, không phải là lần sau rồi hả? Diệp Hy vừa nói, một bên bất chi bất giác kéo tay nàng, đều là lạnh như băng. Nhưng là cảm giác rất ấm hòa. Đột nhiên trầm mặc dưới, hai người lại nhìn nhau cười. Diệp Hy lớn mật kéo qua của nàng tay kia thì, hai tay tướng nắm. Trên thân ngăn cách một khoảng cách, mặc quần áo thân thể đang thử dò xét lấy tới gần. Sau đó Diệp Hy đột nhiên dùng sức kéo một chút, của nàng cả người liền phát trong ngực của mình rồi. Không có dãy giụa, không nói gì, chung quanh thanh âm gì cũng không có. Diệp Hy cách quần áo, cảm giác được bộ ngực của nàng mềm mại dán thân thể của chính mình. Buông nàng ra tay của, Diệp Hy vây quanh lấy hông của nàng, thân thể hai người dán chặt hơn. Hướng vui sướng bả đầu ghé vào Diệp Hy trên vai, khẩn trương hô hấp, cảm giác được nóng một chút hơi thở hòa lòng khẩn trương khiêu, làm cho Diệp Hy tâm viên ý mã. Hắn lấy can đảm ngẩng đầu đi tìm hướng vui sướng mặt của, dùng mặt mình dán đi qua. Băng băng đấy, Diệp Hy nhẹ nhàng vuốt phẳng, sau đó nhẹ nhàng mà điều tra lấy lỗ mũi của nàng, cái trán của nàng, ánh mắt của nàng, dùng mặt mình chậm rãi ma sát, tại đi dạo đến môi thời điểm đột nhiên lại bỏ qua, đi tìm lỗ tai của nàng, nàng hãm sâu tại trong cổ áo cổ của. Hướng vui sướng thân thể của nàng có chút run rẩy. Đương Diệp Hy dùng miệng môi phất qua cổ của nàng thời điểm, có thể nghe được nàng nhẹ nhàng thật dài một tiếng thở dài a. Diệp Hy lại không mất thời cơ hôn lên. Môi của nàng là nhắm đấy, đầu tiên là trốn lóe lên một cái, sau lại đã bị Diệp Hy môi hôn lên. Diệp Hy lè lưỡi, cực lực tường cậy ra miệng của nàng. Chính là đẩy ra môi, răng nanh vẫn là cắn chặt, lại từ từ chui vào trong, mở ra một đường may khích, tiếp xúc được một chút đầu lưỡi ấm áp. Diệp Hy càng thêm ra sức. Đột nhiên rộng mở trong sáng, tượng võ lăng nhân tìm được rồi trốn đào nguyên giống nhau, Diệp Hy đầu lưỡi hoàn toàn bơi đi vào, tìm được nàng e lệ dục nghinh hoàn cự đầu lưỡi. Đầu tiên là đầu lưỡi cùng đầu lưỡi nhẹ nhàng thử, sau đó là điên cuồng dây dưa, cắn nuốt, hút. Từng ngốn lẫn nhau hôn hút môi, hôn sâu cổ của nàng. Lúc này Diệp Hy thật sự kìm lòng không đậu rồi, tả hữu ôm nàng, tay phải ấn đã đến trên ngực của nàng. Cách quần áo đại lực xoa nắn. Mà Diệp Hy tay trái còn lại là ôm sát cái mông của nàng, làm cho phía dưới của mình dính sát nàng, tin tưởng nàng có thể cảm giác được mình cứng rắn. Đang không ngừng cắn xé hòa đang dây dưa, tiểu Diệp Hy đã ở ma sát thân thể của nàng. Đã lâu, hướng vui sướng lại đột nhiên nàng bỏ quên Diệp Hy miệng, hai tay ôm thật chặt hắn, thân thể dính sát, đột nhiên toàn thân của nàng cũng lay động. Trời ạ, cư nhiên chỉ là hôn môi. Hướng vui sướng cũng đã cao chiều. Diệp Hy một cử động cũng không dám, qua đã lâu, thân thể của nàng mới từ khẩn trương đột nhiên trở nên buông lỏng. Hắn nhẹ nhàng mà hôn hướng vui sướng miệng, dùng miệng môi vuốt phẳng môi của nàng. Bất quá hướng vui sướng đột nhiên đẩy ra Diệp Hy, không được khi dễ ta. Diệp Hy chạy nhanh trả lời, bởi vì ta thích ngươi. Lừa ta đấy. Hướng vui sướng vặn vẹo thân thể một chút, bộ ngực đầy đặn nhảy đánh một chút lại khôi phục bình tĩnh. Diệp Hy thử thăm dò đi nắm tay nàng. Nàng cũng không có phản kháng, bất quá vừa mới hôn nồng nhiệt để cho nàng tóc có chút loạn. Diệp Hy nhịn không được lấy tay đi để ý, thuận tay phủ sờ mặt nàng, lỗ tai của nàng, ánh mắt của nàng, cái mũi. Mà hướng vui sướng còn lại là nàng lặng lặng nằm, cũng không nhúc nhích. Diệp Hy cúi người, đi hôn nàng. Nàng cũng hôn trà Diệp Hy một chút, sau đó nói, chúng ta hay là đang trâu mẫn trong nhà. Diệp Hy lại cười không sợ, xem ra Châu Mẫn hẳn là phải bận rộn thật lâu mới đúng, có phải hay không? Nàng nở nụ cười, lớn mật chủ động ngẩng đầu lên đến hôn Diệp Hy, một chút một cái, giống gà con mổ thóc lạc. Diệp Hy tâm tình của nội tâm lập tức nhảy lên, hung hăng hôn xuống, đầu lưỡi lại duỗi thân tiến miệng của nàng, quấn quanh hòa hút. Mà Diệp Hy tay vươn vào trong quần áo của nàng, chuẩn xác mò tới bộ ngực của nàng, chỉ ở phía trên nhẹ nhàng mà đào qua. Liền nhấc lên áo lót của nàng, đẩy ra nịt ngực của nàng, cặp vú đầy đặn nhảy ra ngoài, Diệp Hy bàn tay to bao trùm đi lên. Mà Châu Mẫn chính nàng giơ cao một điểm thân thể, thân thủ từ phía dưới cởi bỏ bra. Diệp Hy tay phải, buông lỏng không hề ước thúc bắt đầu vuốt ve hai vú của nàng rồi. Đầu tiên là dùng sức nhéo nhéo, sau đó dùng lòng bàn tay tại núm thượng nhẹ nhàng ma sát, tiện đà dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng sờ chút núm, dùng móng tay nhẹ nhàng quát lau chung quanh. Nha! Hướng vui sướng rên rỉ lập tức liền lan tràn ra rồi. Hảo, cảm giác kỳ quái, Hướng vui sướng có điểm kiều thờ hồn hình đảo. Chờ một chút sẽ cảm giác rất tốt. Diệp Hy buông nàng ra một đôi hay như, thủ chậm rãi xuống phía dưới, đụng đến bắp đùi của nàng, cách quần áo chậm rãi sờ lên, ở bên trong vùng hơi chút dừng lại đã đến một khác cái bắp đùi thượng. Qua lại sờ soạng vài lần, thừa dịp nàng chưa chuẩn bị, thủ theo tam giác khố mang hạ thân đi vào, khơi mào tam giác khố bên cạnh, thủ trượt đi vào. Hướng vui sướng nàng vốn tưởng ngăn cản, nhưng là dường như đột nhiên lại bỏ qua. Mà ở phía trên, Diệp Hy hôn cổ của nàng, lỗ tai, để cho nàng hít thở không thông. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, một thế hệ hiện tại hoàng đế sinh ra, hiện đại hậu cung truyền kỳ. Kính xin chờ mong. Chương 896, mẹ Mỹ. Nơi này vẫn là phòng khách, nàng nơi này phòng không ít, không bằng. Chúng ta tiến qua bên kia căn phòng của A. Nàng kéo một chút Diệp Hy đảo. Nói thật, Diệp Hy vẫn còn có chút lo lắng Châu Mẫn lão công tỉnh lại. Hảo. Nào biết, Hướng vui sướng lại đột nhiên nở nụ cười người nhát gan, ta nghĩ đến ngươi sẽ nói ngay ở chỗ này đâu. Hắc hắc, Diệp Hy cũng không có làm nhiều giải thích, tại nàng giữ hai đùi tay của lập tức dò xét đi xuống, dùng bàn tay che lấp chậm rãi vuốt phẳng, cảm giác được hạ thân của nàng hướng về phía trước đỉnh liễu đỉnh, tựa hồ tại hô ứng chính mình. Thân thể của nàng phập phồng lợi hại hơn, toàn bộ cái mông đang không ngừng vặn vẹo, miệng phát ra cúi đầu mơ hồ không rõ thanh âm của. Bên tai nghe của nàng kiều hừ, Diệp Hy máu dâng lên, không quan tâm, ôm lấy nàng liền hướng một người trong đó phòng đi vào. Đem Hướng vui sướng lập tức ném lên trên giường lớn, Diệp Hy cười nói như vậy ngươi liền không thể chạy thoát, hắc hắc. Ta khi nào thì nói qua muốn chạy trốn rồi hả? Hướng vui sướng tuy rằng sắc mặt ửng đỏ, hoàn kéo qua chăn tre ở thân thể của chính mình, nhưng đang phản kích lấy. Diệp Hy cười đẩy ra chăn, nhấc lên áo lót của nàng. Nhất miệng ngậm chặt nàng toàn bộ hay nhũ. Nàng a một tiếng, dọa Diệp Hy nhảy dựng, bởi vì quá lớn tiếng rồi. Diệp Hy tạm thời đình chỉ hết thảy động tác, sau đó hai người nhìn nhau cười. Diệp Hy nhịn không được nhỏ giọng đảo, chớ quá lớn tiếng. Hướng vui sướng đỏ mặt đảo, ta không phải cố ý. Diệp Hy đảo, chờ một chút ngươi có phải hay không hội làm cho rất lợi hại. Ngươi đi luôn đi, nàng đập Diệp Hy một quyền. Diệp Hy bắt lấy tay nàng, để cho nàng chậm rãi đi xuống, nàng tâm lĩnh thần hội chạy Diệp Hy nơi nào đây, cách quần vuốt ve tiểu Diệp Hy. Hảo, thật lớn, nàng có điểm run rẩy đảo. Thích không, Diệp Hy nở nụ cười, nữ nhân lúc này nói không khác thôi tình tề. Ta, không biết, nàng đầu tiên là bắt lấy, hung hăng nắm chặt, phảng phất là cảm giác đại tiểu, sau đó tay nắm thành quyền. Diệp Hy bắt tay theo trong chăn lấy ra nữa, hướng thượng tỏa tỏa. Nàng đảo, người tỏa tới nơi này. Nàng vỗ gối đầu. Diệp Hy hiểu, thoát giày, nghiêng người vào trong, dựa vào đầu của nàng ngồi. Hướng vui sướng đầu nàng hơn phân nửa chôn ở trong chăn, sau đó nàng ngẩng đầu, cái miệng nhỏ nhắn đụng lên đến hôn một cái, sau đó lẻ lưỡi đến liếm Diệp Hy trước ngực, tại trong ngực chung quanh vẽ vòng tròn. Diệp Hy thân thể chợt xuống ra, cùng nàng song song nằm. Nàng đem chăn kéo lên, đem một bộ phận khoát lên trên người hai người. Có lẽ nữ nhân bản năng đều là xấu hổ a. Bọn họ một bên ôm đối phương vuốt nhất vừa trò chuyện thiên. Nàng đạo ta còn, sẽ không, người sẽ không để tâm chứ. Diệp Hy nhất thời liền nở nụ cười ta còn chưa từng nghe qua thế nào xử nữ sẽ. Đi tới, hướng vui sướng mặt đỏ tới mang tai, nhưng là của nàng tay vươn vào Diệp Hy quần áo, tiếp xúc được cơ thể của ta, tay nhỏ bé tại Diệp Hy toàn thân vuốt ve, phần eo, bụng. Sau đó tại Diệp Hy trong ngực thượng vuốt ve không ngừng. Diệp Hy còn lại là hôn ánh mắt của nàng, cái mũi, môi, cảm giác như vậy muốn thoải mái nhiều. Tay phải của hắn lại không tự chủ đi xuống, vuốt ve qua hướng vui sướng toàn bộ thân thể, môi hôn lỗ tai của nàng, sau đó đầu lưỡi để tiến lỗ tai của nàng, nhẹ nhàng tào thì. Thân thể của nàng phản ứng lợi hại hơn, tựa như một cái nước sâu giảm cá, bơi qua bơi lại. Diệp Hy tay trái bởi vì phải dùng để ổn định thân thể, không đến mức để cho mình ở trên giường đến rơi xuống. Cho nên cảm giác được không thể đầy đủ thi triển, bất quá làm cho hướng vui sướng đi vào trong ngủ liền tốt hơn nhiều. Bên nàng đứng người dậy, dọn ra khoan một chút vị trí cấp Diệp Hy. Diệp Hy dùng tay trái khuỵu tay chống đỡ lấy thân thể, tay trái bắt đầu ở bộ ngực của nàng dao động. Bờ môi của hắn liếm lỗ tai của nàng cổ, tay trái vuốt của nàng nho, tay phải nhẹ nhàng vuốt ve thân thể của nàng, cuối cùng nhẹ nhàng chậm rãi nhu động. Rất nhanh, Hướng vui sướng cắn chặt môi, vẻ mặt thống khổ chính chảo, trong chốc lát, thân thể của nàng khẩn trương run lên. Phía sau Hướng vui sướng nàng đột nhiên ngẩng đầu mãnh mút ở Diệp Hy miệng, đem đầu lưỡi vói vào Diệp Hy miệng mãnh liệt quấy, bỗng nhiên a một tiếng toàn thân liền sụi lơ rồi. Diệp Hy biết nàng lại đạt tới. Lúc này Diệp Hy cũng hơi mệt chút, xoay người ghé vào trên người của nàng, xem nàng đắm chìm trong dư vận chậm rãi khôi phục. Đây là Diệp Hy lần đầu tiên nằm ở trên người của nàng, mềm nhũn, cách còn thừa lại quần áo, tiểu Diệp Hy để ở giữa chân của nàng. Diệp Hy biết rõ cô vẫn nói, đã tới chưa? À, ân, nàng có điểm run run đảo. Còn muốn tiếp tục không? Diệp Hy nở nụ cười. Nàng đạo người có thể hay không quá mệt mỏi à? Diệp Hy nói, ta không phiền lụy a, cũng còn không súng thật đạn thật làm, ta làm sao có thể mệt. Nói xong liền cúi đầu hôn đầu vú của nàng, ôn nhu hôn hút. Thân thể cũng dùng sức để ở nàng, không hề đứt đoạn ma sát. Nàng đảo, người nghĩ, sao? Gian phòng ngoài cửa sổ là vô biên vô tận hắc ám. Bọn họ đô ngồi ở trên giường, tướng ôm, mặt kề cùng một chỗ vuốt phẳng, giống nhau hai cái tình yêu cuồng nhiệt bên trong tình lữ. Phía sau Diệp Hy bụng cư nhiên vang lên, nàng đạo đói bụng sao? Diệp Hy lúc này mới phát hiện trải qua này lăn qua lăn lại, thật là có chút đói, liền gật đầu. Bất quá không quan hệ, ta còn không muốn ăn cái khác. Kia ngươi muốn ăn cái gì à? Ta nghĩ suy nghĩ ăn đúng là ngươi. Nói xong, Diệp Hy thuận thế hung hăng hôn nàng. Phía sau Diệp Hy đột nhiên phát hiện, giữa bọn họ thế nhưng trở nên đặc biệt thân mật hòa thân nật, chỉ có chân tình lữ trong lúc đó mới có thân mật. Bọn họ song song ngồi, trên người đắp chăn hòa. Những cảm giác này có lẽ chính là ngọt ngào a. Điện thoại của ta, phía sau, Hướng vui sướng lại đột nhiên hô lên. Từ trên giường xuống dưới, cầm lên điện thoại di động của mình, nàng phía sau thật đúng là vô cùng sợ là ba ba của mình tìm tới rồi. Bất qua mới vừa tới điện cũng là chẳng nhiều loại điện báo vang một tiếng lừa dối điện thoại mà thôi. Còn không qua đây, Diệp Hy ở trên giường nhìn nàng cười cười. Ta, Hướng vui sướng mím môi. Vẫn là hướng tới Diệp Hy đi tới. Đến, ngươi nằm dài trên giường đi. Diệp Hy chỉ giường lớn. Hướng vui sướng chiếu làm, nằm dài trên giường, như vậy có thể chứ? Lúc này Hướng vui sướng phảng phất ăn thôi tình thuốc giống như, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng đồng đồng, bây giờ đối với cho gì khiêu khích đô thập phần mẫn cảm, nhắm mắt lại. Như vậy có vẻ thoải mái. Diệp Hy ở bên tai của nàng nhẹ nói. Lúc này Diệp Hy dựa vào nói Hướng vui sướng đến bên tai. Thổi khi đối với Hướng vui sướng đạo hiện tại, ta giúp ngươi đem toàn thân quần áo toàn bộ cởi, được không? Diệp Hy hắc hắc cười dâm đảng. Hướng vui sướng gật gật đầu, cho dù nàng có chút không biết làm sao, nhưng vẫn là tùy ý Diệp Hy chậm rãi cởi y phục xuống, lộ ra thon dài tuyết trắng chân, hai chân có điểm xấu hổ hơi hơi giao nhau lấy, tú ra cùng bra cùng sắc hệ màu thiền tử quần lót. Một đôi hình dạng hoàn mỹ, hình cung hồn viên tuyết phong nháy mắt bắn ra, không ngừng mà đung đưa. Như anh đào kiều lôi, chỉ cần là nam nhân đều sẽ nhớ hút một phen. Trắng nõn cô gái, cao ngất hay nhũ, hợp với mặt xinh đẹp bàng, thật sự là đẹp không sao tả xiết. Hoàn do dự cái gì? Diệp Hy trong lòng suy nghĩ. Hắn một cỗ làm khí cởi Hướng vui sướng tam giác hố. Mà Hướng vui sướng liên thủ cũng không che, cứ như vậy rũ xuống hai bên, qua trong giây lát, thiếu nữ thân thể mình bại lộ tại Diệp Hy trước mắt. Diệp Hy biết cho dù Hướng vui sướng lớn tiếng kêu cũng không dùng, Châu Mẫn lão công uống say, cho dù Châu Mẫn nghe được nàng cũng không dám tùy tiện xông tới. Diệp Hy tiếp theo liền đem Hướng vui sướng hay nhũ ngậm vào trong miệng, dùng sức hút mút, đầu lưỡi liếm động trêu chọc cô gái xinh đẹp kiều lôi, cho đến Hướng vui sướng đầu vú tại Diệp Hy trong miệng gắng gượng mà bắt đầu, nước miếng lưu toàn bộ tuyết phong đều là. Lúc này Hướng vui sướng dục lửa đã bị Diệp Hy sở khơi mào, hai chân đã môn hộ mở rộng ra. Diệp Hy không cần cố sức tách ra mê người đùi đẹp, đem Hướng vui sướng thân thể, đè xuống giường, lấy hai chân đẩy ra Hướng vui sướng đùi. Hướng vui sướng trơn nhẵn bụng hướng lên trời, vai bị Diệp Hy lấy hai tay nắm thật chặt. A, theo một tiếng duyên dáng gọi to, trên thế giới mất đi một cái xử nữ. Diệp Hy con cặc đã có một nửa nhập vào nàng xử nữ trong u cốc, lửa kia bị phỏng đau đớn hồng được trong lòng nàng giống như đô đốt. A, Sử nữ hư thân đau đớn, nhưng ở Diệp Hy chậm rãi đút vào dưới giảm bớt. Chậm rãi trong u cốc mật dịch càng tăng, không được trơn lấy hẹp nhanh u cốc, rơi vào trong cơ thể cảm giác, làm cho hướng vui sướng rốt cục bắt đầu hưởng thụ lên. Ai, ta, mềm nhũn thanh âm xuất khẩu, hướng vui sướng chỉ cảm thấy tim đập thật tốt mau, nàng biết mình có cất chứa độ lượng, cũng biết làm kia con cặc toàn bộ vào hết sau mình sảng khoái hẳn là trước đó chưa từng có. Chính là nàng hoàn không có bất kỳ kinh nghiệm, cũng sẽ không chủ động giơ cao eo nhỏ, tách ra đùi ngọc đi nghênh đón, đi hưởng thụ, chớ nói chi là chủ động mở miệng yêu cầu. Lúc này hướng vui sướng liền đóng môi anh đào, chỉ vô lực khi hắn trên má hôn, không nói gì về phía hắn làm ra mời. Diệp Hy Phi từ từ lui bước đi ra, mặc dù không quên tại non mềm u cốc trên vách đá sự trượt quát tao, từng giọt đem hướng vui sướng mật dịch quát đi ra, lại không có chút nào xâm chiếm hình dáng. Động tác trong lúc đó mặc dù quả thật tầng hiện ra đối u cốc vô hạn không muốn xa rời hỏa yêu thích không buông tay, rời khỏi động tác nhưng không có mạn thượng một điểm. Diệp Hy một bộ đang cẩn thận khai thác, sợ làm đau làm bị thương bộ dáng của nàng, tô được hướng vui sướng linh hồn nhỏ bé đô giống bị hắn hút đi ra ngoài, u cốc ở chỗ sâu trong không khỏi đói khát, làm nàng khó có thể chịu được, nhịn không được ôm sát hắn, tiêm ấm nhẹ nhàng mà lắc lắc, u cốc miệng chậm rãi buộc chặt, suýt được kia con cặc khó hơn nữa rời đi. Nhẹ nhàng mà rên rỉ ra tiếng, thở dốc đang lúc phụt lên ra hương phân, khắp nơi đều là trượng phu ô gia vệ khó có thể sánh bằng thôi tình cám dỗ. Nghe được Diệp Hy trong lòng đô tê dại mà bắt đầu, thiếu chút nữa nhịn xuống ở muốn hạ nặng tay. Ai, ta, không, không đau. Thoải mái sao? Giờ phút này hướng vui sướng thật đẹp đến diễm tuyệt nhân gian, trong mắt ba quang vi đãng, nhìn quanh trong lúc đó làm người ta hồn lâm vào tiêu. Khẽ mở môi anh đào phiêu đưa là thấu xương mị hương, đinh hương nhẹ thở chỗ giống như nhưng làm lòng của người ta đô câu dẫn, chớ nói chi là mặt mày trong lúc đó tràn ngập xuân ý, ký tràn đầy phát tiết khát vọng, lại ngậm lấy chưa từng thỏa mãn đói khát nhu cầu, đủ có thể mê là nam nhân đều phải thần hồn điên đảo. Diệp Hy thiếu chút nữa không thể tự giữ, hắn miễn miễn cường cường mới có thể nhịn được phóng đãng xúc động, người đau lời mà nói ta từ từ sẽ đến. Không, không nói như vậy, ai, ta. Đừng, đừng chậm. Lúc này hướng vui sướng trong cơ thể hư không mãnh liệt như vậy, dương vật của hắn lại tràn đầy nóng, chưa từng tương giao khi có lẽ hoàn nhịn được chú, nhưng bây giờ con cặc đều đã chen vào, hướng vui sướng như thế nào chịu được đâu này. A, lời còn chưa dứt, Diệp Hy đã là eo hổ một cái, con cặc tiến quân thần tốc, không giữ lại chút nào toàn bộ mà chưa. Một trận nhỏ nhẹ đau đớn truyền đến, hướng vui sướng kinh giác kia con cặc đã thật sâu tiến nhập trong cơ thể mình. Giống nhau liền cả miệng tử cung đều bị bách khai phóng đem con cặc đón vào, u cốc lại không một chỗ không bị trướng được đầy. Chưa từng như này mở rộng ra mật chỗ tuy có chút tạo ra đau, nhưng này đau đớn cùng vui sướng trong lòng cùng khoái cảm hoàn toàn vô pháp tướng nói so sánh nhau. Ngay mặt ái ân, chính mình thật sự đã đem hắn cường tráng hoàn toàn nuốt hết, thật sự là mừng như điên e rằng lấy danh trạng. Nàng quấn chặt Diệp Hy, nhẹ nhàng cắn lấy trên mặt của hắn, ngây ngữ mềm nhẹ. Như muốn giao trái tim giảm nói đô phun sắp xuất hiện ra, ai? Hảo, là có chút đau, nhưng là thật sâu nha. Ngươi đem tận cùng bên trong đô lạt mặc, đau, nhưng là thật thoải mái. Hắc hắc, bị hướng vui sướng u cốc kẹp chặt thiếu chút nữa không thở nổi, Diệp Hy mặc dù cũng bị giáp hút thật là vui sướng, nhưng này chặt khít cảm giác không thể tầm thường so sánh, giống như hấp lực trực tiếp thấu đến lưng lý đi. Thực sự loại muốn xuất tinh xúc động. Từ từ, hướng vui sướng nàng bắt đầu khinh na eo nhỏ cảm thụ được thân thể mềm mại xoay diêu trong lúc đó, u cốc bị kia con cặc đẩy lên mãn thật cảm giác, tuy nói xoay diêu trong lúc đó hơi có chút đau đớn, nhưng khoái hoạt cảm giác lại càng thêm mãnh liệt, sâu giống nhau có thể kình tiến trong trái tim đầu. Nàng thật sâu thở phì phò, làm như nói liên tục lên tiếng cũng có thể cảm giác được trong u cốc hơi hơi lạt đau khoái hoạt, có thể dùng lực, ai, hơi chút cường đến, không có vấn đề gì, đấy, không nghĩ tới vừa để xuống túng mà bắt đầu, hướng vui sướng mà ngay cả bực này nói cũng nói được, tuy là đầy mặt thẹn thùng, da thịt hồng nhuận bị bỏng. Diệp Hy hắn nỗ lực đè nén xuống cuồng dương dục vọng, hạ thân nhẹ nhàng đính, từng điểm kích thích kia non mềm hoa nhị, thân mình lại ép tới nàng chặt hơn chút nữa, lấy cơ bắp đi khinh bạc nàng mềm mại nhạy cảm da thịt, hai tay càng tại nàng bên hông vú không được vỗ về chơi đùa. Hưởng thụ kia ấm áp ôn nhu nữ nhân vị nói. Bị hắn như vậy nhất chen, Hướng vui sướng chỉ cảm thấy một hơi thiếu chút nữa thở không được đến. Nhưng như vậy nhanh chất dưới, trong cơ thể kia như muốn làm nàng hít thở không thông khoái hoạt lại giống như càng thêm mãnh liệt. Vừa này dương vật của hắn cũng chui lên nơi nào đó liền cả chính nàng cũng không biết mẫn cảm vùng. Một điểm nhất trác trong lúc đó, tuyệt vời vô cùng khoái hoạt làm nàng thiếu chút nữa ảo giác chính mình bay lên. Nàng ôm sát hắn, thân thiết giống là cả mọi người tưởng dung tại trong cơ thể hắn, lửa nóng mặt cười chôn ở trên vai hắn, liều mình hút hắn hơi hơi đổ mồ hôi nam nhân mùi, nỗ lực na di mông eo, làm cho kia chỗ mẫn cảm càng thêm thân mật bò lên con cặc nóng, tổ được làm như tùy thời đều phải tiết thân, nàng toàn không nghĩ tới chính mình như thế vô dụng, nhưng lại nhanh như vậy đã đến đỉnh, mà hắn nhưng vẫn là như buổi trưa đại, nhịn không được rên rỉ ra tiếng, ai, ta, ta, giống như muốn đã đánh mất cảm giác, ta, đẹp quá. Nghe hướng vui sướng như vậy mềm giọng yêu kiều, Diệp Hy chỉ cảm thấy tâm đều bị tao đã đến chỗ ngứa, chính là hắn mới vừa vặn toàn bộ nhập vào hướng vui sướng trong cơ thể, đó là muốn bắn cũng không nhanh như vậy, hắn ôm sát trong lòng kiều chiến mềm yếu hoa hậu giảng đường hướng vui sướng, đem miệng mũi chôn ở nàng ướt nhẹp trong mái tóc, tham lam ngửi nàng phương úc mùi thơm của cơ thể. Nàng không được thở gấp, nhiều tiếng kiều hô trong lúc đó, tứ chi thật chặt bóp chặt hắn, không bao giờ nữa khẳng phóng. Chỉ cảm thấy tinh quan khi hắn ôn nhu hạ đã lửa nóng mở ra, một cỗ ngọt ngào âm tinh ồ lên tiết ra, đẹp đến hướng vui sướng không khỏi nước mắt bộ chảy ra, thân mình lại dính chặt hắn không chịu phóng, liền cả trong miệng yêu kiều đô có vẻ như vậy nhu nhược vô lực. Ta, đòi, chán ghét, hoa tâm, đều bị ngươi đâm xuyên qua. Ai, thật sự quăng, đã đánh mất. Cấp kia ngọt ngấy tê dại âm tinh ngâm, Diệp Hy chỉ cảm thấy một cỗ nhức mỏi trực thấu ngực. Nếu không có hắn vừa mới thâm nhập vào đi, còn chưa kịp tận hứng, thật đúng là thiếu chút nữa liền bắn đi ra, đã là như thế hắn cũng phải rất hút vào một hơi, có thể miễn cưỡng ổn định xôn xao bất an tinh quan, cũng may mắn tiết thân chi dịch hướng vui sướng cả người lại không một điểm khí lực, liền cả trong u cốc thân mật chặt chẽ giáp suýt đã ở một trận kéo dài mấp máy hút sau mềm nhũn ra. Hắn yên lòng, biết hướng vui sướng hơn phân nửa là trời xanh tuyệt vời thể chất, sực nàng khi cảm giác mới có thể như vậy tuyệt vời. Mà không phải luyện cái gì mỹ nam dâm công, không khỏi càng khởi thương tiếc ý. Hắn ôm sát hướng vui sướng, ôn nhu hôn nàng trên má trên cổ, nghe nàng yếu đuối như là tùy thời muốn tắt thở vậy hô hấp, thật lâu mới rốt cục đã mở miệng thật là thoải mái, ngươi thoải mái hay không? Ân, thoải mái. Thở gấp một hồi lâu mới thoáng trở về hoàn hồn, nghe Diệp Hy hỏi như vậy, hướng vui sướng tuy là thẹn thùng vô luân, khả lòng tràn đầy vui sướng lại làm nàng không thể ngậm miệng phủ nhận. Kìm lòng không đặng đã mở miệng, chỉ cảm thấy theo sự trả lời của mình, kia con cặc xâm nhập trong cơ thể cảm giác rũ phát mãnh liệt. Mặc dù biết nữ nhân cao trào cái so nam nhân, nhất bắn liền thích thấu, đối với nữ nhân mà nói cao trào tuyệt không tới tiết thân mà dừng, một luồng sóng nguồn cất, một luồng sóng chồng chất, mới có thể làm cho nữ nhân điên cuồng theo đuổi nam nữ đang lúc ái dục. Nhưng nghĩ tới hắn hoàn gắng gượng lấy, phải đợi hắn thoải mái mà bắn ra, mới vừa rồi như vậy kích tình tư vị còn phải đến vài hồi. Trong lòng nàng không khỏi hưng phấn mà mong đợi, nhớ ra giết lấy tại dưới dâm uy của hắn tiết được càng nhiều, ai? Ta, ta, tại trong màn đêm mịt mờ. Đủ loại màu sắc hình dạng người của đều ở đây mang mang lục lục lấy. Châu Mẫn lúc này đang chuyên tâm công việc, nhưng là đột nhiên truyền tới một tiếng thảm thiết nữ nhân rên rỉ để cho nàng cả người chiến run một cái, trên mặt lại cũng không nhịn được hiện ra hai xóa sạch động nhân đỏ ửng. Tiểu in tạc. Châu Mẫn trong lòng mắng một câu, bắt buộc chính mình chuyên tâm mà bắt đầu, bất qua phòng bên kia truyền tới thanh âm quá lớn, để cho nàng có điểm nhịn không được, thậm chí thiếu chút nữa đã đem bàn tay hướng giữa hai chân của mình rồi. Bất quá may mắn khống chế của nàng lực cũng không tệ lắm, bắt buộc chính mình lên tinh thần ra, hoàn thành còn dư lại công tác. Cũng không biết qua bao lâu, Châu Mẫn nhìn đồng hồ, đã không sai biệt lắm một giờ, nhưng là căn phòng cách vách này mới vừa vặn chấm dứt. Tiểu tử kia, cũng quá mạnh a. Hô, Châu Mẫn tuy rằng hoàn thành công tác, nhưng là lại không có lập tức đi ra ngoài, mà là đang đợi. Đã lâu, ước chừng sau nửa giờ nàng mới ra khỏi phòng đi. Lúc này vừa vặn đụng tới Diệp Hy trợ giúp chân thấp chân cao hướng vui sướng đi ra. Hướng vui sướng trên mặt của vừa mới kia bởi vì hầu hạ đỏ ửng vẫn chưa có hoàn toàn rút lui. Bất quá lại làm cho Châu Mẫn âm nhạc cảm thấy trên người của nàng đọc một tia thành thục phụ nhân hương vị. Đó là nữ nhân vừa mới tại dưới thân nam nhân được đến thỏa mãn biểu tình, đều nói được đến nam nhân dễ chịu nữ nhân xinh đẹp nhất, điểm này thật sự không giả a. Ta, ở phòng khách chờ các ngươi. Hướng vui sướng lúc này thật mắc cỡ chết được, tránh thoát Diệp Hy kéo đỡ, cũng như chạy trốn đi xuống lầu đi, cho dù vừa mới hư thân để cho nàng đi đường có điểm không thoải mái. Hướng vui sướng hạ đi sau, Diệp Hy tựa vào trên lan can nhìn nàng, sau đó làm sao vậy đâu này. Nhạ, Châu Mẫn đem vừa mới u mâm đưa cho Diệp Hy. Như thế nào? Đương nhiên là cho ngươi đưa cho Hàn Tuyết A. Được rồi. Diệp Hy theo trên tay của nàng tiếp nhận u mâm, nhưng là lại thập phần khinh bạc tại lòng bàn tay của nàng thượng tìm một chút. Châu Mẫn chạm điện lập tức rút về tay của mình, hiện tại ngươi có thể đi nha. Không cho ta cái hôn đưa tiễn sao? Diệp Hy khinh bạc cười. Châu Mẫn cũng cười theo lần sau, thỏa mãn một mình ngươi yêu cầu nho nhỏ. Hoàn lần sau. Diệp Hy tự nhiên cũng biết tình huống bây giờ khẩn cấp, chưa cùng nàng nói thêm cái gì, cầm u mâm, cùng Hướng Vui Sướng ly khai. Trước đem Hướng Vui Sướng đuổi về đến khách sạn, Diệp Hy thế này mới đi về nhà. Nguyên bản còn tưởng rằng Hàn Tuyết cũng không có nhanh như vậy sẽ trở lại đấy, chính là Diệp Hy cũng là đã đoán sai. Ngươi, như thế nào nhanh như vậy đã trở lại? Diệp Hy vừa vào môn, liền thấy vẫn như cũ mặc lễ phục, lại tỏa ở trên ghế salon Hàn Tuyết. Vì sao ta không thể trở về? Hàn Tuyết buồn cười nhìn hắn, tiểu tử kia, u mâm cầm về đi à nha? Ân, ở trong này. Diệp Hy đem u mâm đưa cho Hàn Tuyết. Nàng lập tức mở ra đặt ở trên bàn trà máy vi tính sách tay mở ra, u mâm tiếp thượng đi. Diệp Hy không nói gì, mà là lẳng lặng tỏa ở một bên nhìn Hàn Tuyết tại sửa sang lại. Hàn Tuyết Mỹ là nhìn không không ngán, là như vậy làm cho lòng hắn động. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, một thế hệ hiện tại hoàng đế sinh ra, hiện đại hậu cung truyền kỳ. Kính xin chờ mong. Chương 897, tù binh nữ cao quản. Ngươi nhìn đủ rồi chưa? Thoáng ngừng lại, Hàn Tuyết nghiêng đầu lại nhìn Diệp Hy. Diệp Hy tự nhiên là lắc đầu đạo xem không đủ. Ngươi tiểu tử này, Hàn Tuyết cười mắng một câu, lại quay đầu đi tiếp tục. Đương nhiên Diệp Hy tiếp tục xem Hàn Tuyết, không có việc gì xem tiểu mỹ nhân, cũng là một loại hưởng thụ. Hắc hắc, Diệp Hy giật giật cổ, vẫn như cũ tỏa tại bên người nhìn mẹ chăm chỉ làm việc bộ dạng, ngươi vừa mới đi gặp cái kia Vân Anh sẽ nữ nhân. Ân, kết quả như thế nào đây? Hồng Môn Yến. Hàn Tuyết cười cười, tựa hồ chuyện lúc trước đối với nàng mà nói cũng không trọng yếu. Trên người của nàng, kia một loại nữ cường nhân ứng hữu tư thế oai hùng, lúc này thật sâu hấp dẫn Diệp Hy. Tiểu quai quai, ở chỗ này chờ ta một chút. Hàn Tuyết đột nhiên đưa đầu tới hôn Diệp Hy một chút, bưng máy tính đi lên lâu đi. Diệp Hy chưa cùng đi lên, mà là ngoan ngoãn ở bên cạnh chờ. Chỉ chốc lát sau, Hàn Tuyết lại một lần nữa từ trên lầu đi xuống. Nàng một đầu tóc dài đen nhánh tán lạc tại trắng thuần váy liền áo lên, tế tế thắt lưng nhẹ nhàng giãy giụa, hai chỉ mặc màu da tất lụa ống dài chân nhỏ dẫm nát trắng sữa cao dép lê thượng hơi hơi hoạt động. Tuy rằng năm tháng trôi qua, nhưng cũng không có tại trên mặt của nàng đã lưu lại rồi dấu vết, Hàn Tuyết làn da như trước như vậy non mịn trắng nón, nàng quay đầu hướng về phía Diệp Hy ngoái đầu nhìn lại cười, cong cong ánh mắt của đi theo nhẹ nhàng chớp lấy, quả nhiên là phong tình vạn trùng. Bất quá lấy Hàn Tuyết phong tư, nàng là có tư cách cùng bất kỳ nam nhân nào làm như vậy khiêu khích. Mày liễu mắt to, cái mũi cao cao, cái miệng anh đào nhỏ nhắn mặt trái xoan, mái tóc dài như bộc vẫy phi trên vai, là nhất trương thành thục mà xinh đẹp mặt của. Ước chừng 36D ngực bị màu đen gen bra cấp gắt gao ôm trọn, lộ ra mê người thật sâu khe ngực. 170cm trở lên thân cao, hợp với một đôi lại dài lại thẳng hơn nữa tỷ lệ hoàn mỹ hai chân, cùng với đổ hình trái tim cái mông, vớ cao màu đen, dây buộc tất hơn nữa màu đen chữ T quần lót, ai có thể đạo nàng không phải tuyệt thế vưu vật. Nàng ký tao nhã lại cuồng dã đem chân nhất câu vừa nhấc, lửa đỏ âu phục liền ngoan ngoãn bay đến trên ghế salon bên cạnh nằm xong, thuận thế vừa chuyển, đạp màu đỏ cao dép lê chân ngọc dừng ở Diệp Hy chỗ ở trên sofa, cơ hồ muốn đã dẫm vào tiểu Diệp Hy rồi. Diệp Hy nhưng chỉ là lẳng lặng nhìn, không có bối rối chút nào, càng không hiện lên háo sắc, khá cảm giác hứng thú nhìn nàng biểu diễn. Nàng tiếp theo dùng một loại không nói ra được tao nhã tư thế, khom người, dùng thật sâu khe ngực nhắm ngay Diệp Hy mặt của, nịt vú màu đen đột nhiên chảy xuống, một đôi hào nhũ nháy mắt mất đi trói buộc mà run rẩy. Diệp Hy vô cùng gần khoảng cách thưởng thức này xong đầy đặn mà tràn ngập co giãn nửa vòng tròn cầu, mặt trên màu hồng nhũ mang hòa khéo léo kiểu lôi, có đẹp đẻ lực hấp dẫn, làm cho Diệp Hy thân thủ dục trào. Ha ha, đừng nóng vội. Hàn Tuyết giơ cao thân, tránh đi Diệp Hy tay của. Bất quá Diệp Hy vẫn chưa cưỡng cầu, thuận thế đi xuống vuốt ve nàng mặc lấy vớ cao màu đen bên đùi. Cao cấp tất chân dính sát xinh đẹp hai chân, một loại tỉ mỉ xúc cảm xuyên thấu qua đầu ngón tay truyền vào Diệp Hy đầu, đồng thời cũng kích thích Hàn Tuyết tình dục. Tiếp theo Hàn Tuyết lại một nhấc chân, quẳng ra màu đỏ cao dép lê, sau đó dùng bàn chân khinh đạp tiểu Diệp Hy, tiếp theo tiếp tục buông ra dây buộc tất, sau đó lật lên tất chân đầu, lấy tay từ từ theo chân đường cong đẩy xuống, màu đen tất chân từ từ cuốn lại, lộ ra hai chân bạch tích da thịt. Cởi hoàn tất chân, Hàn Tuyết trên người chỉ còn lại có món đó nho nhỏ màu đen tam giác hố. Cô lỗ, Diệp Hy sẽ nhịn không được nhào lên thời điểm. Ta đi trước tắm rửa. Hàn Tuyết đột nhiên đảo, bỏ lại Diệp Hy liền xoay người tiến đến phòng tắm đi. Ta, đi. Diệp Hy cúi đầu nhìn mình huynh đệ, vẻ mặt cười khổ, khi nào thì mẹ cũng giống tiểu nữ nhân giống nhau cùng chính mình đùa với chơi. Phòng tắm cùng trong phòng đang lúc chỉ có cách một mảng lớn khắc hoa nghệ thuật thủy tinh. Cứ việc trong phòng tắm bọt nước văng khắp nơi, sương mù tràn ngập, khắc hoa nghệ thuật thủy tinh nhiễu loạn tầm mắt, nhưng mà lại đều không thể ngăn cản được một vị có một bộ tuyệt mỹ dáng người mỹ nữ. Nàng đường cong hoàn mỹ cho dù có thật mạnh cách trở, vẫn như cũ là cho thấy không có gì sánh kịp mị lực. Mỹ nhân đi tắm, cỡ nào cảnh đẹp ý vui hình ảnh. Diệp Hy như thế nào khẳng chỉ tại bên ngoài phòng tắm đứng xa nhìn thưởng thức. Chính hắn rút đi trên người sở hữu quần áo, cửa phòng tắm nửa mở, nam nhân hơi chút thôi liền không tiếng động tiến nhập phòng tắm. Tuy rằng vừa mới cùng hướng vui sướng đến đây một lần, nhưng nàng nhưng là lần đầu hư thân, Diệp Hy không dám rất sằng bậy, cho nên vẫn luôn chưa đầy chừng. Hiện tại khoảng cách gần như vậy xem mụ mụ, trừ bỏ càng kinh diễm cho nàng hoàn mỹ thân hình đúng là như thế kiểu hảo ở ngoài, vậy đối với ánh mắt lại hồn siêu phách lạc, phóng xạ ra điện cao thế lực, làm cho Diệp Hy tim đập cấp tốc bay lên, máu rất nhanh lèn, đổ quán chú đến mục đích của duy nhất đấy, giờ cao cái kia cùng nhỏ ngạo nhân hơn nữa hơi hơi Thượng Loan huynh đệ phía trên. Thượng Loan tiểu Diệp Hy nghiễm nhiên là chỉ điểm áp con hổ nhân gian hung khí, nhưng là từ bên cạnh nhìn lại, kia Thượng Loan đường cong thế nhưng như là mỉm cười môi, có loại cười xem nhân thế gia dục nữ, tẫn phục ta trong quần. Khí phái. Hàn Tuyết tựa hồ còn chưa ý thức được nam nhân xâm nhập, nhắm mắt lại, hưởng thụ vòi hoa sen bắn ra cột nước xoa bóp, sổ dòng nước cớ đến chân, theo nàng tràn ngập tự tin đường cong uốn lượn xuống, phân biệt từ trước ngực phía sau lưng không ngừng biến hóa lộ tuyến lướt qua của nàng thân thể. Nàng cầm khăn tắm, tùy tay lau nhu thân thể các nơi, tuyết trắng cổ, cao ngất hai vú, tỉ mỉ xả yêu hoặc là tiếu rất hai mông, bất luận là nơi nào, vẻ này trời sinh tự nhiên mỹ ý tự nhiên tràn đầy. Diệp Hy đứng thẳng người lên, đứng ở mẹ sau lưng. Gì? Hàn Tuyết giống như có cảm giác, động tác một chút, Diệp Hy hai tay ở giữa ôm một cái, kéo qua nữ nhân, lập tức phát động tiến công. Diệp Hy con kia nhân gian hung khí liền bá đạo tách ra mẹ căng đầy cái mông, chui vào mẹ giữa hai chân, xuyên qua đóa hoa, thẳng đỉnh hoa tâm. A, nữ nhân một tiếng thấp giọng ai ngâm. Nam nhân hai tay ôm chặt nữ nhân xả yêu, một chút lại một xuống, không ngừng lấy cái kia căn to dài nhếch lên, che kín hình lưới mạch máu nổi lên. Vừa nóng lại vừa cứng dương vật, đâm nhập nữ nhân kia đói khát hoa huyệt. Ba, ba, ba, ba, nam nhân hạ thể nặng nề đụng vào nữ nhân cái mông, dùng lẫn nhau thân thể làm cho này chàng nam nữ thân thể thịnh yến hòa âm đánh nhịp. Uống, uống, uống, uống, nam nhân có tiết tấu gầm nhẹ. Ân, ta, nha, ân, ta, nữ nhân còn lại là y y ô ô. Ba, tư, ba, tư. Ái ân bộ vị đồng thời phát ra trợ tính nhạc đệm. Hàn Tuyết phối hợp cúi người xuống, hai tay phủ tại trên tường, giơ cao mông, nghênh đón con cường mà có lợi đột thứ. Thủy vẫn ở chỗ cũ lưu, chảy qua cúi xuống lưng, chảy tới rãnh mông, chảy qua dương vật cùng đóa hoa tung bay chỗ, cùng chảy đầm đìa mà ra dâm thủy hỗn hợp, tiếp theo văng khắp nơi bay ra. Hàn Tuyết thân thể cực kỳ mẫn cảm, đơn là như thế này thời gian ngắn ngủi, đơn thuần rất thứ. Đã đủ để cho nàng bắt đầu tiến vào cao trào, hai tay không tiếp tục lực đỡ lấy trơn trượt vách tường, đi xuống rơi, đỡ vòi hoa sen chốt mở. Con khăng khít đoạn rất nhanh ra vào vẫn chưa gặp chậm lại, ngược lại càng thêm tốc tiến lên. A, ha, mau, đúng rồi, nhanh một chút. Nha, nam nhân như nói lại lần nữa tăng thêm tốc độ. Ngoá, giết chết ngươi. Mẹ, ta địch chết ngươi. Đúng, địch chết ta nghĩ. Thượng, thiên đường. Mau, ta. Hàn Tuyết rõ ràng đã cao trào, nhưng là Diệp Hy tiếp tục vẫn duy trì tốc độ cao tiến lên, mẹ lỗ thịt co rút lại lấy, làm cho Diệp Hy kia căn to dài nhục hành ra vào khi bị chút trở ngại. Dần dần, Hàn Tuyết tựa hồ thoát lực, chậm rãi sụi lơ tại bên bồn tắm thượng. Diệp Hy cũng không có như vậy hãy bỏ qua nàng, hắn lúc này hưng chí chính cao, nhục hành đúng là huyết mạch sôi sục, hỏa lực chính vừa mới bắt đầu triển khai, thế nào dung nàng như vậy rút lui. Diệp Hy nhục hành đính vào nữ nhân ở chỗ sâu trong, đem mẹ lật người, mặt đối mặt ôm lấy nàng, sau đó đi ra khỏi phòng tắm, đi vào phòng ngủ trên giường. Hàn Tuyết bị con sẩy ra giường trung ương, hai chân bị bắt khai thành cơ hồ là bắt cá hai tay trạng thái, con kia căn vừa mới đốt lửa kích hoạt mãnh thú như cũ chỉ vào sâu trong hoa tâm của mình. Phá hư con, Hàn Tuyết hai mắt mê ly, như cũ đắm chìm trong cao trào trong dư âm. Diệp Hy nhếch miệng cười, thắt lưng một cái vừa thu lại, lại bắt đầu đợt thứ hai công kích, mẹ lỗ lồn nhanh chóng lại phân bố ra rất nhiều dâm dịch, lấy thực tế hành động hoan nghênh nhục hành tiến lên. A, Hàn Tuyết hai tay quào loạn giường khăn, đầu ngửa về phía sau, toàn bộ lưng bị cùng lên, răng nanh thủ sẵn môi, cơ hồ muốn trừ ra máu. Ba, tư, ba, tư, ba, tư, dâm loạn hòa âm lại lần nữa vang lên. Uống, uống, uống, uống. Kỷ, kỷ, kỷ, kỷ. Diệp Hy hô quát làm lò xo giường gào thét, mẹ đã là hơi thở mong manh, khoái hoạt giống như thần tiên. Diệp Hy thân thủ cuồng trào mẹ bộ ngực đầy đặn, nhu, bóp, trà sát, đản, trừ, dùng hết các thức chiêu số, cực tận khả năng gia tăng kích thích. Thỉnh thoảng còn lấy miệng liền nhũ, hút, liếm, ngậm, cắn, thi triển hết võ mồm chi kỹ, thỏa mãn mẹ, đem mẹ thôi quá cực lạc đỉnh. Mà Diệp Hy một chút cũng không có chậm lại thế công, đơn giản như nhất động tác, nhưng là lại là có hiệu đến cực điểm, Hàn Tuyết sớm không biết lướt qua mấy nặng sơn, bay qua bao nhiêu trọng thiên rồi. Diệp Hy nhìn đây hết thảy, trong lòng thủy chung có một loại cực kỳ cảm giác hưng phấn, ngay ở chỗ này, chính mình là một người này đang lúc vưu vật, làm này mang mình tới đây cái thế giới thân sinh mẹ. Phía sau, mẹ bộ phận sinh dục không ngừng co rút lại, chèn ép Diệp Hy nhỏ ngạo nhân lão nhị, ý đồ đem Diệp Hy tinh hoa đè ép đi ra, hút vào nàng hoa nhị ở chỗ sâu trong, dễ chịu tử cung của nàng. Cảm giác là chân thật đấy, kích thích, không có nửa điểm giả dối, nhưng không cách nào kích hoạt Diệp Hy trong đầu thích áp chốt mở, không cách nào để cho Diệp Hy trong bụng hàng tỷ bò tinh trùng có cơ hội phóng thích, không cách nào để cho Diệp Hy hết mọi có khả năng cuồng xạ mãnh bắn. Diệp Hy đặt ở mẹ mềm mại không xương đẫy đà mượt mà thân thể lên, nếm được ấm áp ôm đầy cõi lòng vui sướng. Một mặt chín cạn một sâu như đánh tỉnh vậy ra vào lấy Hàn Tuyết ẩm ướt cháo màu mỡ non mềm u cốc, đồng thời đánh giá trước mắt hơi thở nùng chọc, vẻ mặt kiều đãng thành thục mỹ phụ phái xuất sở dài. Cái loại này hàm sân mang kiều, muốn nói lại thôi, tưởng lớn tiếng rên gì lại không dám làm cực đỉnh buồn tuyệt thần sắc, gọi hắn này sắc chung quỷ đói nhất thời cũng xem ngây người. Hắn nín thở ngưng thần thưởng thức Hàn Tuyết sao chịu được xưng thiên thượng nhân gian, khó gặp kiều dâm biểu tình. Hắn cúi đầu ẩm ướt hôn mẹ mượt mà tuyệt đẹp trắng mịn đầu vai, một tay đem nàng một cái tuyết trắng nhu nhuận đùi đẹp nhắc tới, phốc xích, phốc xích, phốc xích hai cái bộ phận sinh dục đụng vào nhau, xâm nhập tử cung sau lại mang ra khỏi một luồng sóng màu trắng ngà chất mật thanh âm của càng không ngừng lặp lại lấy. Mà Hàn Tuyết nhanh đóng lại một đôi mị nhãn, toàn thân trình màu đỏ nhạt một câu cũng chưa đảo, như là hưởng thụ điên cuồng gian dâm hoặc là không tiếng động kháng nghị, mặc kệ bằng Diệp Hy môi hòa đầu lưỡi. Ôn nhu mà kỹ xảo từ bả vai của nàng hôn hướng cổ trắng của nàng hòa lỗ tai. Sau đó sẽ từ trên cao đi xuống hôn hồi đầu vai, tiếp theo hắn liền đem liếm Hàn Tuyết vành tai đầu lưỡi, lén lút truyền qua nàng nở nang mà khêu gợi trên môi thơm, như con rắn nhỏ vậy linh hoạt xảo quyệt đầu lưỡi. Diệp Hy bờ môi của hắn vẫn là lại lần nữa hôn lên mẻ của nàng hơi thở mùi đàn hương từ miệng, mà nàng nhân mấp máy thân thể mềm mại, cũng để cho hai người bộ phận sinh dục ma sát ra từng đợt khoái cảm. Nàng kìm lòng không đặng kiều thờ hồn hền, nhiều tiếng, rên rỉ liên tục a. A, thật sự không được, a, giết chết ta, mau a, đến, lại tới nữa. Bốn phía tràn đầy xì xì chật chật hôn nồng nhiệt hòa phốc xích nút vào va chạm thanh âm của. Ân, ân. Hàn Tuyết cả người bịt kín nhất tầng mồ hôi mỏng, toàn thân nóng lên Hàn Tuyết, chính chắc nằm ở trên giường, một chân bị Diệp Hy dẫn theo, tại nàng kia xinh đẹp khêu gợi trên mặt đẹp. Đã nổi lên từng mảnh một đà hồng. Chỉ thấy nàng chán tà chắc, tinh mâu nửa khép, thủy uông uông đồng vành mắt lý, lại tràn đầy lấy kích tình ánh sáng màu, tuyệt đẹp khêu gợi cái miệng nhỏ nhắn, đang khẽ cắn toàn quyền ngọc thủ y. Y dài, a, tiếng ngâm khẽ, không ở tại nàng trong miệng tỏa ra, quả thật rung động tâm hồn. Diệp Hy gặp Hàn Tuyết bị hắn làm được má phấn đà hồng, vẻ mặt phóng đãng, tiếng thở gấp liên tục, trong u cốc một loạt sảng khoái, cổ cổ xuân thủy mãnh liệt chảy ra, theo đại cự long, thấm ướt của hắn rừng rậm, đồng thời cảm thấy trong huyệt dâm trơn vô cùng, cái mông của hắn rất động được mãnh liệt hơn, hai mảnh trình tiên hồng sắc đóa hoa cũng lúc mở lúc đóng, phát ra xì xì thanh âm của. Được rồi, tiểu hỗn đản, người bây giờ thỏa mãn a. Theo phòng tắm về tới phòng ngủ giường lớn, Hàn Tuyết lúc này ôm Diệp Hy kiều thở hổn hển. Hắc hắc, tạm được, thiếu chút nữa bị ngươi trá kiền rồi. Diệp Hy ôm nàng, giở trò, ôm Hàn Tuyết vô luận như thế nào hắn cũng vô pháp làm được thờ ơ. Hàn Tuyết đối với Diệp Hy mà nói rất hấp dẫn. Ta nào có. Ngươi hoàn muốn hay không? Hàn Tuyết lúc này đột nhiên hỏi. Đương nhiên muốn a, ra, không cần lãng phí thời gian. Diệp Hy bắt lấy Hàn Tuyết một cái tuyết phong, nâng lên chân của nàng. Bất quá Hàn Tuyết lại đột nhiên ngăn trở hắn. Làm sao vậy? Ai nói theo ta? Hàn Tuyết liếc trắng mắt, nhẹ nhàng đẩy hắn ra. Ta đây với ai à? Người đi phía trên nhất phòng nhìn xem. Hàn Tuyết nở nụ cười, lần trước bắt nàng một lần thả, lần này. Người không cần lo lắng cái gì, cứ việc, đi làm là tốt rồi. Hàn Tuyết lúc này trên mặt đỏ ửng không ngừng. Phía trên nhất phòng, trước kia chóc quá một lần. Diệp Hy ngẩn người, lập tức tỉnh ngộ là cái kia Vân Anh sẽ thủy dong. Ân. Hàn Tuyết gật gật đầu nàng là ta đêm nay một trong thu hoạch, dĩ nhiên, Vân Anh sẽ vài cái cao tầng còn không biết đấy. Kia. Cái gì kia, còn không đi. Hàn Tuyết đẩy một cái Diệp Hy. Lúc này Diệp Hy thậm chí còn không có từ trong kinh ngạc phục hồi tinh thần lại. Đây chính là ngươi nói Nga. Đúng, đi thôi, chỉ cần không giết chết nàng là được. Hàn Tuyết gật gật đầu, đây là nàng lần đầu tiên như vậy băng Diệp Hy tìm nữ nhân. Dĩ nhiên, nàng đem Thủy Dong bắt trở lại mục đích cũng không phải vì này, mà là gần muốn theo trong miệng nàng biết tin tức hữu dụng mà thôi. Nhưng là đối phương lại chết sống không nói, mà Vân Anh sẽ xác thực ở trong bóng tối tiên cô muốn đối phó chính mình, nói như vậy, kia liền không cần phải khách khí. Diệp hiếm có điểm thụ sủng nhược kinh theo phòng đi ra, hướng tới tầng cao nhất đi lên. Quả nhiên, khi hắn vừa mở cửa ra thời điểm, nhìn đến Thủy Dong bị thành hình chữ đại cột vào trên tường. Diệp Hy. Thủy Dong lúc này nhìn đến Diệp Hy tiến vào, thật đúng là dọa một cái. Hắc hắc, lần trước ngươi bị trào lúc trở lại chưa ăn đến ngươi, trở lên thứ tại vũ hội thời điểm lại bị ngươi chạy. Diệp Hy đi tới Thủy Dong trước mặt của, cười nói ngươi cũng là Vân Anh sẽ cao tầng một trong A, hôm nay thật sự là chật vật. Thủy Dong cắn cắn miệng môi, hãy còn mạnh miệng, đã biết nói thân phận của ta, còn không mau thả ta ra, nếu không đợi có ngươi hảo xem đấy. Chẳng lẽ các ngươi tưởng muốn cùng chúng ta Vân Anh sẽ vì địch? Diệp Hy mỉm cười nhìn nàng, nàng kia hồng hồng cái miệng anh đào nhỏ nhắn hấp dẫn sự chú ý của hắn. Buông ngươi ra. Hắn đột nhiên bước lên trước, vượt đến trước mặt nàng, nâng lên cằm của nàng, trực tiếp nhiếp ở môi của nàng cánh hoa. Động tác của hắn nhanh chóng như vậy, nàng thậm chí phản ứng không kịp nữa, đã bị của hắn hôn nồng nhiệt dẫn vào vô biên tình dục chung. Hắn nhẹ đẩy ra đỏ bừng cái miệng nhỏ nhắn, tách ra trắng noãn răng ngọc, mút hương thơm dịch nước. Nóng rực hơi thở đập vào mặt, bao phủ Thủy Dong hô hấp, nàng chỉ có thể phát ra dồn dập ngắn ngủi thanh âm, sau kháng nghị hoặc mắng, tất cả đều bởi vì hắn cực nóng cánh môi phong giam, trở thành mơ hồ ô tiếng hừ. Khi hắn linh hoạt như xà lưỡi cậy ra của nàng khớp hàm, lưu nhập trong miệng của nàng, câu dẫn dụ dỗ nàng sinh nộn mềm mại cái lưỡi thơm tho lúc, nàng đều có thể làm chỉ có toàn thân đô bởi vì đưa qua độ thân mật tiếp xúc mà run run. Diệp Hy lấy linh hoạt lưỡi, tại Thủy Dong trong miệng khuấy chuẩn bị, tựa như tại thưởng thức tối ngọt mật, lưỡi của hắn quấn quýt, mút nàng hiện lên hương vị ngọt ngào đầu lưỡi, khẽ cắn đùa bỡn nàng chúc chắc lời lẽ. Vẫn hôn đến nàng cơ hồ không thể hít thở, mới lưu luyến không rời buông nàng ra. Nàng vội vàng thở, tham lam hấp thụ dưỡng khí, toàn thân yếu đuối nằm úp sấp trên ngực hắn, trong nháy mắt thế nhưng quên hẳn là thống mạ hắn một chút. Diệp Hy vươn tay, yêu thương vỗ về nàng đỏ bừng gương mặt của, ta phải gọi ngươi Thủy Dong tỷ tỷ hảo, vẫn là Thủy Dong a di mạnh khỏe đâu này. Bất quá miệng nhỏ của ngươi thật là ngọt. Thủy Dong rồi mới từ mới vừa mất hồn vừa hôn chung tỉnh táo lại, tuyết trắng gương mặt của nhân thờ hồn hển hòa ngượng ngùng mà trở nên lửa đỏ, tức giận nhưng ở qua trong giây lát bộc phát ra. Diệp Hy sớm có chuẩn bị, dù sao thủy dòng phấn này mã tên hiệu không phải tùy tiện có được, son mã cũng không phải người thường có thể phục tùng đấy. Hắn thập phần lưu loát tránh thoát nàng cái miệng nhỏ nhắn khẽ cắn, lại không tránh thoát của nàng vừa phun. Diệp Hy không thèm để ý chút nào, có thể được thủy dòng hơi thở mùi đàn hương từ miệng vừa phun, thực là vinh hạnh của ta. Ghê tởm, nàng dường như bị đạp lên cái đuôi con chuột, nổi trận lôi đình. Hèn hạ, vô sỉ, hạ lưu tiểu hỗn đản. Nàng tức giận khuôn mặt nhỏ nhắn hồng phác phác, tuy rằng miệng ra ác ngôn, nhưng cũng có vẻ thập phần mê người. Thủy dòng A-di, ngươi đừng như vậy nga, hiện tại ngươi bị bắt chuyện tình, Vân Anh trong buổi họp tầng vẫn chưa có người nào phát hiện đâu. Diệp Hy cười nói các ngươi phía trước muốn vụng trộm công kích chúng ta, đây là tội, chúng ta không cần phải khách khí với các ngươi à. Tuy rằng ta mặc kệ này đó, bất quá nha.